Chuyển sinh tiên đạo chương 407 tới chương 420. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thức thứ hai của phá sát đao pháp. Không lạc thiên. Cổ sinh ra đã có phúc, tâm linh thông suốt, sớm đã có ý niệm về thức thứ hai của phá sát đao pháp, vào thời khắc này hoàn toàn hoàn thiện, lấy hình thái đại thành bộc phát. Chỉ thấy thân hình hắn còn chưa kịp xoay người, toàn thân nội khí đã hiện ra hình xoắn ốc, đẩy văng mọi thứ xung quanh, khiến cả người hắn như được ban thưởng, vượt bay ra ngoài. Nội khí cuồng bạo như vậy, lại dẫn dắt thân thể, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Mọi người chỉ thấy một tàn ảnh, bốn con cương thi chết chóc ngay tại chỗ bị đánh bay, bị chém đứt ngang hông, nửa ngày không đứng dậy nổi. Chiếc đao trong tay cổ sinh ra nứt vỡ tứ phía, dù là vũ khí được luyện từ răng nanh cương thi, cũng không chịu nổi, gần như tan nát. Đồng thời, sau khi vung ra một đao kia, sắc mặt cổ sinh ra lại trắng bệch, trước mắt mơ hồ biến thành màu đen, trong lòng hắn thầm nghĩ, đây là một đao tất trúng, có thần hồn chi lực khóa chặt mục tiêu. Ta hiện tại sử dụng chiêu thức này, quả nhiên lại là hao tổn. Đi. Cổ sinh ra khẽ quát một tiếng, cũng không bổ đao, vọt thẳng lên cầu thang, hướng tầng 1 mà đi. Ban thưởng của Hạ Thánh. Lại bị Cương Vương khống chế, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Tình Quỳnh Lệ quát lớn, lạnh lùng nhìn Hạ Thánh ban thưởng một cái, rồi lập tức đuổi theo cổ sinh ra, biến mất trong bóng tối cầu thang. Bị Cương Vương khống chế. Hạ Thánh ban thưởng vừa đứng vững thân thể, sắc mặt lập tức khó coi. Hắn hoàn toàn không có đoạn ký ức này. Đây chính là cái giá phải trả khi thu được ấn ký ma đạo chân chính. May mắn là ẩn quan, nếu không thật muốn bị ngươi hại chết. Mau theo lên. Thường Thiên vui vung tay, kẹp lấy thi thể tàn phế của thi vương đuổi theo. Thực lực của bọn hắn kém xa cổ sinh ra, tác dụng duy nhất là bày trận, mượn thiên địa chi lực. Một khi ẩn quan bỏ mạng, chỉ cần mấy con cương thi chết chóc cũng đủ để khiến bọn hắn toàn diệt. Vừa rồi tuy chỉ là vừa đối mặt, nhưng lại là khoảng cách giữa sinh và tử. Hắn có chút mồ hôi đầm đìa. Cảm giác sinh tử không khỏi của bản thân này thật sự quá kinh khủng. Cương Vương Hằng câm lặng, hắn trừng lớn hai mắt, căn bản không dám tưởng tượng, tình huống hai mặt thù địch như vậy, vậy mà cũng có thể phá cục. Điều này không thể nào. Hắn có thể cảm giác được, thanh niên trước mắt căn bản không nắm giữ linh khí, chỉ là một võ giả tu luyện nội khí. Cho dù nội khí tu thành 108 đạo, hoàn toàn viên mãn, đó cũng chỉ là phàm nhân, chất lượng sẽ bị linh lực, âm khí nghiền ép. Cái này giống như lấy trứng chọi đá, dù là tảng đá nhỏ vụn, trứng gà đập lên nát cũng nhất định là trứng gà. Hắn điều khiển cương thi chết chóc, tại một phút tiến công này đã bộc phát tất cả âm khí, trong thời gian ngắn, sẽ hướng hình thái của hắn dựa sát vào, thu được sóng cương chi lực, vô luận là lực lượng hay tốc độ đều bộc phát tăng thêm, lẽ ra nên vượt xa khỏi cực hạn của võ giả nội khí mới đúng. Một sợi âm khí, ít nhất cũng phải một vòng nội khí mới có thể đối kháng, đại viên mãn võ giả cũng chỉ có 9 vòng nội khí mà thôi. Vừa rồi trong nháy mắt, bốn con cương thi chết chóc bộc phát âm khí ít nhất vượt qua 50 sợi, đây chính là chênh lệch nghiền ép gấp 5 lần. Đây là đao pháp gì, lại có thể bù đắp chênh lệch gấp 5 lần. Da thịt Cương Vương Hằng vặn vẹo, muốn tiếp tục giãy giụa, nhưng khi hắn lại vận động thần hồn chi lực, lại phát hiện lực lượng của mình cấp tốc suy yếu. Vừa rồi bộc phát, đã đem tất cả lực lượng trong đầu hắn dùng hết, đã không còn dư lực điều khiển những cương thi chết chóc khác. Càng không cách nào khống chế những người khác. Trong lúc nhất thời, Cương Vương Hằng lâm vào tuyệt vọng. Hắn bảo lưu lại trí tuệ của nhân loại, nhưng bởi vậy không cách nào tránh khỏi cảm xúc của nhân loại. Hắn muốn tiếp tục sống. Ẩn quan vinh danh. Ngài trở về. Đây chính là Cương Vương. Rất nhiều tu sĩ đang canh giữ bên ngoài ánh mắt sáng lên, Biện Nhiếp tiến lên, ánh mắt đầu tiên rơi vào chiếc răng trắng đâm thủng đầu lâu. Hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ, lúc đầu ở trong bóng tối hắn còn chưa nhìn rõ, bây giờ cổ sinh ra bọn họ đi tới, hắn cũng hoàn toàn nhìn rõ bộ dáng đầu lâu này, vậy mà chỉ có làn da có chút trắng bệch. Những mặt khác cùng nhân loại không khác biệt lắm. Toàn bộ tầng 2 cũng là vì phong ấn hắn mà bố trí, ngoại trừ hắn, hẳn là cũng không có người khác. Bất quá cũng không quan trọng, không phải lời nói, đơn giản là lại tiến một lần. Cổ sinh ra thản nhiên nói, đem đầu lâu trực tiếp đính trên tường. Ẩn quan vinh danh. Sư tôn, vẫn chưa trở về. Kim sinh tôn nhìn quanh, không thấy bóng dáng Kim Từ, không khỏi tiến lên hỏi. Cổ sinh ra nhìn hắn, lắc đầu. Đầu Cương Vương này có thủ đoạn khống chế người, Kim Từ bọn họ tự giết lẫn nhau mà chết. Thường Thiên Vui cũng nói, chúng ta đến trễ, bất quá Kim Từ đạo hữu hy sinh là có ý nghĩa, nếu không phải hắn cảnh báo, chúng ta có lẽ đã toàn diệt. Thủ đoạn của đầu Cương Vương này quả thực quỷ dị, đổi thành chúng ta căn bản không có khả năng ngăn cản khống chế của hắn. Tình Quỳnh gật đầu. Một bước đi nhầm, bọn hắn liền đều phải chết. Nàng nhìn rất rõ ràng, ẩn quan sau khi vào phòng vung ra đao thứ nhất phi thường mấu chốt, suýt chút nữa đã chém giết Cương Vương, trực tiếp khiến lực lượng của Cương Vương đại giảm, không có năng lực khống chế bọn hắn. Nếu không Cương Vương đã có thể khống chế kim từ từ sát, tự nhiên cũng có thể khống chế bọn hắn. Nhưng kết quả xem ra, bọn hắn chỉ là tay chân không cân đối, thần hồn chấn động, cũng không có bị khống chế. Điều này hiển nhiên không phải Cương Vương không muốn làm, mà là đã không làm được. Ngay sau đó, vào lúc mọi người cho rằng mọi chuyện lắng xuống, Hạ Thánh Ban Thưởng lại bị khống chế phản loạn. Dù có Kim Từ nhắc nhở, bọn hắn vẫn không thể nào ngăn cản Hạ Thánh Ban Thưởng trước tiên. Nếu không phải Ẩn Quan dường như vẫn luôn cảnh giác, bằng vào thủ đoạn của mình phá giải vòng vây, bọn hắn đã đoàn diệt. Chuyến đi này tuy ngắn ngủi, lại thực sự nguy hiểm, để Kim Từ dò đường là quyết định chính xác. Là thế này phải không đầu Cương Vương này, nếu như không tiết lộ tình báo, liền giao cho ta, ta muốn tự tay báo thù. Kim Sinh Tôn trầm mặt nửa ngày, thanh âm cực kỳ âm lãnh nói. Hắn nhìn đầu lâu Cương Vương, nghiêng mắt, mí mắt buông xuống, Cương Vương trong lòng không khỏi phát lạnh. Cương Vương có dự cảm, nếu rơi vào tay người này, sẽ cầu sống không được, cầu chết không xong. Ngọc Hàn cùng Lý Mạo Xưng Hại nhìn thấy một màn này, cũng nhào nhào đứng ra biểu đạt thái độ, vì sư phụ chết ai điếu. Cổ Sinh ra gật đầu, đồng ý, hắn quay đầu đối đầu lâu Cương Vương nói. Nói đi, ngươi là ai, vì sao bị phong ấn ở chỗ sâu trong phòng thí nghiệm, vì sao có thể điều khiển những cương thi khác? Nếu có một đáp án làm ta hài lòng, ta có lẽ có thể không giết ngươi. Có lẽ coi như không thêm có lẽ ta cũng biết, nói xong chính là tử kỳ của ta. Cương Vương Hằng cười lạnh. Nhân loại thề thốt cùng đánh rắm không khác nhau, có muốn tuân thủ hay không đều xem tâm tình, hắn trước kia cũng là người, chẳng thèm ngó tới. Ngươi tốt nhất đừng không biết điều, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi nói nhảm. Ngươi chỉ có tin tưởng, hoặc là ta để ngươi tin tưởng hai lựa chọn này. Cổ Sinh ra từ tốn nói, một chiếc răng trắng khác đã bốc cháy nội khí, trực tiếp đâm vào con mắt khác, biểu lộ Cương Vương Hằng lập tức bắt đầu vặn vẹo. Ha ha, xem ra ngươi cùng không ít cương thi chết chóc như thế, vẫn như cũ có cảm giác đau, lấy tính bất tử của ngươi, cũng không dễ dàng chết đi. Cổ Sinh ra khẽ gật đầu. Cảm giác đau là một loại phản ứng của sinh vật đối với ngoại giới, cương thi mặc dù là thi thể, không tồn tại cảm giác đau trên nhục thể, lại đối với bị thương có phản ứng, theo hắn khảo thí mà nói, cương thi bị cùng một loại đao kiếm chém vào sẽ không cảm nhận được cảm giác đau, dù là đem nó tách rời cũng giống vậy. Nhưng nếu như dùng lực lượng thuộc tính xung kích thân thể, hủy diệt âm khí, thì cương thi cũng sẽ kêu thảm, dường như chịu cực hình. Hiển nhiên, chế tạo cương thi tồn tại, hy vọng thành phẩm càng dựa sát vào nhân loại. Đối với cảm giác thống khổ, là nơi phát ra tình cảm trọng yếu của nhân loại. Không thể thiếu. Đầu Cương Vương này nhìn qua cùng người thường không khác, lại có trí khôn cùng tình cảm, có lẽ là thành phẩm gần nhất với tưởng tượng, cho nên mới bị phong ấn. Hắn tất nhiên biết được lượng lớn tin tức. Ha ha, ngươi không uy hiếp được ta, ngươi cho rằng theo nhân loại biến thành thủy tổ cần trải qua bao nhiêu lần thí nghiệm, tiếp nhận bao nhiêu lần thống khổ, chính là bởi vì lão tử siêu tuyệt ý chí lực, khả năng tiếp tục chống đỡ, trở thành duy nhất thành phẩm. Cương Vương cười lạnh. Thay vì một cổ thủy tổ cương thi khác, gã đã mất đi sức kháng cự ngay khi bị cổ chào đời chém trúng trong đêm. Thế nhưng, gã lại khác biệt. Ý chí lực kinh người đã sinh ra thần thức trong vô số đau khổ, có thể cưỡng ép điều khiển đồng loại, thậm chí cả nhân loại. Với loại sức mạnh này, bất kỳ cực hình nào cũng không làm khó được gã, có thể cưỡng ép chống đỡ, thậm chí che giấu cả nỗi đau. Thí nghiệm trên cơ thể người rốt cuộc chỉ để phục vụ cho thành quả, không đủ chuyên nghiệp, cực hình của nhân loại có rất nhiều loại, luôn có thứ khiến ngươi hài lòng. Cổ Chào Đời vừa nói, đột nhiên lại hỏi, Cương Vương, ta vừa mới khôi phục lực lượng sau khi bị thương, ngươi có nhận ra không? Ha ha. Ngươi đúng là có chút bản lĩnh, lại có thể khiến người ta một lòng một dạ phục vụ. Nếu không phải kẻ kia ngọc thạch câu phần, khiến lực lượng của ta bị chém vết hơn phân nữa, thì hiện tại thứ cắm trên đao phải là ngươi. Cương Vương cười lạnh nói. Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Vẻ mặt mỗi người một vẻ. Ẩn Quan hỏi rõ ràng là ấn ký khôi phục chi lực, vậy mà Cương Vương lại bịa ra một người không tồn tại. Xem ra trong mắt hắn, chúng ta không phải chữa trị vết thương, mà là đã chết thật rồi. Tác dụng của ấn ký chính là để những người không sợ hy sinh xuất hiện lại trong thời cổ sao? Ta vốn cảm thấy hiệu quả khôi phục vết thương trong nháy mắt trong thí luyện có chút kỳ quái, nhưng bây giờ nghĩ lại thì dường như cũng không sai, luôn có những người không sợ hy sinh, đây chính là một cái mạng khác. Cổ Chào Đời lẩm bẩm. Mọi người trầm mặc. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Họ khó mà đồng cảm, mạng là của mình chết thì chết thật, sao có thể bán cho người khác? Dù cho người khác này là quốc gia, là nhân tộc cũng không được. Họ nhiều nhất chỉ vì gia tộc mà hy sinh. Hơn nữa, cũng chưa chắc là vì muốn hy sinh, chỉ là không còn cách nào khác, con đường tu hành này quá lạnh lùng, quá lý tính. Không thích hợp với loại nhạc điệu này. Đây là câu chuyện trước khi con đường tu hành được khai sáng, mọi người vẫn chưa có được sức mạnh cá nhân. Tình Quỳnh chỉ ra chân tướng. Đúng vậy. Kẻ yếu mới cần đoàn kết để sưởi ấm. Chính vì nhân tộc đã từng yếu đuối, nên mới liều mạng giành lấy khả năng, dù chỉ là một chút tiến bộ nhỏ bé, cũng khiến người ta cam tâm tình nguyện. Bởi vì, mọi chuyện sẽ không thể tệ hơn nữa. Thường Thiên vui nói, theo vài câu trên bia đá, có thể cảm nhận được, nhân loại đã từng cực kỳ yếu đuối, đã dùng hết mọi cách để trở nên mạnh mẽ hơn, khoa học kỹ thuật trường sinh và cương thi có lẽ là sản phẩm cuối cùng, nhưng chúng ta vẫn không rõ hiện trạng rốt cuộc có quan hệ gì với vị chân tiên kia. Cần phải hỏi hắn, hắn dường như không nghe thấy bất kỳ chuyện gì vượt quá phạm trù lịch sử, muốn biết đáp án, chỉ có thể thuận theo lịch sử, tìm ra điểm đau của hắn. Điều này cũng đơn giản, ta cũng muốn biết, hắn có chịu nổi cực hình này không? Cổ Chào Đời đứng dậy, mọi người theo ta, chúng ta về thôn. Hắn rút trăng trắng trên tường ra, một ngựa đi đầu, mang theo đầu Lâu Cương Vương ra khỏi sơn cốc. Trên đường đi, cương thi đều bị chém, sau khi tập hợp đủ 8 ấn ký, Cổ Chào Đời kích hoạt ấn ký, khôi phục tinh thần. Lúc này trời đã sáng, một ngày thời hạn sắp kết thúc. Thả ta ra. Gọi ẩn quan. Người muốn biết gì, thì trả lại thân thể cho ta. Nếu không ta làm sao tin ngươi? Cương Vương Hằng có dự cảm chẳng lành, gào lên. Cổ Chào Đời không để ý đến hắn, mang hắn đến thôn, nói chính xác hơn là phía sau nhà xí, sau khi mọi người nhìn rõ mục đích, đều biến sắc, nhao nhao lộ vẻ kinh hãi, liên tục lùi lại, chỉ cảm thấy Cổ Chào Đời thật đáng sợ. Cương Vương, sinh mệnh của ngươi rất lâu đời, quan tài hạn chế ngươi, nơi này có thể nếm trải ngũ cốc, càng thích hợp để phong ấn. Cổ Chào Đời nói. Cương Vương Hằng nghe vậy, hoàn toàn cứng đờ, so với bất cứ lúc nào trước đây cũng giống như cương thi, tựa như ngưng kết vậy. Lại có thủ đoạn độc ác như vậy. Trong đám người, một tu sĩ trẻ tuổi trừng lớn mắt, lẩm bẩm. Hắn vốn cho rằng rút gân lột da, các loại cực hình đã rất tàn nhẫn. Nhưng so với ẩn quan, dường như vẫn còn kém xa. Nhìn mặt ngoài hố phân điên cuồng lắc lư, không biết có bao nhiêu dòi bọ trên mặt nước. Họ không dám tưởng tượng bị phong ấn ở nơi này sẽ là loại tra tấn gì. Thấy cảnh này, dù là Kim Sinh Tôn cũng cho rằng mình nên lùi một bước, không tự tay báo thù cũng được. Cương Vương trầm mặt, chỉ cảm thấy linh hồn đang run rẩy, vừa nghĩ đến việc mình phải làm bạn với dòi bọ vô số năm, nỗi sợ hãi trong lòng hắn liền không ngừng tuôn ra, đến mức thần hồn chi lực bay múa, cũng không thể khống chế thân thể. Trầm mặt. Không còn nhiều thời gian như vậy. Cổ Chào Đời tiến lên một bước, làm bộ muốn ném. Chờ một chút. Ta nói. Mọi việc dễ thương lượng. Đầu cương thi này đã bị sợ hãi đến mức linh hồn cũng bốc lên, chỉ cảm thấy cái chết có lẽ cũng không phải là không thể chấp nhận được. Rất tốt, vậy thì trả lời câu hỏi của ta đi, ngươi là ai? Đến từ thời đại nào? Vì sao có thể điều khiển cương thi, thậm chí cả nhân loại? Cổ Chào Đời hài lòng gật đầu. Xem ra cương thi và nhân loại vẫn có điểm tương đồng. Tồn tại và tôn nghiêm, tuyệt đại bộ phận thời gian tự nhiên là tồn tại quan trọng hơn, nhưng cũng có người vì thói quen và sự quen thuộc của mình, coi trọng tôn nghiêm hơn, càng theo đuổi sự tự hiện thực hóa, dù phải chết vì điều đó. Đầu cương thi này là do nhân loại chuyển hóa mà thành, vẫn giữ lại đặc điểm của tiền thân. Nếu tiền thân chỉ là một tên ăn mày trong loạn thế, thì cho dù có ném vào hố phân cũng không thể uy hiếp được, bởi vì hắn cũng chưa từng trải nghiệm cái gọi là sạch sẽ, cũng không có thói quen này. Nhưng nếu tiền thân là một người bình thường, là một người có tôn nghiêm, thậm chí là một người có quyền cao chức trọng, thì chiêu này sẽ có hiệu quả, họ không thể chịu đựng được loại vũ nhục này. Ta là người như thế nào, đã không còn nhớ rõ, vô số lần thí nghiệm, đã sớm phá hủy trí nhớ của ta hiện tại chỉ biết, ta là sản phẩm duy nhất thành công của Hằng kế hoạch, cho nên bọn họ đều gọi ta là Hằng, Thủy Tổ Cương Thi, Hằng. Về phần ta đến từ thời đại nào? Ta là người thế kỷ 15, không biết các ngươi còn có khái niệm này không, đối với ta mà nói, cách nói chuyện của các ngươi giống như cổ nhân, có thể hiểu được là vì linh hồn của ta cường đại, không cần ngôn ngữ cũng có thể hiểu được ý tứ của đối phương. Tương tự, ta có thể khống chế cương thi và nhân loại, cũng là vì sau vô số lần thí nghiệm, đã thúc sinh ra linh hồn cường đại, khiến tinh thần lực của ta có thể đột phá sự hạn chế của nhục thể, xâm lấn những thể xác khác. Nhưng rất đáng tiếc, chỉ có thể khống chế phàm vật hoặc cương thi đã chết. Phàm vật không có phòng tuyến tinh thần, cương thi đã chết là cấp dưới của hắn. Hắn tương đối bất đắc dĩ, nếu không phải Cổ Chào Đời dẫn động linh khí, cấu trúc hình thức phòng ngự ban đầu, hắn đã không đến nỗi rơi vào kết cục như vậy. Thế kỷ 15, đây là ý gì? Tình Quỳnh cũng muốn hỏi vấn đề này. Giới tu hành cũng có cách giải thích về thế kỷ, nhưng không phải là ý chỉ trăm năm, mà là ghi chép sự tích của những kẻ thống trị triều đại, có chút tương tự với bản kỷ, không hề tồn tại cách nói thế kỷ 15. Cách nói này, quả nhiên vẫn là sản phẩm của thời đại địa cầu. Thế kỷ trăm năm, thế kỷ 15, chỉ 1400 năm đến 1499 năm, các ngươi rốt cuộc là thời đại nào, ngay cả loại thường thức này cũng không biết. Cương Vương lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đã bị phong ấn quá lâu, ý thức đứt đoạn, gần đây mấy năm phong ấn yếu đi mới tỉnh lại. Hắn vốn cho rằng nhiều nhất chỉ mới qua trăm năm, nhưng hiện tại xem ra, dường như không chỉ đơn giản là trăm năm. Nhân tộc đều muốn diệt vong, tự nhiên cái gì cũng không biết. Cổ chào đời không nhịn được lắc đầu. Thế kỷ 15. Rõ ràng khác biệt với thế kỷ 21 mà hắn đến, thế kỷ 21 lấy nhân vật tôn giáo làm mốc, còn thế kỷ 15 thì sao? Nhân loại đều muốn diệt vong. Cũng không ngoài dự đoán, thời đại của ta, văn minh nhân loại đã hủy diệt, chỉ có thể dựa vào di tích của thời đại trước để sống lay lắt, tiến độ nghiên cứu siêu phàm lực lượng cũng vô cùng chậm chạp, từng bước tụt hậu, ngay cả việc khởi động lại khoa học kỹ thuật trường sinh cũng gặp vô vàn khó khăn, đến chỗ này mới rốt cục thành công. Cương Vương không khỏi lộ ra vẻ cười lạnh. Hắn thấy, nhân loại không vong mới là chuyện kỳ quái. Hiện tại hắn nhớ kỹ mọi chuyện, cơ bản đều liên quan đến khoa học kỹ thuật trường sinh, mấy lần chuyển di trận địa, nội bộ đấu tranh hắn đều khắc sâu ấn tượng. Hắn thấy, cái loại sinh mệnh thể là nhân loại này đã không theo kịp thời đại, đặc tính tự tư khiến nhân loại trong vạn tộc cực kỳ yếu thế, căn bản không có đủ cơ sở phát triển, dù có xuất hiện vài nhân vật nghịch thiên cũng không thể thay đổi cục diện. Mọi người nhìn hắn, không khỏi lộ ra vẻ thương hại, nếu để cho đầu Cương Vương này biết lịch sử tương lai, sợ rằng hắn sẽ dậm chân tại chỗ. Nhân loại không chỉ cuộc khởi, mà còn trực tiếp quét ngang vạn tộc, đánh cả thiên đình do yêu tộc liên hợp thành lập rớt xuống mây. Thế giới tương lai là thời đại thịnh thế của nhân loại, cần vạn tộc liên thủ mới có khả năng đối kháng. Mặc dù nhân loại phát triển đến tình trạng này, khiến bọn họ đều không thể hiểu nổi, nhưng ai nói vì tư lợi không phải là một loại động lực. Đã có thế kỷ 15, vậy thì có nguyên điểm, nguyên niên đã xảy ra chuyện gì? Trước nguyên niên là thời đại nào? Cổ chào đời không có ý định phá hỏng ảo tưởng của Cương Vương, chỉ muốn biết chân tướng. Cương Vương đầy vẻ kinh ngạc nhìn cổ chào đời, hắn vốn cho rằng cổ chào đời càng muốn biết làm sao để có được lực lượng của hắn, không ngờ người này lại hứng thú với lịch sử hơn, kiến thức này cũng không giống nhau, nhưng trong tình huống sinh tồn cũng không được bảo đảm, cho dù biết được lịch sử thì có ý nghĩa gì? Thật sự là không phân rõ chính phụ. Hắn trầm ngâm, chậm rãi nói, chuyện nguyên niên đã xảy ra quá xa xôi, ta không biết được thật giả, chỉ là nghe nói. Nghe đồn trên đời vốn không tồn tại linh khí, là do khoa học kỹ thuật vật lý chủ đạo tất cả, nhưng vào một ngày của nguyên niên, bỗng nhiên xuất hiện 12 sắc thái quang bao phủ toàn cầu, lan tràn khắp vũ trụ hư không, sau đó linh khí liền bỗng nhiên xuất hiện trên đời, chính thức mở ra thời đại tiến hóa nhanh chóng. Linh khí là xuất hiện trống rỗng trong thời đại khoa học kỹ thuật. 12 sắc thái quang. Cổ chào đời vô thức ngẩng đầu, chỉ thấy thần hy chiếu sáng mặt đất, một vòng trăng sáng lục sắc còn chưa biến mất, có mơ hồ hình dáng. 6 tháng. Sao hắn lại quên mất chuyện quan trọng như vậy, mỗi một thời đại đều bị thiên mệnh khóa chặt, có tiêu chí hoàn toàn khác biệt. Cái dấu hiệu này chính là màu sắc của mặt trăng. Vĩnh Dạ Thiên Vương đã từng nhắc đến, thời đại ban đầu là màu đỏ, được gọi là Nguyên Thủy Hồng Giới. Dựa vào màu sắc để phân chia. Cổ chào đời không thể không liên tưởng đến 12 sắc thái quang mang đến linh khí. Chẳng lẽ 12 thời đại đều đến từ 12 sắc thái quang dị tượng sao? Khoa học kỹ thuật vật lý là có ý gì? Toàn cầu. Vũ trụ hư không. So với cổ chào đời, những người còn lại hoàn toàn không rõ. Thượng cổ thời đại và giới tu hành chênh lệch quá lớn. Đại địa dưới chân chúng ta vốn là một quả cầu tinh cầu, kích thước có hạn, nhưng sau khi linh khí xuất hiện, tinh cầu không ngừng mở rộng, vốn có thể dễ dàng vượt qua bầu trời, cũng ngày càng cao, càng ngày càng khó vượt qua. Nếu ta là một học giả chuyên nghiệp, thậm chí có thể thông qua sự thay đổi của thế giới để dễ dàng suy đoán ra năm nay tháng. Đáng tiếc, ta không phải là một học giả chuyên nghiệp. Đôi mắt Cương Vương đảo quanh, quan sát thế giới dưới ánh mặt trời này, cái cổ đã tái sinh, bắt đầu khôi phục các bộ phận của cơ thể. Mọi người liếc mắt nhìn, cũng không ngăn cản, những gì hắn nói quá chấn động, mọi người không nghĩ tới lịch sử lại có thể kinh người đến thế. Không phải học giả, à quả thực đáng tiếc, nhưng có một phương pháp không cần phiền phức như vậy, chỉ cần trả lời một vấn đề là được. Cổ chào đời yếu ớt mở miệng. Vấn đề gì? Màu sắc của mặt trăng. Lời vừa dứt. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn lên bầu trời, toàn bộ đều lộ vẻ kinh ngạc, thái âm tinh. Lại là lục sắc. Lục sắc hiển nhiên khác biệt rất lớn với màu đen. Thời đại Hoàng Triều, hắc và kim so sánh rõ ràng, cho nên có người gọi hắc nguyệt là thái âm tinh, gọi kim nhật là thái dương tinh. Mặt trăng lục sắc, dù đối lập với đại nhật, chỉ sợ cũng phải gọi bằng một cách nói hình tượng hơn, thái âm tinh sẽ không đặc biệt lưu hành. Cương Vương nhìn thấy mặt trăng lục sắc, cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn nói, ta biết mặt trăng, hẳn là màu vàng. Đỏ, vàng, lục. Cổ chào đời hơi sững sờ, sẽ không phải là đỏ cam vàng lục lam chàm tím chứ. Lại tính cả màu đen của Hoàng Triều, màu xám của Thánh Địa, màu bạc của Linh Thành, màu vàng kim của Thiên Mệnh Sở Quy, như vậy đã là 11 loại, chỉ thiếu một loại màu sắc. Đáng tiếc, không có chứng cứ thực tế. Nếu không dựa theo trình tự thời gian, liền có thể biết trước thời đại của Cương Vương, còn có một. Thời đại nguyệt cam. Thời đại của chúng ta, thái âm tinh là màu đen, hẳn là theo thời gian kéo dài, màu sắc của thái âm tinh lại không ngừng thay đổi. Xem ra là vậy, nhưng vấn đề là, không có ai ghi chép việc này. Lịch sử trước Hoàng Triều thứ nhất khó mà nói, ghi chép quá ít, đã thất lạc, nhưng từ khi Hoàng Triều thứ nhất thành lập đến nay, trọn vẹn hơn 20 vạn năm, thái âm tinh vẫn luôn là màu đen, chưa từng thay đổi, điểm này có thể xác định. Vậy là nguyên nhân gì đã thay đổi tất cả? Mọi người nhìn về phía cổ chào đời. Là cổ chào đời người đầu tiên phát hiện vấn đề, hắn có lẽ biết được điều gì đó. Từng có người nói với ta, mỗi thời đại đều có nguyệt tinh mang màu sắc khác nhau làm tiêu chí, tổng cộng có 12 loại màu sắc, những màu sắc này cho dù có thay đổi, phàm nhân cũng không thể phát giác, chúng ta có thể phát hiện sự thay đổi màu sắc của nguyệt tinh, có lẽ là vì nơi này có chân tiên chi lực, che giấu sự can thiệp của thế giới. Về phần tại sao màu sắc của nguyệt tinh sẽ thay đổi theo thời đại, ta cũng không biết. Cổ chào đời không giấu giếm tin tức mấu chốt này, hắn muốn biết thần khí thiên mệnh có thể có hiệu lực hay không. Kết quả là không có chuyện gì xảy ra. Mọi người nghe được tình báo này, đều bán tín bán nghi, thế giới lại còn có loại bí ẩn này. Dù là Thường Thiên Vui, Biển Nhiếp, những tu sĩ đến từ thế lực cấp chân quân, cũng chưa từng nghe nói, không biết trong đó thật giả. Xem ra chúng ta ít nhất còn thiếu một thời đại, không nói mấy chục vạn năm, chỉ sợ cũng có trăm ngàn năm. Cương Vương, ngươi ở thời đại đó kỹ thuật, có thể khiến phong ấn duy trì lâu như vậy. Cổ chào đời thản nhiên nói, hắn hiển nhiên không cho là như vậy. Khoa học kỹ thuật trường sinh mạng người lực ương ngạnh, có thể duy trì phòng thí nghiệm trong thời gian dài cũng không có gì lạ, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, đã lão tử thoát khốn, giải thích rõ đám người này đã chết sạch sẽ. Bọn chúng nhìn thấy ta liền như kiến gặp chú kiến, sẽ bị ta hoàn toàn khống chế, không có khả năng cho phép ta phá phong mà ra. Cương Vương nói, khoa học kỹ thuật trường sinh rốt cuộc là cái gì? Chính là khoa học kỹ thuật trường sinh tạo ra ngươi, loại cương thi này. Vì sao những cương thi khác đều không có ý thức của bản thân, duy chỉ có ngươi có? Mọi người không nhịn được hỏi. Cương Vương đã hoàn toàn bày nát, bình tĩnh nói, khoa học kỹ thuật chính là kỹ thuật thực dụng, khoa học kỹ thuật trường sinh, dĩ nhiên chính là kỹ thuật có thể khiến người trường sinh. Ở thời đại của chúng ta, mặc dù văn minh hủy diệt, nhưng những kẻ có quyền thế vẫn vô số kể, bọn chúng không muốn chết, cho nên tiêu hao lượng lớn người ở tầng dưới cùng để tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người, tìm kiếm phương pháp trường sinh. Đáng tiếc, gen tầng dưới chót quyết định không thể trường sinh, văn minh nhân loại đình trệ, căn bản không thể nghiên cứu thành công, cuối cùng chỉ có thể mượn nhờ linh khí. Nhưng thân thể con người vốn không thể thích ứng linh khí, cưỡng ép thích ứng chỉ biến thành thi thể. Sau vô số lần cải tiến, kỹ thuật dùng linh khí thúc đẩy tử khí, khiến thi thể sống lại đã ra đời. Dưới loại kỹ thuật này, thi thể như có linh hồn, ban đầu đã cứng đờ sẽ mạnh mẽ hành động, tốc độ, sức mạnh thậm chí còn vượt qua lúc sinh tiền, đồng thời cho dù bị phá hủy, chỉ cần bất tử, sẽ dần dần chữa trị, cũng gần như hoàn toàn giống như trước. Nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm nói với ta, cương thi về bản chất là người chết, tế bào sẽ không phân liệt, cũng không thể sinh trưởng, nhưng âm khí dường như ghi lại trạng thái cương thi. Sau khi thân thể bị tổn hại, sẽ tiêu hao âm khí để khôi phục. Loại chữa trị này là phục chế một một, giống hệt như trước khi bị phá hủy, tương đương với việc bảo tồn vĩnh hằng trạng thái của thi thể. Loại ghi chép này không thể nghi ngờ là ánh rạng đông của trường sinh, nếu dùng trên não người. Ý thức con người sẽ được bảo tồn vĩnh viễn, tương đương với trường sinh. Đáng tiếc, dưới sự bảo tồn này, con người cũng không thể ghi nhớ bất cứ điều gì, chỉ là một pho tượng. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Duy nhất có thể thay đổi loại ghi chép này, chỉ có hút máu. Thi thể hút máu, nhục thân ban đầu đã chết cũng sẽ xuất hiện biến hóa, hướng về người sống mà đến, cuối cùng lại biến thành một hình thái khác, được gọi là sống cương. Lúc này, nếu để sống cương biến người thành cương thi, bước tiến sẽ được nâng cao, có một chút khả năng bảo tồn mơ hồ ý thức. Tương tự, khi bước này lặp lại vô số lần, chắc chắn sẽ có kỳ tích sinh ra, để con người có được ý thức hoàn chỉnh. Thành phẩm này, chính là ta, mà máu của ta có thể giảm bớt nguy hiểm khi chuyển hóa thành cương thi. Dù xác suất chuyển hóa vẫn cực thấp, nhưng so với việc phải chết già yếu thì đáng để thử một lần. Nếu các ngươi muốn đánh cược một phen, có thể để ta cắn thử một cái, bất tử thì có thể thu được sức mạnh của cương thi tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Hạ Thánh Bang Thưởng đột nhiên hỏi một câu. Ha ha, một phần vạn. Cương Vương Hằng cười lạnh đầy ác ý, con số này có lẽ không chính xác, nhưng cũng đủ để chứng minh đây hoàn toàn là hành vi đánh bạc. Một phần vạn này không thể đơn giản hiểu là một vạn người thì có một người thành công, mà là trong một vạn người, chỉ có một người có thể chất, ý chí và vận khí đạt đến điều kiện thành công. Nếu không đạt được điều kiện, tỷ lệ này không có chút ý nghĩa tham khảo nào, gần như tương đương với việc phải chết. Cứ động một tí là một phần vạn, ta xem như hiểu, vì sao nhân tộc lại gần diệt tộc. Tình Quỳnh thở dài. Kết quả là tốt, nếu không phải kế thừa huyết mạch cương thi, nhân tộc đã diệt vong, chứ không phải là gần diệt tộc. Hạ Thánh Ban Thưởng nói, bọn họ đều là đại tộc xuất thân, ở đây giả từ bi làm gì, tộc nào nghiên cứu công pháp mà không tiêu hao sinh mạng. Dù là thành viên dòng chính, phần lớn cũng phải vì gia tộc mở đường mà hy sinh, huống chi là ngoại tộc tu sĩ. Những tu sĩ này vì thể chất, thiên phú không phù hợp, thậm chí còn chưa đủ tư cách làm vật thí nghiệm. Không, ý của ta là từ số không đến một gian nan nhất, với xác suất thành công một phần vạn, giải thích rõ cả nhân tộc cũng không có mấy người có thể thành công, không thể trong thời gian ngắn mở rộng, tăng cường nội tình của nhân tộc, trách sao phòng thí nghiệm cuối cùng bị bỏ hoang, về bản chất kỹ thuật này là sản phẩm thất bại. Tình Quỳnh nói, quả thật, nếu thành công thì còn tốt, không thành công thì mọi thứ đều vô nghĩa, nhưng đây không phải là mấu chốt, chúng ta là thí luyện giả, muốn có được thiên phú mới, chỉ cần kích hoạt ấn ký là được. Phương pháp của Cương Vương này có lẽ là cơ hội để chúng ta kích hoạt ấn ký đầu tiên, chi bằng thử một lần. Hạ Thánh Ban Thưởng nói, sau khi trao đổi, hiểu rõ một phần lịch sử, bọn họ không thể không thừa nhận, chuyển hóa thành cương thi, có lẽ là phương pháp có thể thành công nhất. Ai ấn ký đầu tiên đã đầy rồi. Nếu thất bại, có thể dùng ấn ký để xóa bỏ ảnh hưởng. Cổ Chào Đời hỏi, nội khí của hắn viên mãn, thực lực nghiền ép tất cả mọi người hai cấp độ, cũng không vội vàng muốn có được sức mạnh mới, cho nên cũng không cố gắng thử. Đổi thành thực lực yếu hơn một chút, theo nguyên tắc chết đạo hữu không chết bần đạo, e là đã sớm ép người nuốt máu tiến hóa. Để ta tới đi. Thường Thiên Vui đứng dậy, hắn trong đám người tính tình khá mạnh, khi thủ thôn, Cổ Chào Đời không giết hết cương thi, phần lớn đều bị hắn ăn. Lúc này đứng ra tiến hóa đầu tiên, cũng là vì tính toán cho đoàn đội. Cương Vương, đến cắn đi, ta ngược lại muốn xem thử sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn đặt cánh tay trước đầu lâu. Thật là không sợ chết. Chết thì liên quan gì đến ta? Cương Vương Hằng giật mình, hắn đương nhiên không nghe được cuộc đối thoại vừa rồi của mọi người, chỉ cảm thấy Thường Thiên Vui đang nổi điên. Người muốn ta cắn thì cắn, nhiều người nhìn như vậy, ta còn có thể khinh ngươi. Thường Thiên Vui thản nhiên nói. Ha ha, vậy thì tiếp nhận Vĩnh Hằng đi. Cương Vương Hằng cũng không phải loại lương thiện gì, cắn một cái xuống, răng nanh xuyên qua da thịt, máu độc trong nháy mắt đã rót vào nhục thể của Thường Thiên Vui. Nhìn biểu hiện, màu xanh đen theo vết cắn bằng mắt thường có thể thấy khuếch tán, thân thể Cương Vương Hằng cũng bắt đầu tái sinh nhanh chóng. Hắn đang hút máu. Mọi người thờ ơ lạnh nhạt, thực tế trận pháp đã thành. Chỉ là tàn cương còn chưa lật trời, Cổ Chào Đời có thể đánh bại một lần thì có thể đánh bại hai lần. Màu xanh đen khuếch tán lúc này, Thường Thiên Vui điên cuồng gào thét, toàn thân đẫm máu, cùng lúc đó, ấn ký trên tay trái bạch quang bỗng nhiên sáng lên. Tiến hóa bắt đầu. Cương thi chi lực, quả nhiên là chìa khóa mở ra ấn ký thứ hai. Mấy người kinh ngạc vui mừng reo lên. Bọn họ quá tuyệt vọng, nếu không có Cổ Chào Đời đại phát thần uy, bọn họ căn bản không phải đối thủ của Tử Cương, hiện tại cuối cùng cũng có thể tiến thêm một bước, có thể làm chủ vận mệnh của mình. Tự như Cương Vương Hằng đã nói, Thường Thiên Vui chỉ cảm thấy mình như trải qua một dòng lịch sử dài đằng đẵng. Trong phòng thí nghiệm trắng nõn, có người sau khi uống máu cương thi, trong lúc giãy giụa đau đớn đến tột cùng đã chết đi, biến thành cương thi khát máu. Quá trình này lặp đi lặp lại, vô số lần sau, cuối cùng có một lần, máu thi đã pha loãng không thể giết chết hết nhân loại. Có người sống sót, đồng thời nắm giữ một tia lực lượng thuộc về cương thi. Không chỉ lực lớn vô cùng, nhục thể còn có thể cấp tốc tái sinh. Đáng tiếc cái giá phải trả là tuổi thọ rất ngắn, sống không quá 15 tuổi. Nhưng nhân loại cuối cùng cũng thu được cổ lực lượng này, đặt xuống nền tảng vững chắc. Có thể chất thích ứng thi huyết, chuyển hóa cương thi có tỷ lệ bảo tồn một tia ý thức, đáng tiếc tỷ lệ quá thấp, không có tính thực dụng. Những người này không hề từ bỏ, không ngừng truyền thừa sinh sôi, thông qua các loại kỹ thuật cải tiến thể chất, tối ưu hóa phương pháp kế thừa thi huyết, cuối cùng tìm được phương pháp chuyển hóa âm dương, bọn họ dùng dương khí trong cơ thể để trung hòa âm khí, đã sáng tạo ra thể chất thích ứng linh khí. Sau đó, lại dùng tử khí bồi dưỡng sinh cơ, dưới sự trùng hợp đã sáng tạo ra cương thi có ý thức sống. Cũng chính là Cương Vương Hằng. Thì ra là thế. Trước khi Cương Vương ra đời, nhân loại đã nắm giữ thể chất dẫn khí nhập thể, chỉ là cực kỳ bất ổn, cần kỹ thuật cấp phòng thí nghiệm để điều chỉnh, tu vi nội khí viên mãn mới có thể hoàn thành trung hòa, không thể mở rộng, càng không thể thông qua huyết mạch kế thừa. Thường Thiên Vui tỉnh ngộ, có chút động dung. Hắn không ngờ cổ đại nhân loại thu được linh khí chi lực lại gian nan đến vậy, linh khí thiên phú cấp thấp nhất, vậy mà cũng không thể kế thừa. Thường Thiên Vui, ngươi đã thành công, giai đoạn này, ngươi có thay đổi gì? Tình Quỳnh trong giọng nói mang theo vài phần cấp bách. Trạng thái của Thường Thiên Vui chưa chắc đã tốt, ấn ký màu xanh đen cuốn thân, dáng vẻ sinh mệnh lực suy yếu, nhưng đó cũng là thu được thiên phú. Giai đoạn này gọi là thể chất thích ứng thi huyết. Nhục thể không được cường hóa, ngược lại bị suy yếu, nhưng đây không phải mấu chốt là âm khí, mặc dù cực kỳ thưa thớt, nhưng nhục thể của ta không vì âm khí mà suy bại, hơn nữa có thể khống chế. Thường Thiên Vui giơ ngón tay lên, một vệt hắc khí bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lóe lên, khiến mọi người trong lòng không khỏi dâng lên một tia hồi hộp. Đó là thứ thật. Âm khí trên tay chân nhân, dù bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, cũng là lực phá hoại cực lớn. Mặc dù tám đạo ấn ký thu được âm khí không nhiều, nhưng cũng đủ rồi, xem ra cửa ải này có thể vượt qua an toàn. Gặp lại cương thi chết, sẽ không còn là địch của chúng ta. Đám người thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ vui mừng. Thường Thiên Vui gật đầu, lại nói, nhưng loại thể chất này cũng có một vấn đề, đó là bị cương vương khống chế, thi huyết đều đến từ cương vương, đối đầu với cương vương sẽ mất đi năng lực phản kháng, chỉ có tiến vào giai đoạn sau mới có thể né tránh nhược điểm này. Xem ra chúng ta tìm cương vương trước là chính xác, nếu không cương vương không chết, chúng ta lại thu được thể chất thích ứng thi huyết, vậy phiền phức lớn rồi. Tình Quỳnh nói. Đám người cũng giật giật khóe miệng, liên tục gật đầu, đây thật là một cái hố to a, bất luận là phát hiện biện pháp tiến hóa thông thường, hay là ép người nuốt máu thử nghiệm, chỉ cần không diệt trừ cương vương, mở ra tiến hóa chính là tự tìm đường chết. Trời sáng rồi. Đột nhiên có người nói. Ánh nắng chói chang rải khắp mặt đất, ấm áp lòng người, dường như ban thưởng cho cuộc huyết chiến của mọi người. Cổ Sinh chỉ cảm thấy bên hông phát nhiệt, hắn đưa tay lấy ra thỏi đồng màu xanh đặt bên hông, chỉ thấy hàng chữ trên thỏi đồng đã bị xóa đi, thay vào đó là một hàng chữ mới, chính là mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn thứ hai. Bảo hộ nhân tộc Bách Hoang Địa 10 ngày, tổng cộng 7.854 người, mỗi ngày thu được số người sống sót bằng 1/10 có thể phân phối ấn ký vô sinh thánh liên. Ấn ký đoạt được là ấn ký nhị giai. Cứ 10 đạo ấn ký nhị giai có thể chữa trị một vết tích biến mất của vô sinh thánh liên. Cứ 100 đạo ấn ký nhị giai có thể đổi một đạo ấn ký tam giai của vô sinh thánh liên. Giai đoạn thứ hai bắt đầu, lần này là bảo hộ nhân khẩu còn sót lại của nhân tộc đáng nhắc tới là, vậy mà có thể chữa trị ấn ký tay phải, nhưng cần 10 đạo ấn ký nhị giai, cái giá này hơi lớn. Cổ Sinh chỉ đưa thỏi đồng màu xanh cho mọi người xem, lần lượt đọc. 7.854 người, chẳng phải là mỗi ngày đều có gần 800 đạo ấn ký nhị giai. Vượt qua một ngày, liền đủ để chúng ta hoàn thành nhị giai tiến hóa. Biển Nhiếp kinh ngạc nói. Muốn vậy cũng không dễ, đưa ra kiểu khen thưởng này, thậm chí không cần chúng ta giết địch, độ khó chắc chắn không đơn giản, chư vị chớ có chủ quan. Tình Quỳnh nhíu mày nói. Vấn đề bây giờ là, cương vương đã bị chúng ta khống chế, nguy hiểm đến từ đâu? Nơi nào mới an toàn? Hạ Thánh ban thưởng lên tiếng. Cương vương chỉ bị phong ấn ở tầng thứ hai, ta đã quan sát, toàn bộ phòng thí nghiệm xác thực có 5 tầng, có lẽ là đến từ uy hiếp ở tầng dưới. Cổ Sinh chỉ tiếp tục nói, cũng có thể là Kim Quốc, Đàm Nghị đã nói, người của nhân tộc không còn nhiều, chỉ có Kim Quốc có năng lực chế tạo số lượng lớn cương thi, thế lực này đã tồn tại, rất có thể không phải là bài trí, có lẽ sẽ vì lý do gì đó mà tấn công nhân tộc. Thi thể chuyển hóa thành cương thi, không phải đều có thể thành công, 100 con cương thi có thể cần đến mấy trăm người sống, quy mô tử vong này, tương đương với một căn cứ đoàn diệt, không thể che giấu, cho nên Đàm Nghị mới nói, chỉ có Kim Quốc có năng lực chế tạo nhiều cương thi chết như vậy. Nhưng thi thể người không chuyển hóa thành cương thi cũng có âm độc, trước khi chết chịu càng nhiều tra tấn, âm độc càng mãnh liệt. Ẩn danh người, chúng ta không rõ địch nhân ở đâu, đã như vậy, lực lượng có được lại càng quan trọng. Nên lập tức chém giết cương vương này, toàn viên tiến hóa ấn ký, có lực lượng âm khí giai thứ nhất, coi như đối đầu với đối thủ mạnh hơn cũng có sức đánh một trận. Kim Sinh Tôn đề nghị. Trước đó đối đầu với cương thi chết đã khiến bọn họ chật vật, giai đoạn thứ hai chắc chắn còn mạnh hơn. Nhất định phải toàn lực vượt qua ngày đầu tiên để thu được ấn ký nhị giai. Ẩn quan binh chủ. Ẩn quan binh chủ. Đại sự không ổn. Đột nhiên, thông đạo dưới lòng đất lại có động tĩnh, hai người lao ra. Người dẫn đầu là Đàm Nghị, mặt mày trắng bệch, mang theo một lão nhân mặc áo gai chạy ra, lớn tiếng la lên. Vừa ra tới, hắn đã giật mình nhìn thấy bên ngoài thôn chất đầy thi thể, mùi xú khí xông lên tận trời, không biết có bao nhiêu cương thi chết bị chém. Hắn vừa đi theo lão nhân đi ra vừa thầm kinh hãi, có thật là danh phó kỳ thực a, khó trách vị binh chủ này thanh danh lại vang dội như vậy, vậy mà mang theo vài tu sĩ nội khí chém giết mấy trăm cương thi chết, không thể tưởng tượng nổi. Đại sự không ổn. Xảy ra chuyện gì? Cổ Sinh chỉ quay người hỏi. Mọi người đều ý thức được, đây là tin tức mấu chốt, đều dồn hết tinh thần. Là đồng trưởng lão truyền tin, trưởng lão nói Kim Quốc vì lý do không rõ, điều động 100 người quân đội tiến vào Bách Hoang săn giết nhân tộc. Mời binh chủ mau mau hồi viên Thiên Uyên Cốc. Tình huống cụ thể đều ở đây. Đàm Nghị đưa cho Cổ Sinh chỉ một tờ giấy, trên đó viết đầy chữ, giống như bia đá, có thể đọc hiểu bằng tinh thần. Nội dung tin tức trên giấy và những gì Đàm Nghị nói không sai biệt lắm, là một nhân vật tên là đồng trưởng lão kêu hắn lập tức rút lui, hồi viên Thiên Uyên Cốc. Trên giấy còn có bản đồ xung quanh, rừng hoang núi, vị trí Thiên Uyên Cốc đều được đánh dấu, hẳn là binh chủ vốn nên biết tình báo. Đáng nhắc tới là, ngoài việc rút lui, trên giấy còn viết không ít tin tức khác, có nhiệm vụ, còn có ám ngữ. Nói như vậy, ngươi là đồng phù sư. Cổ Sinh chỉ sau khi xem xong, hỏi lão nhân mặc áo gai. Lão hữu đồng thúc thà, bái kiến binh trưởng. Lão nhân mặc áo gai chỉ là ăn mặc bình thường, địa vị thật ra rất cao. Cổ Sinh chỉ gật đầu, bồi dưỡng một vị phù sư tốn rất nhiều tiền của, trưởng lão để ta hộ tống ngươi tới Thiên Nguyên Cốc, nơi đó an toàn hơn. Tạ binh chủ. Đồng thúc thà không tự cao tự đại, hắn là người bày trận, chế phù, xác thực rất quan trọng, nhưng vị binh chủ trước mắt này lại là cường giả duy nhất của nhân tộc, có thể chém giết số lượng lớn cương thi chết, che chở nhân tộc, mức độ quan trọng còn hơn cả trưởng lão trong tộc. Cổ Sinh chỉ đưa tờ giấy cho mọi người xem qua, bọn họ đều hiểu ám hiệu, toàn bộ lâm vào trầm tư. Ám hiệu bộ phận, bàn bạc xong, đồng thúc thà rằng không hiểu cũng không cho bọn họ xem. Bởi vì bên trên viết một thông tin ngoài dự kiến. Tiểu thuyết mới nhất tại 69 sách A Thủ phát. Quân đội Kim Quốc nói đúng hơn là không phải muốn săn giết nhân loại, mà là bắt sống, đồng thời có một con số cụ thể. 2.000 người. Đúng vậy, cả nhân tộc chỉ có chưa đến 8.000 người, Kim Quốc ra tay lần này đã muốn bắt đi 1/4 nhân khẩu. Việc này tự nhiên là tổn thất cực lớn, nhân tộc hao tổn sức lực bấy lâu nay tất nhiên bị thương nặng. Đáng tiếc thay, nhân tộc quá yếu, không có cách nào ngăn cản. Đồng trưởng lão chỉ cho phép cổ chào đời mang về Thiên Nguyên Cốc những người có giá trị, những người còn lại trực tiếp bỏ mặc cho quân đội Kim Quốc bắt giết. Có thể tưởng tượng, mặc dù muốn bắt giữ 2.000 người, nhưng quá trình không thể nào thuận buồm xuôi gió, tất nhiên tồn tại những hành động tàn sát vô nghĩa. Cuối cùng, nhân loại có thể sẽ tổn thất vượt xa 2.000 người, thậm chí diệt vong cũng khó nói. Bất quá chuyện này thường xuyên xảy ra, nhân tộc cũng đã quen, biết rõ nhất ứng phó thế nào, chính là không chống cự, chỉ cần còn có người sống sót, luôn có thể một lần nữa sinh sôi nảy nở, nhưng nếu chọc giận những cường tộc này, đào ba thước đất diệt tộc cũng không phải việc khó. Nói sao đây? Trực tiếp bỏ mặc những người này, hay là thử toàn lực cứu? Cổ chào đời nhìn về phía mọi người. Cứu nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ xung đột với Kim Quốc Long Nhân, chúng ta chưa chắc là đối thủ, Kim Sinh Tôn nói có lý, chúng ta vẫn nên giải quyết Cương Vương trước, tiến hóa lực lượng rồi tính, sau này phái người thăm dò, nếu có thể đánh, tính chuyện cứu người, nếu không chọc giận Kim Quốc, nói không chừng ngày đầu tiên chúng ta đã phải tan đàn xẻ nghé. Thường Thiên vui nói. Ẩn Quan, trừ ngươi ra, những người còn lại tỷ lệ thắng gần như bằng không, ta không cho rằng cứu người là một lựa chọn tốt. Tình Quỳnh cũng nói. Lời giải thích của nàng cũng rất rõ ràng, chính là so sánh thực lực ở mỗi cửa ải. Cửa thứ nhất có 5 giai đoạn, đến giai đoạn thứ 4, thực lực đã xuất hiện sự nghiền ép, cần đoàn đội mới có thể vây giết. Giai đoạn thứ 5 càng làm cho bọn họ không thấy được hy vọng chiến thắng, cuối cùng chỉ có thể dựa vào Ẩn Quan đột phá cực hạn, xoay chuyển cục diện. Cửa thứ 2, giai đoạn thứ nhất cũng vậy, bọn họ chỉ nắm giữ huyết khí, căn bản không phải đối thủ của cương thi, kém ít nhất 2 cấp độ, dù là ý thức chiến đấu cấp bậc chân nhân cũng không thể bù đắp được, nhất định phải mượn nhờ trận pháp, phù lục khắc chế cương thi. Kẻ địch hôm nay là Kim Quốc Long Nhân, cũng sẽ không e ngại phù lục, trận pháp nhằm vào cương thi, hơn nữa Đàm Nghị cũng đã nói rõ, Long Nhân dựa vào huyết mạch đã có thể đánh giết tu sĩ nội khí cảnh, nói cách khác, đây là không cần tu luyện, chỉ dựa vào tự nhiên trưởng thành mà có được lực lượng. Trong giới tu hành, tự nhiên trưởng thành có thể có được bao nhiêu lực lượng, làm sao so được với chủ động tu hành. Những Long Nhân có thể vào quân đội Kim Quốc, tất nhiên là những người nổi bật trong Kim Quốc, thực lực không phải chỉ dựa vào huyết mạch Long Nhân có thể so sánh. Như vậy vừa so sánh liền có thể hiểu rõ, bọn họ chỉ mới giai đoạn thứ nhất, tuyệt đối không thể nào cùng Long Nhân giai đoạn 2 giao chiến. Nhất định phải vượt qua ngày đầu tiên, giống như tiến vào giai đoạn 2, bọn họ mới có cơ hội chiến thắng Long Nhân. Nhưng theo tính toán của thí luyện, cho dù bọn họ hoàn thành tiến hóa thiên phú giai đoạn 2, thực lực chỉ sợ vẫn còn cách Long Nhân mấy cấp độ, cần dùng ý thức bản thân bù đắp, vẫn không phải là biện pháp khả thi. Quả thật là một vấn đề. Cổ chào đời lắc đầu. Những người này quá yếu, hắn tương đương với một mình phấn đấu, cho dù có giúp đỡ thế nào, tháng năm dài đằng đẵng tích lũy cũng không thể dễ dàng san bằng. Không cứu những người này, tương lai sẽ càng khó khăn, chúng ta bây giờ chỉ có 35 người, chiến lực quá ít, nhất định phải toàn lực bồi đắp căn cơ, tăng thực lực lên. Phần thưởng giai đoạn 2 là cơ hội tốt nhất, có thể bù đắp thiếu hụt khí huyết chi lực ở cửa thứ nhất. Cổ chào đời nói. Mọi người trầm mặc, đều lắc đầu, bọn họ làm sao không biết rõ. Nhưng độ khó của thí luyện vẫn luôn rất cao, vọng tưởng cứu toàn bộ 8.000 người, quả thực là tự tìm đường chết. Lý trí của bọn họ nói cho họ biết, dù thế nào cũng không nên mạo hiểm, nhất là trong tình huống thiếu thông tin như hiện tại. Chư vị, chúng ta có lẽ có thể mượn sức Cương Vương, hiện tại hắn đã bị chúng ta khống chế, chúng ta hoàn toàn có thể học người trong phòng thí nghiệm, lợi dụng lực lượng của hắn chế tạo ra số lượng lớn tử cương tập kích Long Nhân, tranh thủ thời gian, Hơn nữa Cương Thi ra tay cũng không liên quan gì đến nhân tộc, có lẽ có thể tránh bị thanh toán. Hạ Thánh Ban Thưởng đột nhiên nói. Hạ Thánh Ban Thưởng, đừng quá không tự giác, người có thể điều khiển tử cương, có lẽ cũng có thể điều khiển nhân loại nắm giữ thi huyết, cũng là tai họa ngầm. Chế tạo ra số lượng lớn tử cương, ai biết ngươi có ý đồ gì? Tình Quỳnh ánh mắt sắc bén, không nể mặt mũi chút nào. Cảm giác bị Cương Vương khống chế trước đó, khó mà động đậy, nàng còn nhớ rõ mồn một. Nếu như lúc ấy Cương Vương tập giết bọn họ sẽ không có chút sức phản kháng nào. Thủ đoạn này một khi để Hạ Thánh Ban Thưởng có được, sẽ xảy ra chuyện gì? Nàng không thể dự đoán tương lai, cũng hoàn toàn không tin Hạ Thánh Ban Thưởng, cho nên cảnh giác, chán ghét hắn, muốn trừ khử. Hoàn toàn không thể tin tưởng. Sắc mặt mọi người khẽ biến, phiền toái quá nhiều. Cương Vương có thể điều khiển tử cương thậm chí cả nhân loại, ấn ký ma chủng cũng có thể điều khiển tử cương, trước đó không sao, nhưng tiến hóa thiên phú giai đoạn 1 là thu được thể chất thích ứng thi huyết, dựa vào thi huyết đạt được âm khí chi lực, cái này khác gì với tử cương. Không cần điều khiển hoàn toàn, chỉ cần hơi ảnh hưởng, thời khắc mấu chốt cũng đủ khiến bọn họ mất mạng. Hạ Thánh Ban Thưởng cũng cảm thấy khó giải, không khỏi lâm vào trầm mặc. Trước đó mọi người không cần dung hợp thi huyết, còn chưa có loại ngờ vực vô căn cứ này, hiện tại nhất định phải dung hợp thi huyết để có được lực lượng của hắn liền thành vấn đề lớn, bèo nước gặp nhau, mọi người căn bản không thể tin hắn. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Cổ Chào Đời. Nói đến trong số bọn họ ai có thể quyết định, thì chỉ có Cổ Chào Đời. Chỉ có hắn mới có thể đưa ra quyết định dứt khoát này. Ẩn Quan, người thấy sao? Mọi người hỏi. Trong số họ, người có thực lực ẩn chứa ánh sáng ít nhất cũng cao hơn 2 cấp, chỉ cần không tự tìm đường chết thì có thể thử. Các ngươi nghĩ nhiều rồi, chỉ cần tinh thần tu vi đủ mạnh, dù có thi huyết thể chất cũng không ai khống chế được. Cho nên, cứ trực tiếp chuyển hóa đi. Nếu Hạ Thánh Ban Thưởng và Cương Vương có gì đó bất thường, ta sẽ một đao chém bay. Cổ Sinh nói thản nhiên. Mọi người trầm mặc, xem ra họ phải nhanh chóng lĩnh ngộ ý cảnh. Không nói đến việc có thể dẫn động thiên địa chi lực, ít nhất phải bảo vệ được ý chí bản thân, không để ngoại lực thừa cơ xâm nhập. Cổ Sinh là người đầu tiên tiến hóa, để tránh trong quá trình tiến hóa bị mọi người tập kích. Hắn giơ tay, để Cương Vương rót thi huyết vào. Cương Vương không biết chuyện gì, cắn một cái, vừa rót thi huyết vào, vừa nhanh chóng hút máu. Oanh! Nội khí hỏa hành mãnh liệt bùng cháy, va chạm với âm khí từ thi huyết rót vào, một loại phản ứng hóa học kỳ lạ lặng lẽ xảy ra. Cổ Sinh cảm nhận rõ ràng sự biến đổi trong nhục thể, hắn chợt nhận ra, dưới sự ăn mòn của âm khí, nhục thân tuy có được năng lực điều khiển âm khí, nhưng bản thân nó lại bị âm khí làm suy yếu. Mà nội khí của hắn càng mạnh, sự suy yếu này lại càng nhỏ, nội khí hỏa hành bạo liệt, cực lớn chống lại sự ăn mòn này. Thường Thiên Vui từng đề cập, sau khi nhân loại có thi huyết thích ứng thể chất, lợi dụng chí dương nội khí trung hòa âm khí, từ đó có được linh khí thích ứng thể chất, lúc này mới hoàn thành bước đầu tiên của việc dẫn linh khí nhập thể tu hành. Loại biến đổi cơ sở huyết mạch này, ta đã trải qua ở kiếp trước, ta hoàn toàn có thể dựa vào thủ đoạn của mình tái hiện bước này, không cần phải chờ đợi giai đoạn 2. Cổ Sinh dựa vào trực giác, rót toàn bộ nội khí vào tất cả các tế bào, ôn dưỡng nhục thân đang bị âm khí xâm lấn. Ở phương diện vi mô, hai loại sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn tiếp xúc, chỉ là bình thường chung vùi, chỉ là một bên áp chế một bên, chưa thể gọi là trung hòa. Nhưng Cổ Sinh có thể điều khiển một cách chính xác, hiển nhiên vượt xa những thí nghiệm của nhân loại cổ đại. Dù bản thân hắn không thể quan sát được ở phương diện vi mô như vậy, nhưng dựa vào trực giác và kỹ xảo, vẫn có thể dung hợp hai loại sức mạnh. Nội khí có vẻ bạo ngược, chính là sinh mệnh lực, khí huyết từ trong thân thể người ép ra, đại biểu cho dương. Âm khí đến từ tử vật, là năng lượng tinh thần ngưng kết, có thể khiến người ta sống lại, tự nhiên là âm. Khác biệt là, dương khí sinh ra trong cơ thể người, cường độ tự nhiên cũng phù hợp với cơ thể người, cho nên uy năng cực thấp, kém xa so với âm khí có thể khiến nhục thân hoạt động trở lại. Chỉ có điều, dưỡng khí thuật tu luyện đến cực hạn mới có thể đối kháng âm khí, hoàn thành trung hòa. Cổ Sinh từng chút một điều khiển hai loại sức mạnh dung hợp, dù bạch quang tiến hóa biến mất, hắn cũng không dừng lại. Hắn không hề nghi ngờ đã thành công. Nội khí và âm khí giao hòa, tạo thành một loại năng lượng đặc biệt bao phủ toàn thân, Cổ Sinh lúc này dẫn động thiên địa linh khí cuồng bạo đã không thể gây tổn thương lớn cho nhục thân, mà bị luyện hóa một cách ngoan ngoãn. Đương nhiên, tổn thương vẫn còn, nhưng sẽ không giống như trước. Trực tiếp khiến huyết nhục nổ tung, kể cả xương cốt cũng bị luyện hóa. Một vài vết thương nhỏ, chỉ cần đóng dấu nhớ là có thể khôi phục, không tốn bao nhiêu thời gian, theo thiên phú tăng lên, tu vi tăng lên, loại tổn thương này sẽ càng ngày càng ít. Hô! Cổ Sinh mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Cơ thể không xuất hiện những mảng da màu đen lớn, sắc mặt vẫn hồng hào như trước, đây là tình huống gì? Nội khí và âm khí dung hợp, có thể trực tiếp bước vào giai đoạn hai linh khí thích ứng thể chất, ta bây giờ không chỉ có thể nắm giữ âm khí, mà còn có thể không gặp trở ngại luyện hóa linh khí. Xem ra không cần bao lâu, ta có thể luyện thành ngọc cốt chi thể. Cổ Sinh mở hai tay, tay trái hắc khí ẩn hiện, tay phải linh khí trong suốt làm không khí vặn vẹo, hai loại sức mạnh đều nằm trong tay. Luyện thành ngọc cốt chi thể, cần tiêu hao một lượng lớn nội khí, Cổ Sinh không có thời gian này, nhưng thay bằng thiên địa linh khí thì khác, không chỉ hiệu suất tăng lên nhiều, mà thiên địa linh khí còn vô cùng vô tận, tốc độ hồi phục còn nhanh hơn nội lực rất nhiều. Thế mà còn có thể vượt qua một giai đoạn, trực tiếp thu được thiên phú nhị giai. Mọi người giật mình. Họ dựa vào những tin tức Thường Thiên Vui tiết lộ mà mơ hồ đoán được, nhị giai tiến hóa có lẽ là thu được linh khí thích ứng thể chất. Không ngờ, suy đoán vừa mới xuất hiện, Cổ Sinh đã luyện thành. Ẩn Quan, người đã làm thế nào, xin chỉ giáo. Thường Thiên Vui lúc này chắp tay nói. Tu tiên giới cực kỳ coi trọng truyền thừa, muốn có được truyền thừa là vô cùng khó khăn. Trước đó, Cổ Sinh lĩnh ngộ ý cảnh, họ cho rằng cần ngộ tính, thỉnh giáo cũng không có tác dụng gì, cho nên không dám làm càn. Nhưng bây giờ liên quan đến linh khí thích ứng thể chất, họ lập tức không thể ngồi yên. Vô số năm truyền thừa của các tộc đều là để khai thác và lợi dụng linh khí. Có được tấm vé vào cửa này càng sớm, khả năng sống sót càng lớn. Trong hoàn cảnh thí luyện này, không phải là vấn đề ai có thể nhận được truyền thừa, mà là ai có thể sống sót. Trong trận thí luyện này, một đội ngũ mạnh mẽ, liên thủ sống sót mới là mấu chốt. Những thứ ngày xưa không bao giờ truyền cho người ngoài, trong trận thí luyện này có lẽ không thể phá lệ. Cổ Sinh nhìn Thường Thiên Vui, nói, các ngươi quá yếu, không theo kịp bước chân của ta, cho dù các ngươi cùng ta ở cùng một giai đoạn, ta cũng có thể một mình giết sạch các ngươi, càng về sau, càng như vậy, đây chính là sự chênh lệch về nội tình giữa các ngươi và ta. Khóe miệng mọi người giật giật, theo tình hình hiện tại mà xem, quả thật là như vậy, họ có thể tính toán rõ ràng sự khác biệt về thực lực, liên thủ cũng chỉ biết bị tàn sát. Loại chênh lệch này, hiển nhiên không chỉ giới hạn ở trong khí cảnh, chỉ sợ sau khi nắm giữ linh lực, chênh lệch sẽ còn đáng sợ hơn. Dù là Thường Thiên Vui cũng không tự tin, có thể dựa vào truyền thừa gia tộc để sánh ngang với quái vật này. Người này ở chân nhân cảnh ít nhất cũng tu hành tam trọng linh pháp, đồng thời tạo nghệ tuyệt đối cao hơn hắn mấy cấp độ, hắn có thể có ưu thế gì? Ẩn Quan, ta lấy ngài làm tôn, trong trận thí luyện này chỉ có ngài có tư cách lên đỉnh, chúng ta có thể đi trên con đường tu hành, đã là một cơ duyên lớn lao, không dám mong cầu gì khác. Đột nhiên, có người chắp tay nói, chọn cách tỏ thái độ. Nhà hắn thế lực bình thường, chỉ cầu sống sót, với hắn mà nói, phục vụ ai cũng vậy. Không tệ. Cổ Sinh gật đầu, chấp nhận quy hàng. Mọi người đều hiểu. Truyền thừa quan trọng đến thế nào, tự nhiên cũng có một cái giá lớn, chỉ dựa vào tình huống nguy cấp thì chưa đủ để trở thành lý do truyền thụ. Trong trận thí luyện này, phục vụ Ẩn Quan, hắn mới có thể toàn lực giúp đỡ, như vậy song phương đều an tâm. Chào Ẩn Quan đại nhân. Mọi người cũng là những người biết thời thế. Thường Thiên Vui, Tình Quỳnh đều chọn lựa, chắp tay bái lạy Cổ Sinh, thừa nhận địa vị duy nhất của Cổ Sinh. Thấy đội ngũ đã hoàn toàn thống nhất, Cổ Sinh khẽ gật đầu, trực tiếp nói ra bản chất của linh khí thích ứng thể chất. Tất cả bản chất của lực lượng đều không thoát khỏi âm dương ngũ hành, linh khí về bản chất là thành phẩm cuối cùng của sự kết hợp âm dương, cho nên nhục thân không thể thừa nhận. Cần phải nắm giữ nội khí có độ khó thấp nhất trước, sau đó trong khí cảnh nắm giữ âm khí mà nhân loại không nên có, cuối cùng dung hợp âm dương mới có thể sinh ra linh lực mà bản thân nắm giữ. Khó khăn chỉ có một, làm sao để hai loại sức mạnh dung hợp mà không xung đột, nổ tung trong cơ thể. Các ngươi ngay cả nội khí cũng không có, khả năng thành công cực kỳ nhỏ, cho dù vượt qua ngày hôm nay, có thể bù đắp những tổn thất do ấn ký gây ra, tu vi nội khí cũng còn thiếu rất nhiều, nếu thực sự thử, hãy chuẩn bị ít nhất 16 đạo ấn ký, nếu không sẽ gây ra rủi ro, không ai có thể cứu. Ý của Cổ Sinh rất rõ ràng, không coi trọng, những người này thực sự chênh lệch quá xa, cần phải có tài nguyên gấp mấy chục lần để bù đắp. Nhưng hắn cũng sẽ không ngăn cản những người này thử, vạn nhất có người thành công thì sao? Trên con đường tu hành này, tiến lên một bước, thực lực mạnh hơn 10 người cộng lại, tự nhiên không lỗ, còn về những kẻ yếu, bị đào thải thì cứ đào thải thôi, hiện tại đội ngũ này, vốn dĩ đã yếu, hoàn toàn không theo kịp bước chân của hắn. Phải biết rằng, hắn đã nắm giữ 108 đạo nội khí viên mãn, mà những người này cộng lại huyết khí cũng chẳng bằng một góc của hắn. Nói hắn có thể một mình đồ sát tất cả, quả thật không sai. Ẩn Quan đại nhân, huyết khí không được sao? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đám người cũng không còn vẻ mặt u sầu như lúc mới chào đời, nhao nhao hỏi. Không còn cách nào khác, yếu chính là yếu, sự thật không thể thay đổi. Xem ra các ngươi vẫn chưa phát hiện ra bản chất của huyết khí. Huyết khí tuy khởi nguồn từ nhục thân, ẩn chứa lượng lớn dương khí, nhưng lại không thuần túy, độ khó khống chế lại cực cao, không những không thể trung hòa âm khí, mà còn cùng âm khí phá hủy nhục thân. Nói trắng ra là, Huyết khí chính là dương khí chưa được thuần hóa, chỉ là huyết khí sinh ra từ chính chúng ta, cho nên lực phá hoại mới nhỏ bé mà thôi. Nếu không tinh luyện thành nội khí, cho dù cùng âm khí dung hợp, cũng chỉ hình thành lực lượng cuồng bạo, phá hủy thân thể. Các ngươi không bằng thử tập trung vào âm khí, đây là một loại lực lượng mới, cực kỳ khó khống chế. Cổ Chào Đời nói xong, không nói thêm gì nữa, chỉ tay về phía Cương Vương, ra hiệu đám người lần lượt tiến hóa thiên phú. Đám người nghe lệnh. Thường Thiên Vui đã tiến hóa xong, trong lòng hơi động, đi đến bên cạnh Cổ Chào Đời hỏi, Ẩn Quan đại nhân, người đang suy tính kế hoạch tiếp theo sao? Đúng vậy, Kim Quốc là một quốc gia, chỉ dựa vào sức một người rất khó phá vỡ cục diện. E rằng chúng ta đến từ thời đại Hắc Nguyệt, đi trước những người ở nơi này vô số năm, khổ nỗi vì thiên phú hạn chế, cũng không cách nào phát huy. Thật đáng tiếc, tin tức quá ít, ta không thể phán đoán thực lực cụ thể của Kim Quốc, chỉ có thể mơ hồ cảm giác, những long nhân nắm giữ thần hồn chi lực hẳn là cực ít. Cổ Chào Đời nói. À, Thường Thiên Vui không khỏi ngẩn người, chúng ta đến cả thôn còn chưa từng ra ngoài, ngươi làm sao biết tình hình của Kim Quốc? Nếu ngươi là long nhân, ngươi có muốn bên cạnh mình có một chủng tộc thi thoảng biến thành cương thi không? Hơn nữa chủng tộc này còn có thể dễ dàng bị diệt. Cổ Chào Đời hỏi ngược lại. Ví dụ này không đủ sinh động, đổi thành mũi ruồi cũng được. Nếu có điều kiện, cho dù phá hoại môi trường sinh thái, đại đa số người đoán chừng cũng chọn diệt trừ mũi, ruồi. Đương nhiên, nhân tộc khẳng định không có mũi ruồi chiêu trò thù hận như vậy, cho nên từ trước đến nay áp chế không lớn, nhiều lắm là cách một thời gian lại quét sạch một đợt, tránh để nhân số quá nhiều, cương thi tràn lan. Ý của ngươi là, Kim Quốc không giỏi về dò xét thần hồn, cho nên không cách nào bắt giết toàn bộ nhân tộc. Thường Thiên Vui có chút hiểu ra. Nhân tộc quá yếu, nếu có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Kim Quốc không có lý do gì không làm, khả năng lớn là vì không làm được. Cổ Chào Đời nói. Chỉ là khả năng lớn. Tin tức quá ít, căn bản không đoán ra được gì. Nếu như linh nhãn của hắn còn, hoàn toàn có thể thông qua trực giác tinh thần phán đoán tính chính xác của một sự việc, thậm chí trực tiếp dự báo tương lai. Đáng tiếc không có nếu như. Thiếu tin tức nghiêm trọng, không thể đưa ra quyết định, trước hết xoay chuyển Uyên Cốc, thăm dò tình báo của Kim Quốc. Đương nhiên, là các ngươi trở về, ta sẽ xem xét quân đội Kim Quốc, nếu ta phát hiện thực lực quân đội Kim Quốc không mạnh, sẽ trực tiếp điều động dân chúng tránh né truy sát, lúc cần thiết, biến bọn chúng thành cương thi cũng không phải là không thể. Cổ Chào Đời nhất lên Cương Vương đã khôi phục một phần thân thể, nói, Hằng, nhân tộc diệt vong, đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt gì. Thân thể ngươi cần hút máu, hơn nữa nhất định phải là máu nhân tộc, nếu không sớm muộn gì cũng suy bại, đi đến tự diệt, hiện tại nhân tộc có nguy cơ diệt vong, đến lượt ngươi phát huy tác dụng. Ha ha! Cương Vương Hằng bỗng nhiên cười lạnh, người không thấy chậm sao? Bản đại gia đã khôi phục. Hắn chợt hét dài một tiếng, âm khí khổng lồ chấn khai Cổ Chào Đời, nhục thể tại chỗ tái sinh, thân thể tàn phế vốn bị vứt sang một bên cũng trong nháy mắt nổ tung, một lần nữa trở về nhục thân, mái tóc đen rối tung, trần như nhộng, khí tức không ngừng tăng lên, vượt xa lúc vừa phá phong. Hiển nhiên, sau khi uống một lượng lớn máu tươi, vết thương của hắn đã hồi phục rất nhiều, trọng thương do phá đêm gây ra sắp biến mất. Ẩn Quan, các ngươi là nhân loại, còn ta là cương thi thủy tổ, đối với ta mà nói, các ngươi đều là món ăn ngon miệng, ngươi lại muốn bản đại gia làm trâu làm ngựa. Thật nực cười, thật là nhục nhã. Cương Vương Hằng quả thực để ý nhân loại, nhưng hắn thấy, tự mình nuôi nhốt một đám nhân loại là được rồi, làm sao có thể làm trâu ngựa vì nhân tộc hiệu lực. Là cương thi, hắn đứng trong đám người, không khác gì tên ăn mày đói khát đứng trước một đống gà nướng vịt nướng, chỉ cần nhìn xuống đã rất khó khăn. Ngay khi Cương Vương Hằng trào phúng nhìn Cổ Chào Đời, muốn xem hắn có thể làm gì, hắn chợt cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Không có rối loạn, thậm chí không có âm thanh. Hơn 30 người vừa tiến hóa xong chỉ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Có ý gì? Các ngươi đều bị ta rót thi độc, chẳng qua là quân cờ bị khống chế, còn muốn lật trời sao? Ngươi không muốn chết, cho nên hẳn là hiểu, ta để ngươi hút máu, chính là không sợ ngươi khôi phục. Cổ Chào Đời mở miệng, ngươi cho rằng hiện tại vẫn như trước kia sao? Ngươi cho rằng khôi phục vết thương thì sao? Ẩn Quan, lúc trước ngươi có thể một kiếm khiến ta trọng thương, là vì phong ấn hạn chế, khiến ta không có sức phản kháng. Hiện tại cho dù ta chỉ khôi phục 2-3 phần lực lượng, cũng đủ giết sạch các ngươi, huống chi trong cơ thể ngươi còn có thi huyết của ta, ngươi sẽ không cho rằng xưng hô Cương Vương là gọi sung chứ? Ngươi trong phòng thí nghiệm vì có thể khống chế cương thi, thật là tốn công tốn sức, nghiên cứu mấy chục trăm năm. Cương Vương Hằng quát, hắn cảm thấy nguy hiểm. Phải không? Vậy ngươi xem, là ngươi khống chế ta trước, hay là ta một kiếm trảm ngươi trước? Cổ Chào Đời cầm kiếm, trong khoảnh khắc này, hắn nói ra tay liền xuất thủ, một đạo kiếm quang hiện lên, thiên địa linh khí bạo động, dường như Thái Sơn áp đỉnh, ầm vang rơi xuống. Cương Vương Hằng hoàn toàn cứng đờ, hoàn cảnh áp lực đáng sợ, khiến hắn không thể động đậy, đã mất đi sức phản kháng. Một trảm. Phá đêm. Oanh. Đầu lâu bay lên cao. Đầu lâu cương thi nhấp nhô. Cương Vương Hằng giờ phút này mờ mịt, cả người tràn ngập âm khí hung hãn lại không có chỗ phát tiết. Hắn lăn lộn trên mặt đất một lớp bụi, rõ ràng cảm giác va chạm khiến tinh thần hắn hỗn loạn, khó mà tin được, không thể nào, sao lại có thể như vậy được. Quả nhiên không thể quá kỳ vọng vào một con ma vật, dù có trí tuệ, cũng khác biệt hoàn toàn với nhân loại, không thể chung tình, càng không thể nghe theo mệnh lệnh của nhân loại. Đã vậy, cứ dùng phương pháp đơn giản hơn vậy. Cổ Sinh vươn tay, nắm lấy đầu lâu Cương Vương Hằng, nội khí tuôn trào, lôi cuốn linh khí thiên địa hội tụ. Thì Vương tuân lệnh bí pháp. Đây là thành quả nghiên cứu cương thi của Cổ Sinh, không thể khống chế đỉnh cấp cương thi, nhưng Cương Vương Hằng chỉ là hạng người luyện khí mà thôi. Theo cấp bậc mà nói, Cương Vương Hằng chỉ là một con sóng cương, chỉ là có ý thức của riêng mình, có chút đặc biệt mà thôi. Có lẽ tu luyện mấy trăm năm, còn có cơ hội đột phá lên trúc cơ, trở thành linh cương, nhưng hiện tại nhiều nhất chỉ là luyện khí sơ kỳ, lại còn là tu luyện hạ phẩm, trung phẩm nhất trọng linh pháp yếu nhất luyện khí sơ kỳ, khống chế hắn chỉ tốn chút thời gian. Ngươi. Cương Vương muốn nói gì đó, nhưng ý kiến của hắn không còn quan trọng nữa. Cổ Sinh không muốn lãng phí thời gian, dù phải hao phí một lượng lớn tinh huyết, tâm lực, hắn cũng muốn trừ tận gốc tai họa ngầm, hoàn toàn khống chế nó. Chỉ thấy phù văn màu đỏ chằng chịt bao trùm thân thể, Cổ Sinh dùng máu và linh khí thiên địa vẽ ra cấm chế, khắc sâu vào trong nhục thể. Cương Vương Hằng không nói nên lời, trên mặt hắn tràn ngập hoảng sợ, muốn cúi đầu, muốn thay đổi ý định, hắn phát hiện mình đã chọn sai đường. Ẩn quan không chỉ có năng lực khống chế hắn, mà còn có lực cưỡng chế còn đáng sợ hơn cả phòng thí nghiệm Trường Sinh. Nếu không phải vì khống chế phải trả một cái giá lớn, muốn giảm bớt phiền toái, hắn đã sớm ra tay. Mà hành động vừa rồi của hắn, hoàn toàn chọc giận người này, không còn đường lui, muốn đem hắn hoàn toàn luyện hóa thành thi khôi. Cương Vương Hằng liều mạng giãy giụa, hắn có thể cảm nhận được bản thân đang bị cấm chế ăn mòn, nếu để ẩn quan thành công, hắn tự sát cũng không làm được. Đáng tiếc, một con cương thi chẳng biết gì về tu hành, làm sao đối phó với Cổ Sinh đã hấp thu vô số tri thức, hệ thống đại thành. Thời gian dần trôi qua, Cương Vương Hằng ngay cả sức suy nghĩ cũng không còn, thân thể bị triệt để luyện hóa, không còn chút tự do nào. Cổ Sinh không luyện hóa ý thức của Cương Vương có thể điều khiển cương thi, dựa vào chính là thần hồn, xóa đi ý thức thì năng lực sẽ biến mất. Tiếp theo, chặn đánh Long Nhân, có lẽ sẽ cần đến lực lượng của hắn. Làm xong tất cả, nội khí của Cổ Sinh tiêu hao 9 phần 10, thân thể cũng suy yếu không ít, nhưng linh khí thiên địa vọt tới, nội khí cấp tốc khôi phục, hắn cũng không để ý đến sự hao hụt, khẽ động tâm tư, muốn điều khiển Cương Vương hành động. Cương Vương nhất động bất động, không có chút phản ứng nào. Không có thần thức, tinh thần lực quả nhiên không quá mạnh, không thể trực tiếp điều khiển. Cổ Sinh thầm niệm pháp quyết, kích phát linh lực, dựa vào linh lực kết nối với thân thể Cương Vương. Lúc này, Cương Vương rốt cuộc động, một quyền oanh kích trên mặt đất, đánh ra một cái hố to mấy mét, chấn động kịch liệt, khiến mọi người chú ý, khống thi chi thuật, tốc độ mạnh lên này. Đây mới là chân nhân, đây mới là thiên tài, dù có làm lại từ đầu, cũng có thể nhanh chóng cuộc khởi. Có người thử nghiệm, muốn dùng âm khí phóng ra pháp thuật. Âm khí tính chất có chút tương tự với công pháp ma môn, bọn họ tuy không tu luyện ma công, nhưng cũng từng xem qua, có thể thử nghiệm một phen. Nhưng vừa định điều động âm khí, bọn họ liền phát hiện dị thường, âm khí lưu động cực kỳ cấp tốc, cùng tinh thần khóa chặt. Đây cũng không phải là ưu điểm gì, bởi vì tu sĩ tạp niệm cũng không ít, âm khí phản ứng quá nhanh, ngược lại khiến độ khó điều khiển tăng lên rất nhiều. Đồng thời, khi âm khí lưu động, bọn họ giật mình phát hiện, âm khí lại ảnh hưởng đến cảm xúc, khiến bọn họ trống rỗng sinh ra cuồng bạo sát ý, âm khí lúc này mất khống chế. Tẩu hỏa nhập ma. Tu sĩ phụ cận lập tức ra tay ngăn cản, dùng âm khí của bản thân cưỡng ép trấn áp. Mấy tên tu sĩ tẩu hỏa nhập ma phun ra mấy ngụm máu, âm khí trong cơ thể cũng khôi phục bình tĩnh. Chư vị, đừng lãng phí sức lực, chúng ta chỉ vừa mới thích ứng âm khí, lực khống chế còn thấp hơn cả linh căn, căn bản không được coi là thiên phú hoàn chỉnh, chỉ cần điều động âm khí đã phải hao hết tâm sức, gạt bỏ tạp niệm, trong tình huống này, muốn cho âm khí tạo thành phù văn tinh vi, thực sự không thực tế. Thường Thiên Vui, người đầu tiên thu được âm khí chi lực, mở miệng nói. Chỉ có thử qua mới biết vì sao cổ đại tu sĩ từ bỏ nghiên cứu âm khí chi lực, loại lực lượng này không phù hợp với nhân loại. Nhân loại tạp niệm quá nhiều. Chỉ có tử vật không hề bận tâm, mới thích hợp nhất dùng tử vong thai nghén mà ra âm khí. Hay, thiên phú của ẩn quan mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Cửa thứ nhất chúng ta không tốt, không có dũng khí đối chiến thằng lằn yêu vương, bỏ qua nội khí, hoàn toàn không nghĩ tới phản phệ kịch liệt như thế. Đây chính là con đường thành tiên thí luyện, một bước cũng không thể sai a, mọi người thần sắc ảm đạm. Cổ Sinh sau một trận thí nghiệm, cơ bản hiểu rõ hiệu quả của Thi Vương tuân lệnh bí pháp. Với tu vi hiện tại của hắn, Cương Vương chỉ cần cách hắn không quá 20 mét, liền có thể hoàn toàn khống chế. Trong vòng 100 mét, dù Cương Vương có khôi phục ý thức, cũng rất khó phản kháng khống chế. Chỉ khi nào vượt quá 100 mét, chất lượng linh lực không đủ, sẽ tiêu tán trên không trung, không thể hình thành áp chế hữu hiệu. Khoảng cách này, Cương Vương có cơ hội thoát khỏi khống chế, cần phải chú ý tổng thể mà nói, Cổ Sinh coi như hài lòng, hắn vốn chỉ là luyện khí tầng 1, 100 mét đã đủ cường hãn rồi. Cổ Sinh nói với mọi người, các ngươi đi thôi. Tuân mệnh. Mọi người mang theo đồng phù sư rời đi. Đàm Nghị nhìn mọi người rời đi, cũng không nói thêm gì, chỉ thản nhiên tiếp nhận hiện thực, lại trốn về tầng hầm. Trong ấn tượng của hắn, Kim Quốc dù có săn giết nhân tộc, thì cũng chỉ là đùa giỡn, giết đủ rồi thì sẽ trở về. Thôn vận khí tốt một chút, chưa chắc không thể sống sót. Bách Hoang, một khu vực có linh khí thiên địa cực kỳ mỏng manh, không có sinh linh thảo, tài nguyên khan hiếm, từ trước đến nay không được Kim Quốc coi trọng. Nhưng nói cho cùng, hoàn cảnh Bách Hoang cũng không ác liệt, không có nơi hiểm yếu, có chút tu vi là có thể tùy tiện ra vào Bách Hoang. Yêu thú, độc trùng sinh tồn ở Bách Hoang, đối với Long Nhân mà nói cũng không đáng kể. Khi Kim Quốc không để ý đến nhân tộc tự nhiên có thể sinh tồn ở đây, nhưng một khi Kim Quốc muốn làm gì, nhân tộc cũng không có sức chống cự. Ngàn năm trôi qua, nhân tộc vẫn không phát triển nổi, ngược lại trở thành bộ dáng gần như diệt vong như bây giờ, chính là vì vậy. Quá yếu, hoàn cảnh cũng không thể cung cấp nơi hiểm yếu, để nhân tộc yên bình cuộc khởi. Chuyến này cần bắt giữ 2.000 trí viên cung cấp cho quốc sư tu luyện, các ngươi nhớ kỹ, lần hành động này tuyệt đối không chỉ có một lần, không được giết sạch trí viên. Tướng lĩnh quân đội Kim Quốc cũng là một con thằng lằn đứng thẳng, có đuôi, toàn thân bao phủ vảy màu vàng, vảy trên đầu càng hiện ra màu vàng kim nhạt, có một chiếc sừng kéo dài từ trán ra, thẳng tắp không chút uốn lượn, không giống sừng rồng, nhưng bao quanh bởi linh khí khổng lồ, có lực áp bách kinh người. Hắn mặc áo giáp, tay cầm đại kích, nhìn qua giống như tướng quân nhân loại, trình độ văn minh hiển nhiên không thấp. Long Nhân xung quanh cũng mặc giáp, phân phối vũ khí, từng người khí tức hung hãn, chỉ là bọn họ không có đầu kim lân và độc giác. Đó là biểu tượng của huyết mạch cao giai Kim Quốc, bọn họ, những Long Nhân bình thường này, tự nhiên không có. Giọng nói của tướng lĩnh Long Nhân tương đối nghiêm khắc, chúng Long Nhân không dám chống lại, nhào nhào đáp ứng, nhưng cụ thể thi hành thì không nói được. Tướng lĩnh Long Nhân thấy vậy cũng không để ý, nhắc nhở một câu, giữ lại một chút hỏa chủng là được, quốc sư cũng nói không là gì. Mưa hái, người mau chóng cảm nhận căn cứ trí viên, những con khỉ này phân bố rất tản mát, muốn tốn chút sức tìm ra. Thuộc hạ minh bạch. Một đám chủng tộc không nhập lưu không có thiên phú linh khí, có thể tốn bao nhiêu sức lực. Một lão Long Nhân vảy trắng, trên đầu cũng có bạch giác, cười nói. Hắn là vũ sư, cũng là một vị mưa Long Nhân, là một trong hai loại hình của Kim Quốc, có thể mượn hơi nước để dò xét tình báo. Địa vị, tự nhiên cũng chỉ sau Kim Long Nhân. Nhưng cùng một huyết mạch, vẫn có cao thấp. Long Nhân tướng lĩnh Hồ Kim Quang là Kim Long huyết mạch cao giai, còn hắn chỉ là mưa Long huyết mạch trung giai, hai người địa vị cách biệt một trời. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Mưa hái nhận được lệnh, đứng trước quân đội phun ra sương trắng đặc quán. Thứ sương trắng này như có linh, tỏa ra bốn phương tám hướng, rất nhanh đã mờ nhạt đến mức khó thấy, nhưng hiệu quả lại cực tốt, có thể dò xét tình hình trong phạm vi mấy cây số. Trí viên tuy nhỏ tuổi đã có trí tuệ không tồi, đáng để người khác ngưỡng mộ, nhưng cái giá phải trả là thiên phú cực thấp, còn không bằng một chủng tộc nhất giai bình thường. Tiên thiên điều kiện này quyết định trí viên không có khả năng né tránh sự dò xét của phong linh sương mù. Tìm thấy rồi, hướng này có dấu vết của trí viên. Nửa ngày sau, mưa hái lên tiếng. Trên mặt hắn nở nụ cười giễu cợt. Thủ đoạn trận pháp thô sơ của trí viên không thể chống lại, gặp phải Long tộc bọn chúng, chẳng khác nào bia ngắm. Quả nhiên, mới mấy cây số, hắn đã tìm thấy dấu vết. Bắt sống, lên. Hồ Kim Quang quát lớn, một ngựa đi đầu, dẫn quân tiến vào đại sơn. Thể năng của bọn chúng đều rất tốt, chỉ cần nhảy lên đã được mấy chục mét, cũng không cảm thấy đại sơn có gì khó khăn, rất nhanh đã men theo dấu vết tìm lên. Nhưng hắn vì tiết kiệm thời gian, không đi theo một con đường, mà chia binh thành 10 đường, tìm kiếm tung tích nhân tộc theo nhiều hướng có thể, tiết kiệm thời gian tối đa. Dù là vì quốc sư làm việc, nhưng cũng không có nhiều ban thưởng. Những nhân loại này không phải Long Nhân, không có gì đáng để vơ vét, tự nhiên bắt càng nhanh càng tốt. Cổ Trường Sinh đã đến biên giới Bách Hoang, hắn đứng trên núi cao nhìn ra xa, ngoài cảm giác bao la ra thì chẳng có tin tức gì. Theo bản đồ, hắn biết rằng, cách nơi này khoảng ngàn dặm là lãnh địa Kim Quốc, linh khí sẽ tăng lên một bậc. Theo cảm giác hiện tại của hắn, Bách Hoang nói là cằn cỗi, nhưng thực tế lại có linh mạch cấp 7 trở lên. Loại linh mạch này, nếu có hạt giống linh dược, tuyệt đối không lo sinh trưởng, sao lại hoang vu đến mức này? Trong lòng Cổ Trường Sinh nghi hoặc, cho dù nơi này cương thi đông đảo, âm khí thịnh vượng, không thích hợp linh dược dương tính sinh trưởng, chẳng lẽ cũng không có vài cộng linh dược khuynh hướng âm tính được đưa tới sao? Thế giới là một vòng tuần hoàn, thủ đoạn truyền thừa linh dược cũng đa dạng, Bách Hoang cách Kim Quốc chỉ ngàn dặm, khoảng cách không xa, tại sao Kim Quốc linh dược phong phú, Bách Hoang lại chẳng có gì? Có quân đội tiến vào Bách Hoang, hẳn là hướng này. Cổ Trường Sinh tìm kiếm một vòng, phát hiện quân đội Kim Quốc đã vào Bách Hoang, dấu vết để lại rất rõ ràng. Hắn bèn tiến hành truy tung. Hệ thống pháp thuật của giới tu hành lấy ngũ hành làm cốt lõi, trên lý thuyết có thể diễn hóa tất cả năng lực, truy tung tự nhiên cũng bao gồm. Cổ Trường Sinh không cần thuật pháp cao minh, chỉ cần rót linh lực vào hai mắt, phát động thiên nhãn thuật là được. Dấu vết của quân đội Kim Quốc này càng thêm rõ ràng, đồng thời có thể nhìn thấy sự nhiễu loạn linh lực của đội quân này. Tu sĩ luyện khí kỳ bình thường đi qua sẽ không để lại nhiễu loạn linh khí quy mô lớn như vậy, nếu là tu sĩ trúc cơ, cường độ cũng không chỉ thế này, xem ra quân đội Kim Quốc này đại khái ở luyện khí kỳ, chỉ là khả năng khống chế linh khí rất mạnh, bình thường sử dụng linh lực cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn cho bên ngoài. Cổ Trường Sinh còn chưa nhìn thấy chính chủ, nhưng hình dáng Long Nhân đã được phát họa sơ bộ. Không chỉ là thực lực, mà cả bề ngoài cũng đã bị hắn nắm giữ. Sinh vật hình thằn lằn đứng thẳng, một số Long Nhân có sừng, vẫy đầu hiện ra màu vàng, dường như thực lực địa vị càng mạnh. Cổ Trường Sinh tái hiện những thông tin còn sót lại, loại pháp thuật này bắt nguồn từ hệ pháp thuật thời gian, có thể hồi tưởng lại thông tin trước đó. Nói đúng hơn, là trực tiếp đọc được thông tin ghi chép của các loại vật chất, cần kỹ thuật cao minh, tu vi của Cổ Trường Sinh quá thấp, đọc được thông tin trong vài canh giờ đã là cực hạn, không thể như thời kỳ Kim Đan, trực tiếp đọc được mấy ngàn năm thời gian. Khái niệm Long trong mắt thôn dân đã khác xa so với thời kỳ địa cầu, bề ngoài không quan trọng, quan trọng là thực lực. Vạn tộc chi hoàng, Long tộc, Kim Quốc này chỉ là một nhánh của Long tộc, cực kỳ nhỏ yếu, cho dù nhân tộc đã gần như diệt vong cũng sẽ hình dung là Long nhân, xưng hô này e rằng đã được công nhận. Cổ Trường Sinh trèo đèo lội suối, ẩn nấp trên đỉnh một ngọn núi lớn, quan sát trong núi, tìm thấy một đội nhân mã ở một nơi rất nhỏ. Đội nhân mã này có 10 người, cực kỳ nhỏ bé giữa quần sơn, mắt thường tuyệt đối không thể phát hiện, nhưng Cổ Trường Sinh mở thiên nhãn thuật, có thể trực tiếp nhìn thấy linh lực, đám Long nhân này lại không che giấu khí tức, tùy tiện đi qua trong núi, tự nhiên chẳng khác gì mở thấu thị. Nhất giai 7, nhị giai 3. Cổ Trường Sinh thầm thì một tiếng, thảo nào. Nhất giai là giai đoạn trước của luyện khí, nhị giai là trung kỳ luyện khí, nhân tộc hiện tại, binh chủ dường như đã là mạnh nhất. Theo cảm giác của hắn, hắn thay thế nguyên binh chủ nhiều nhất cũng chỉ ở trình độ luyện khí tầng 1, không thể cao hơn nữa. Thế mà, cả nhân tộc chỉ có một người, Kim Quốc lại tùy tiện phái ra cả trăm người, hơn nữa một tiểu đội 10 người đã có 3 người nhị giai, điều này hiển nhiên không phải Kim Quốc huy động nhân lực, mà là quân đội chỉ có trình độ chiến sĩ này. Điều này có chút phiền phức, hắn quan sát một chút, tiểu đội này cũng không phải loại hoàn toàn không có kỷ luật, nếu ra tay tập kích, hắn có nắm chắc toàn diệt, nhưng không có nắm chắc ngăn chặn tiểu đội này truyền tin ra ngoài. Phải biết nhân loại thảm hại như vậy còn nắm giữ không ít trận pháp, phù lục, còn có thể truyền tin xa, Kim Quốc dù sao cũng là một quốc gia có thể đứng vững trong thế giới này, có thể liên lạc với nhau cũng không có gì lạ. Cho nên, đến lượt các ngươi ra sân, đi thăm dò cho ta. Cổ Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, sau lưng mấy chục cương thi đứng dậy, từ lúc mới đầu cứng ngắc, đến nhảy một cái mấy chục mét, đám cương thi này dưới sự điều khiển của Cổ Trường Sinh tản ra, vây quanh 10 Long nhân. Bởi vì có Cổ Trường Sinh điều khiển, những cương thi này làm ra động tĩnh rất nhỏ, vây quanh cũng không phải bốn phương tám hướng, mà là tạo ra một loại chúng vốn ở đây, chỉ là bị Long nhân kinh động. Trong đội, Kim Long đội trưởng dẫn đầu đột nhiên nhìn về phía bên trái. Long nhân thính giác trời sinh cực mạnh, lại có thể cảm nhận được cả mặt đất rung chuyển, cho nên có thể phát hiện động tĩnh từ xa. Đội trưởng, có biến. Một chiến sĩ Long nhân mặc giáp da cũng nhìn sang, hắn rút bội đao ra, là một thanh đao màu xanh thanh đồng, khác hẳn với bội đao màu trắng bạc của những Long nhân khác, phẩm chất cao hơn hẳn. Nghe như tiếng bước chân, tốc độ rất nhanh, xem ra có thứ gì đó không mở mắt đến tìm chúng ta. Kim Long đội trưởng dáng người khôi ngô, cao chừng 2 mét, khuôn mặt tự thằn lằn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nếu để một người bình thường đánh giá, hoặc là thấy chất phác, hoặc là thấy khát máu, hắn chỉ có hai đặc điểm đó. Có thi xú, thối rữa không chịu nổi, là thi thể của lũ khỉ kia. So với các chủng tộc khác, lũ hầu tử này quả thật kỳ lạ, sau khi chết xác xuất biến thành tà ma quỷ vật còn lớn hơn nhiều. Một chiến sĩ Long nhân khác có giác quan nhạy bén lên tiếng. Cương thi à, thật phiền phức. Vì sao không diệt sạch đi, lại để sống đến tận bây giờ? Nói thì dễ, ngươi bằng lòng ở cái nơi quỷ quái này nghỉ ngơi mấy chục năm, chỉ để giết tuyệt chủng lũ trí viên sao? Chúng chiến sĩ rút vũ khí ra. Rừng rậm che khuất tầm mắt, không nhìn rõ, nhưng chúng Long nhân đều không cần quá dựa vào thị giác, vẫn có thể nghe rõ phương vị. Dê. Yeah. Chiến sĩ đao thanh đồng xông thẳng vào rừng cây, một đao chém tới, kim quang cuốn quanh, trực tiếp chém trúng cương thi vừa nhảy ra. Cương thi lộ ra cực kỳ yếu ớt, tại chỗ bị đánh nát, theo tiếng quát của chiến sĩ đao Thanh Đồng, kiếm khí sắc bén lập tức khuếch tán, như vô số thanh đao, xé nát thân xác cương thi, phá hủy âm khí ký sinh trong đó. Như vậy, cương thi tự nhiên cũng tan thành tro bụi, chết không thể chết hơn. Nhưng vừa chém giết một con, ngay sau đó lại có 7, 8 con khác xông tới, Long Nhân đao Thanh Đồng gào thét một tiếng, cơ bắp nổi lên, nhếch miệng cười, khoái chí xông vào đám cương thi, một đao một con, giết cực kỳ sảng khoái. So với hắn, những Long Nhân còn lại lại không được nhẹ nhàng như vậy, bọn chúng tuy có yêu lực áp đảo, nhưng độ chính xác lại có hạn, yêu lực khó mà khuếch tán sau khi đánh vào cương thi, cũng không thể lập tức đánh chết. Cách giải quyết cũng rất đơn giản, chính là dùng vài lần yêu lực ép thi thể thành cặn bã, như vậy cũng đạt được hiệu quả tương tự. Nhưng đây không phải là lựa chọn tốt, sử dụng yêu lực cũng không phải không có cái giá phải trả, hàm lượng long huyết càng thấp, yêu lực ăn mòn thân thể càng mạnh. Bọn chúng chỉ là chiến sĩ nhất giai của Kim Quốc, huyết mạch phổ biến yếu kém, dùng nhiều yêu lực chiến đấu sẽ hao tổn tuổi thọ. Chính vì lẽ đó, sau khi chiến đấu bắt đầu, đông đảo Long Nhân chỉ sử dụng một chút yêu lực, cũng không vào trạng thái toàn lực. Nhưng như vậy, bọn chúng có lực lượng cũng đủ để nghiền ép cương thi. Với tiêu chuẩn tu vi nhất giai của nhân quân, cương thi chỉ là khôi phục linh căn, tự nhiên không thể nào là đối thủ của luyện khí sơ kỳ. Hơn nữa để đảm bảo chiến lực, bọn chúng còn được trang bị vũ khí, lũ tử vật này thực sự không đáng nhắc tới. Trong thời gian ngắn, mấy chục con cương thi đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi chiến đấu kết thúc, chúng Long Nhân cũng không có ý định lấy gì ra báo cáo với cấp trên, mà tiếp tục tiến lên. Một lát sau, thanh niên áo đen cùng nam nhân tái nhợt xuất hiện tại hiện trường. Vậy mà giống loài người, sử dụng linh lực sẽ ăn mòn bản thân. Cổ Sinh xa xa quan sát, phát hiện vấn đề. Hắn không ngờ tình huống này, đường đường chi nhánh Long tộc, huyết mạch tiến hóa lại không hoàn thiện đến thế. Không. Không đúng. Tính chất không giống. Cổ Sinh cưỡng ép phát động thiên nhãn thuật cao cấp hơn, xuyên thấu nhục thân Long Nhân, nội thị kinh mạch bên trong. Huyết lệ chảy dài, ánh mắt căng đau, gánh chịu áp lực cực lớn, chỉ cần duy trì trong một khoảng thời gian, cũng đủ để khiến mắt bị hoại tử. Nhưng Cổ Sinh đủ nhanh, khống chế đủ đáng sợ, hắn đem những gì mình học cả đời vận dụng, cưỡng ép áp chế linh khí mất khống chế. Cuối cùng, hắn nhìn thấy chân tướng, bộ phận huyền bí trong thân thể Long Nhân hiện ra trước mắt hắn. Quả nhiên, yêu lực thời đại này còn chưa hoàn thiện như đời sau, chỉ là giai đoạn sơ cấp nhất. Bản chất của yêu lực là huyết khí kéo dài, là sinh mệnh lực kết hợp với thiên địa linh khí hiện ra, những Long Nhân này chỉ có tính thích ứng với linh khí, có thể hấp thu thiên địa linh khí, nhưng vấn đề là ai cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí sao? Đương nhiên là không thể. Thích ứng với linh khí chỉ đại diện cho việc linh khí không phá hủy thân thể, cũng không có nghĩa là linh khí sẽ chủ động tuôn vào thân thể. Đó là linh thể, linh căn mới có thể làm được. Ở thời đại này, muốn dẫn động thiên địa linh khí, chỉ có 3 con đường. Đầu tiên, dựa vào phù văn trận pháp, phù văn được khắc xuống, ăn khớp với quy tắc thiên địa, cũng có thể tác động thiên địa linh khí. Thứ hai, dựa vào tinh thần ý cảnh, lấy thần hồn chi lực cường hãn dẫn dắt thiên địa linh khí. Thứ ba, dựa vào tự thân tu vi, thể lượng linh khí khổng lồ, có thể hóa thành vòng xoáy thu nạp thiên địa linh khí xung quanh. 3 con đường hiệu lực theo thứ tự giảm dần, nói cách khác, dựa vào tu vi rút ra linh khí là thủ đoạn hiệu suất thấp nhất. Điều này cũng bình thường, vận dụng linh lực để đoạt lấy thiên địa linh khí, có lẽ tiêu hao còn lớn hơn thu hoạch, chỉ có thể bị động thu lấy thiên địa linh khí, tự nhiên hiệu suất thấp nhất. Từ sự suy luận này, phát triển sau đó chính là linh văn công pháp, mà linh văn công pháp bắt nguồn từ con đường thứ nhất phù văn. Những Long Nhân này tuy có huyết mạch vượt xa loài người, có thể cung cấp sinh mệnh lực dồi dào, nhưng phương diện thần hồn lại không chiếm ưu thế, tỷ lệ thu lấy thiên địa linh khí rất thấp, trong tình huống bình thường đều là tiêu hao thể lực bản thân để chuyển hóa yêu lực. Chiến đấu không kịch liệt thì còn tốt, không thấy quá mức tiêu hao, một khi vào trạng thái toàn lực chiến đấu, sẽ giống như loài người, bởi vì không ngừng nghiền ép nhục thân sinh mệnh lực dẫn đến tuổi thọ giảm mạnh. Mô thức này, tăng lên đến đỉnh phong luyện khí đã là cực hạn, gần như không có khả năng đột phá đến cảnh giới trúc cơ. Cổ Sinh đưa ra phán đoán, nếu không có huyết mạch cao cấp hơn, người mạnh nhất của Kim Quốc hẳn là cũng chỉ có tu vi luyện khí đỉnh phong trở lại. Thậm chí, luyện khí đỉnh phong cũng khó, nội tình chênh lệch quá lớn. Ngay cả một trọng linh pháp, tu sĩ loài người theo cơ sở linh văn bắt đầu, một đường nghiên cứu đến đạt đến linh văn cũng có 6 giai đoạn, mỗi một giai đoạn độ khó đều tăng lên rất nhiều, không có thiên phú là không thể tu luyện. Hơn nữa cũng không phải cứ tu hành là có thể trúc cơ, cho dù khám phá linh văn cần ăn khớp 36 tiết điểm bí mật, cũng cần linh văn thượng phẩm cấp bậc này, khả năng dựa vào bản thân trúc cơ, độ khó không thể nói là không cao. Cứ nhìn tình huống trước mắt Cổ Sinh, loài người đời sau đã có linh căn, đối với lực khống chế linh khí cực mạnh, xa không phải những Long Nhân này có thể so sánh, dù vậy, muốn đạt tới cảnh giới trúc cơ, độ khó cũng cực cao. Loại độ khó này đặt trên thân người Long Nhân, nói là cấp bậc không thể cũng không ngoa. Cho dù có nhiều thiên tài địa bảo, Kim Quốc sinh ra yêu thú trúc cơ khả năng cũng gần như bằng không. Đã như vậy, thì không còn gì phải do dự. Đã có cương thi lãng vãng, phụ cận chắc chắn có trí viên định cư, tộc này trước sau như một coi những thứ này là phòng tuyến, tránh né yêu thú xâm lấn, ta thấy Vũ Sư Đại Nhân cũng là phát hiện điểm này mới để chúng ta dò xét hướng này. Kim Long đội trưởng đi ở phía trước nhất, quan sát tứ phía, tìm kiếm manh mối có thể có. Đội trưởng, ở đây có một con đường nhỏ, hẳn là trí viên thường đi qua. Một chiến sĩ lên tiếng từ trên núi. Kim Long đội trưởng ngẩng đầu, phát hiện dốc đứng, đích thực là nơi ẩn thân tốt, đội viên người đều không nhìn thấy. Đi lên xem một chút. Kim Long đội trưởng hơi dùng sức, nhảy lên mười mấy mét, mấy lần đã nhảy lên. Ngay khi hắn vừa rơi xuống đất, nhìn thấy một bóng người hiện lên, trong lòng còn chưa kịp nhận thức nguy hiểm, đột nhiên cảm thấy ngực một cổ cự lực nổ tung, nhất thời đau nhức kịch liệt không chịu nổi, hắn vô thức muốn rống to, nhưng cự lực xuyên thủng ngực hướng toàn thân khuếch tán, phá hủy tất cả khu vực xung quanh. Cái gì? Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Kim Long, đội trưởng của đám người, trong lòng kinh hãi, hắn phát hiện mình đã mất quyền kiểm soát thân thể. Chỉ có máu không ngừng phun ra, lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đây là ai? Vì sao lại tập kích hắn? Hơn nữa, quá nhanh. Hắn dù sao cũng là chiến sĩ nhị giai, sao lại bị người đánh lén? Phanh. Hắn vững vàng rơi xuống đất, ngay cả cái đuôi ngắn ngủn cũng không hề quẳng xuống, mà lại còn dựng thẳng lên cao. Đây không phải là hắn muốn đứng vững. Tại thời điểm bị đánh trúng, hắn đã mất đi quyền kiểm soát thân thể, ý thức cũng mơ hồ. Làm sao có thể còn có thể vững vàng rơi xuống đất được? Là có một luồng lực lượng vô hình dẫn dắt thân thể, giúp hắn giữ thăng bằng. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mất máu quá nhiều khiến trước mắt hắn chỉ còn một màu đen kịt. Thân thể hắn ngã về phía trước, lặng lẽ không tiếng động rơi xuống đất, cứ như vậy mà mất đi ý thức. Nhìn quanh bốn phía, lại là một cái bình đài nhỏ, ngoài Kim Long, đội trưởng của đám người, còn có hai bộ thi thể đã ngã xuống. Khác với Kim Long, người đội trưởng đang hấp hối, hai người còn lại đã triệt để hóa thành thi thể, không còn một mống sống sót. Thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cổ Trào xin giải quyết Kim Long, đội trưởng của đám người, sau đó lại có hai tên Long Nhân khác xông lên chịu chết. Hắn thậm chí còn không cho bọn chúng cơ hội phản ứng, một chưởng đánh vào đỉnh đầu, trực tiếp chấn vỡ đầu óc. Sau đó, thân ảnh hắn lóe lên, lại đi tìm mấy tên Long Nhân còn lại. Mười tên Long Nhân này tự kiềm chế thực lực không tệ, lại một lần nữa tản ra. Bọn chúng không hề hay biết rằng mình đã bày ra một đại sự, hành động lần này tuyệt đối không đơn giản, là một đám đối thủ đến từ tương lai, Cổ Trào Sinh càng là phá lệ biến thái, phá vỡ sự cân bằng. Vài phút sau, Cổ Trào Sinh dùng nhiều phương pháp tập sát, Long Nhân thứ 8 tử vong, hai người còn lại cuối cùng cũng nhận ra vấn đề. Một tên rút ra thanh đồng đao, nhìn về phía bình tĩnh đại sơn, trong đồng tử dựng thẳng hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn không thể xác định nguy hiểm, cho nên quyết định trước tiên hô một tiếng, đội trưởng, các ngươi tình huống thế nào? Người đâu? Không có trả lời. Bởi vì Cổ Trào Sinh đã quang minh chính đại đánh tới. Nói đúng hơn, cũng không phải hoàn toàn quang minh chính đại. Hắn tuy rằng trực tiếp hướng hai người đánh tới, lại đem khí tức áp chế đến gần như không, đồng thời dùng linh lực xóa bỏ sự tồn tại của bản thân, thanh âm, thẳng đến khi sắp giết tới trước mặt, hai tên Long Nhân lúc này mới phát hiện. Bất quá lúc này đã có chút chậm. Cổ Trào Sinh đầu tiên nhắm vào thanh đồng đao Long Nhân, tên này nắm giữ vũ khí tương tự như linh khí, có thể phóng đại lực lượng yêu lực của bản thân, tính uy hiếp càng lớn hơn. Đây là trí viên. Nhân tộc quá yếu, quần áo tả tơi, không khác gì một con khỉ. Cổ Trào Sinh dù đến thời đại này, nhưng quần áo và tướng mạo lại không có thay đổi, hiển nhiên không giống Thái Bạch Tịnh, quả thực là hai giống loài khác biệt. Trong lòng người cầm thanh đồng đao vẫn còn đang hoài nghi về ấn tượng ban đầu của mình, liền bỗng nhiên bị trường đao trước mắt hấp dẫn. Tựa như hố đen, hấp dẫn tất cả ánh sáng, hắc ám, hắn không nhịn được mà nhìn, thật sâu say mê, cho nên một giây sau, hắn hai mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Tạp thạch. Hỗn đảng, dám tập kích Kim Quốc chiến sĩ, người muốn chết. Một chiến sĩ Long Nhân khác cuồng nộ hét lớn một tiếng, mở bàn tay, từ phía sau lưng rút ra ngân bạch đại đao, rộng bằng một nửa thân thể hắn. Hắn dùng bốn ngón tay nắm chặt lấy, kim sắc ánh sáng nhạt lưu động, bùng cháy mà lên. Là một trong ba chiến sĩ nhị giai trong đội ngũ, hắn có cảm giác vinh dự mãnh liệt, cũng có sự mù quáng tin tưởng vào thực lực của mình. Nhìn thấy đồng bạn bị giết, vậy mà trước tiên lựa chọn phản kháng, mà không phải bỏ chạy. Đây chính là khuyết điểm của Long Nhân, cảm xúc hóa, lý tính cực thấp, nội bộ có thể đột nhiên chém giết, trong lúc nhất thời không sợ sinh tử cũng không có gì lạ. Cổ Trào Sinh nghênh đón, lúc này dùng tới trường đao màu xanh đoạt lại được. Một màn này khiến chiến sĩ Long Nhân lộ ra một tia vui mừng, linh đao cũng không phải lấy ra liền có thể dùng, trực tiếp rót vào yêu lực, chỉ có thể lực lượng đối chọi, linh đao lực lượng trực tiếp mất khống chế. Đây là cơ hội của hắn. Oanh! Hắn vừa nghĩ đến, sau đó liền gặp phải kim quang điểm điểm, như là quần tinh. Lúc này hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được hô to lên tiếng, ngươi là ai, vậy mà có thể sử dụng tạp gia linh khí. Hai thanh đao giao kích, mặc dù trường đao màu xanh nhìn qua mảnh khảnh hơn, nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó lại phi thường khủng bố, trực tiếp đem ngân bạch đại đao bổ ra một lỗ hổng. Càng đáng sợ chính là, kim quang cũng không bị ngăn lại, như là lợi kiếm đâm về phía sau lưng chiến sĩ Long Nhân. Dù là chiến sĩ Long Nhân đã toàn lực bộc phát yêu lực, đến mức nhục thân bành trướng, nứt vỡ giáp da, nhưng đối diện với kim quang nhạt nhòa này vẫn không thể ngăn cản, từng lỗ máu xuất hiện, khiến hắn đau đớn. Ngay tại chiến sĩ Long Nhân hai mắt đỏ ngầu, thân thể tiến thêm một bước bành trướng, muốn hiện ra chân thân, cổ trào sinh toàn thân nội khí bộc phát, quét sạch thiên địa linh khí đè xuống, chấn động lực lượng khiến chiến sĩ Long Nhân động tác trì trệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ trào sinh một chưởng vỗ vào đỉnh đầu hắn. Là Long Nhân, hắn không có tóc, chỉ có lân phiến, nhục thân và xương cốt cũng cực kỳ kiên cố, dù là bị đại pháo oanh kích cũng không chết được, nhưng cổ trào sinh một chưởng này lại khiến hắn không chịu nổi, chỉ cảm thấy thế giới thất sắc, tất cả yên tĩnh, ý thức liền lâm vào hắc ám. Thứ 10. Cổ trào sinh xác định, đội người này không có thủ đoạn liên lạc với nhau, chưa chắc là Kim Quốc không có, cũng có thể là đội người này căn bản không coi nhân tộc ra gì, cho nên chưa dùng tới. Bất luận thế nào, đây là chuyện tốt đối với bọn họ. Chỉ cần hắn có thể đoàn diệt 100 người này, an ổn vượt qua mấy ngày tới tuyệt đối không thành vấn đề, về sau thực lực của hắn chỉ có thể càng mạnh. Cổ trào sinh không trực tiếp chém giết hai người, chỉ là đánh choáng, lúc này nhấc lên thanh đồng đao Long Nhân chiến sĩ, đem hắn đưa vào một bên rừng cây nhỏ, theo vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cổ trào sinh đạt được phần tình báo mình muốn. Có ý tứ, Long tộc thời đại này, vậy mà cùng hậu thế giống như đã từng quen biết, cũng có dòng họ giai cấp giải thích. Tại thái cổ tổ rồng, tạp huyết Long tộc cấp thấp nhất sẽ mang họ Hồ, thứ cấp giao Long sẽ mang họ Bình, lại hướng lên theo thứ tự là họ Nguyên, họ Long, họ Nến, họ Ngao. Họ Hồ đã là dòng họ Long tộc cấp thấp nhất, thấp hơn nữa, ngay cả chi nhánh tạp huyết Long tộc cũng không tính. Theo lời giải thích của Long Nhân vừa rồi, cao giai nhất của Kim Quốc là họ Hồ, lần này xuất chiến tướng lĩnh là cao tầng huyết mạch họ Hồ, thực lực tại toàn bộ Kim Quốc cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu, được xưng là người đệ nhất dưới bảy vương. Bảy vương này là Kim Quốc chỉ có 7 vị chiến sĩ tứ giai. Tại thời đại của cổ trào sinh, tam giai tương ứng với luyện khí hậu kỳ, tứ giai chính là trúc cơ sơ kỳ, nhưng thời đại này, tứ giai dường như tương đương với luyện khí đỉnh phong, phải lên đến ngũ giai mới là trúc cơ. Thực lực của Kim Quốc đã đại khái hiểu rõ. Mạnh nhất chỉ có luyện khí viên mãn. Vậy thì khống chế ở trúc cơ sơ kỳ, muốn đánh bại loại đối thủ này cũng không khó, chỉ cần ta tu luyện tới luyện khí hậu kỳ không, luyện khí trung kỳ là được rồi, dù chỉ là nhất trọng linh pháp, cũng đủ đối phó trúc cơ, như vậy, trấn nhiếp Kim Quốc 10 ngày hẳn là không thành vấn đề. Cổ sinh ra đời đương nhiên không có ý định trốn, có siêu phàm lực lượng, muốn tìm người ắt tìm được, hắn muốn chủ động xuất kích. Hắn nắm giữ vô số thủ đoạn, coi như không có linh căn cũng có thể phát động linh căn khôi phục, chỉ là độ khó càng lớn. Tương tự, coi như không có tu luyện nhị trọng linh pháp, hắn cũng có thể thông qua gia trì tu vi cưỡng ép phát động nhị trọng linh pháp. Lấy nhị trọng linh pháp phá hoại, đánh bại một tên trúc cơ kỳ nội tình đáng lo, quả thực không phải việc khó. Khó khăn thực sự là làm sao nâng cao tu vi, tu luyện nhất trọng linh pháp ra sao. Thí luyện đã bắt đầu, lấy đâu ra thời gian? Trừ phi có phương pháp tốc thành. Trống không linh pháp. Cổ sinh ra đời nghĩ đến linh pháp này. Khác với tất cả ngũ hành linh pháp, trống không linh pháp không thuộc về ngũ hành, ngay cả linh tính cũng không có, nổi bật lên sự thuần túy. Chính vì vậy, trống không linh pháp có năng lực tịnh hóa, thôn phệ siêu việt, có thể thần tốc luyện hóa dị chủng linh khí. Kiếp này của hắn sinh ra ở Bích Vân Trấn, trong thời gian ngắn đã tấn thăng luyện khí 10 tầng, đạt tới cảnh giới viên mãn, chính là nhờ trống không linh pháp. Chỉ có điều, trống không linh pháp yêu cầu lực khống chế hiển nhiên vượt xa linh pháp cùng cấp. Hắn hiện tại không có linh căn, không có linh thể, không có bất kỳ thiên phú nào về linh khí, nhất trọng linh pháp trong tay còn khó khống chế. Cưỡng ép sử dụng trống không linh pháp, hiệu suất sẽ không cao, chỉ sợ cần giết chóc mới có thể thành tài. 100 Long Nhân vừa vặn xem, như tư lương để ta tấn thăng, ta không có ý định đi theo tiết tấu của ngươi. Cổ sinh ra đời hờ hững đè lên một cái đầu lâu Long Nhân nhị giai khác, tựa hồ đang đối diện với ai đó. Hắn điều động thiên địa linh khí, phát động trống không linh pháp. Linh khí kịch liệt vọt tới, nhưng lập tức lại tản ra. Phát động thất bại. Dẫn động thiên địa linh khí, vậy mà không có thuộc tính. Cổ sinh ra đời không khỏi nhíu mày. Tại thời đại Vạn Hoa Linh Thành, hắn thông qua loại bỏ 6 loại linh tính của thủy mộc linh lực, thu được trống không linh lực. Loại trống không linh lực này có thể dung nạp tất cả linh tính, biến hóa để bản thân sử dụng, lực lượng có thể nói là vô cùng cường hãn. Nhưng hiện tại vấn đề là, bước đầu tiên để phát động linh pháp là loại bỏ linh lực đã có linh tính. Nếu ngay từ đầu đã không có linh tính, vậy phải làm sao? Cổ sinh ra đời nhìn linh khí trong suốt trước mắt, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trống không linh pháp quả nhiên không phải trong tình huống bình thường có thể sinh ra lực lượng. Dù hắn có tu luyện cực linh pháp đến cực hạn, cũng không thể làm được song trọng linh tính chuyển hóa, điều này gần như tương đương với việc sử dụng nhị trọng linh pháp. Cái gọi là song trọng linh tính chuyển hóa, chính là đem linh lực không thuộc tính chuyển hóa thành thủy hành linh lực, sau đó lại chuyển hóa thành mộc hành linh lực. Dùng cùng một loại linh lực chuyển hóa hai lần, uy năng không đổi, độ khó lại tăng vọt vô số lần. Huyền bí của trống không linh lực còn chưa nghiên cứu thấu đáo, không thể trực tiếp dùng phù văn xuất hiện lại. Nói cách khác, hắn chỉ có thể dùng phương pháp ngu ngốc là nhị trọng linh tính chuyển hóa. Cổ sinh ra đời tiếp tục nghiên cứu. Kết quả: tin dữ liên tiếp. Phiền phức lớn rồi. Thiên địa linh khí nhìn thì thuần túy, kỳ thực ẩn chứa vô số tạp chất, ta căn bản không có cách nào khống chế linh tính. Muốn có được trống không linh lực, chỉ có con đường song trọng linh tính chuyển hóa. Bước đầu tiên của cực linh pháp là nhận biết linh tính, ngũ hành linh lực bản thân đều có linh tính thuần túy, đồng thời gắn liền với ngũ hành tự nhiên, đây là mấu chốt để hắn có thể nắm giữ cực linh pháp. Ví dụ như thủy hành linh lực có ba linh tính là tạo chất lỏng, hòa tan vật chất, khống chế dòng chảy, đây đều là kiến thức thông thường của người hiện đại có thể hiểu được, chỉ cần hiểu là có thể thăm dò, khống chế thậm chí thay đổi. Nhưng thiên địa linh khí hiển nhiên không được, nó không có quá nhiều khuynh hướng thuộc tính, ẩn chứa toàn bộ khả năng của âm dương ngũ hành, quá tạp, căn bản không thể lý giải, cũng không thể dùng cực linh pháp khống chế linh tính, có thể nói tất cả đều là những thứ gây nhiễu. Vấn đề không có linh căn còn lớn hơn trong tưởng tượng, thời đại này, dù chỉ tu hành nhất trọng linh pháp, độ khó cũng không thấp hơn nhị trọng linh pháp, bởi vì cần tự mình loại bỏ những thứ gây nhiễu, từ vô số linh tính tìm ra thứ mình cần. Cổ sinh ra đời trực tiếp đưa tay phải ra, điều động thiên địa linh khí chuyển hóa thành thủy linh lực. Chỉ thấy một vệt lam quang mãnh liệt sinh ra, hóa thành dòng nước mãnh liệt, tuôn trào không ngừng, nhưng tốc độ lại không nhanh. Quả nhiên, hiện tại ta sử dụng ngũ hành chi lực cũng khó khăn. Thần sắc hắn trầm xuống. Linh căn sẽ trực tiếp hấp thu linh khí chuyển hóa thành linh lực thuộc tính tương ứng, là thiên phú cực cao gia tăng, điểm này hắn đã sớm biết, nhưng hắn không ngờ ảnh hưởng lại lớn đến vậy, hắn nắm giữ cực linh pháp cao minh đến cực điểm, vậy mà chỉ có thể dùng ra thủy hành linh pháp ở trình độ này. Tốc độ dòng nước này cũng chỉ có thể đánh người phàm thôi, thậm chí còn không bằng linh lực thuần túy có lực phá hoại. Dùng loại linh lực này hóa thành trống không linh pháp, phạm vi ảnh hưởng, cường độ can thiệp sẽ giảm xuống trên diện rộng, chỉ sợ thật không còn tác dụng gì nữa. Có phương pháp nào có thể bỏ qua hạn chế của thân thể, trực tiếp thu được linh lực thuộc tính không? Cổ sinh ra đời không hề từ bỏ, lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn bỗng nhiên rút thanh đồng đao bên hông, dẫn động thiên địa linh khí rót vào trong đó, một vệt linh lực màu vàng nhạt như vậy hiện ra. Đúng. Bản thân không được, vậy thì cần ngoại vật. Công cụ là kết tinh của kinh nghiệm và trí tuệ, cũng là một con đường để đột phá giới hạn của bản thân. Hắn đã không thể song trọng linh tính chuyển hóa, vậy thì để linh khí hoàn thành bước đầu tiên, tự mình hoàn thành bước thứ hai. Cái gọi là công cụ, chẳng phải là nâng cao điểm khởi đầu, giúp người sử dụng có thể làm được nhiều việc hơn sao? Thử xem. Cổ sinh ra đời duy trì linh khí kim linh lực lưu động, đưa những linh lực này về nhục thân, mặc dù có chút nhói nhói, nhưng đích xác đã nhận được sự khống chế của hắn, vũ khí giúp hắn hoàn thành chuyển biến linh tính lần thứ nhất, chỉ là uy năng so với linh căn chuyển hóa kim linh lực yếu hơn nhiều. Cổ sinh ra đời cũng bỗng nhiên ý thức được, trách sao thời đại này chết chóc lại dễ dàng như vậy. Xem ra cũng có liên quan đến việc không có linh căn. Âm khí mà người bình thường dựng dục ra, không nghi ngờ gì muốn yếu hơn tu sĩ rất nhiều. Tương tự, phàm nhân có linh căn dựng dục âm khí cũng nhiều hơn, chất lượng cao hơn so với người không có linh căn. Cổ sinh ra đời đánh tỉnh Long Nhân nhị gia dùng thanh đồng đao, tiến hành tra tấn thẩm vấn. Chiến sĩ Long Nhân nào đã từng trải qua loại tư thế này, rất nhanh đã khuất phục, cần, không cần một trận nói. Tình báo không sai biệt lắm, xem ra hai người đều không nói lung tung. Họ Hồ là huyết mạch cao cấp của Kim Quốc, căn bản là hậu duệ vương tộc, bảy vương đô mạnh nhất của Kim Quốc hiện tại đều mang họ Hồ. Mặc dù có chi nhánh khác nhau, nhưng đủ để chứng minh huyết mạch ưu việt của bọn chúng. Ngoài huyết mạch cao cấp họ Hồ, những Long Nhân còn lại muốn có được dòng họ cần được Long Nhân Vương ban cho, hiện tại chỉ có bốn nhà được ban cho họ, phát triển thành đại tộc, theo thứ tự là Vũ, Tạp, Thủy, Kim. Ta vừa mới chém giết Long Nhân dùng thanh đồng đao chính là Tạp gia Long Nhân, gia tộc này truyền thừa song trọng thuộc tính kim và thủy, trước mắt mà nói, Tạp gia rất yếu thế, trong bốn tộc yếu nhất cũng dễ hiểu, không có thiên phú, song thuộc tính chẳng những không thể tăng cường thực lực ngược lại còn liên lụy. Một lát sau, cổ sinh ra đời đối chiếu xong tin tức, lúc này rút đao chém đầu nó. Đầu lâu bay ra trong nháy mắt, trống không linh pháp đã phát động, trong nháy mắt khuếch tán toàn thân Long Nhân nhị giai, thôn phệ tu vi của hắn. Gần như không có trì hoãn, thôn phệ tu vi theo mũi đao trở về, trong cơ thể cổ sinh ra đời hóa thành linh khí tinh khiết triển khai. Thủy liệt thủy pháp. Cổ sinh ra đời vận chuyển một loại nhất trọng linh pháp có độ khó thấp nhất, tên là thủy liệt, chủ yếu tu hành linh tính lưu động. Tu vi cả đời của Long Nhân nhị giai tuôn ra nhập thể nội, mặc dù đã luyện hóa, nhưng số lượng kinh người lại tạo thành áp chế cho nhục thân, các kinh mạch đều đang xé rách, cần phải xử lý ngay, nếu không tất nhiên tự bạo. Cổ sinh ra đời dẫn động linh khí khổng lồ theo trăm khiếu tứ tán, tuôn ra bên ngoài cơ thể, đồng thời vận chuyển thủy liệt thủy pháp, kiến tạo linh lực tiết điểm. Cái này dựng nên tốc độ chậm chạp dị thường, chính thành linh khí đều tràn lan, tỷ lệ lợi dụng không đủ 1%. Không còn cách nào khác, phàm nhân thần hồn quá yếu, dù là dựng nên điểm tiết linh lực cơ bản nhất cũng cần nửa ngày, không thể nào so với linh cấp thần hồn, linh cấp thể chất. Cổ Trào Sinh cũng không nản chí, mặc kệ không cách nào hấp thu linh khí khổng lồ tràn ra ngoài, chuyên tâm vào luyện hóa những gì mình có thể. Chờ đến tất cả linh khí tan hết, Cổ Trào Sinh đã biến thành một gã huyết nhân, nhục thân không biết bị linh khí đánh sâu vào bao nhiêu lần, toàn thân tế bào chỉ sợ đều đã thay mới một lần, cơ hồ trọng thương. Nhục thân cường độ còn thiếu rất nhiều, trước tiên cần phải luyện thành ngọc cốt chi thể. Cổ Trào Sinh đưa tay về phía Cương Vương, bảo hắn rót thi độc vào hai bộ thi thể. Ở linh giới, hắn nhìn thấy cương thi phần lớn hình người, chưa từng thấy qua cương thi hình thái yêu thú, hắn muốn biết có thể hay không chủ động chuyển hóa. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Nửa ngày, thi thể cũng không có động tĩnh gì. Cổ Trào Sinh có thể xác nhận, âm khí chỉ là tại nhục thân lưu động một vòng, sau đó liền tràn lan, không giống nhân loại thi thể, âm khí chẳng những không rời đi, ngược lại thu nạp linh khí chung quanh, cấp tốc lớn mạnh, cuối cùng thi biến. Bên trong nhục thân nhân loại, vô cùng có khả năng tồn tại âm khí chuyển hóa khí quan, đây chính là mấu chốt nhân loại thi thể có thể thi biến. Không thể ô nhiễm chủng tộc khác, vậy nhân loại liền không có bao nhiêu uy hiếp, nước cờ này đi rất là khéo. Cổ Trào Sinh hoàn toàn công nhận thành quả của một thời đại trước. Nhân loại đến nay không bị diệt tộc, 100% là nhờ đặc tính này trì hoãn thời gian. Có uy hiếp, nhưng không lớn, dạng này các tộc sẽ không nô dịch nhân loại, cũng sẽ không nghĩ mọi cách diệt trừ nhân loại. Còn có 90 người, không thể để bọn hắn chờ quá lâu. Cổ Trào Sinh nhấc chân, lóe lên rồi biến mất. Bàn chân trong giày hắn hiện ra xanh ngọc, đã ngọc cốt hóa, có thể tiếp nhận lực lượng bộc phát của linh khí. Một bên khác, đoàn đội nắng sớm cũng tiến vào giai đoạn 2, chỉ có điều đám người bọn hắn không còn hăng hái như trước. Tất cả mọi người đều trầm mặc, khí tức uể oải, đoàn đội ban đầu đông nghịt, giờ phút này cũng lộ ra lỏng lẻo dị thường. Từng đống lửa thiêu đốt, đem thi thể đốt cháy, để phòng thi biến. Là lỗi của ta, nắng sớm thở dài, gánh lấy trách nhiệm. Vì soát điểm, bọn hắn một mực kéo dài thời gian đến gần kết thúc, lúc này mới tiến về thảo phạt Cương Vương, đến mức Cương Vương giải phong, đoàn đội thương vong thảm trọng. Không có quan hệ gì với ngươi, đây là quyết định của tất cả mọi người. Lúc này có người bác bỏ, là Tâm Thiên Vũ. Cái đoàn đội này không có bất kỳ lãnh tụ nào trên thực tế, ngươi làm cái gì ngươi có trách nhiệm, không khỏi quá đề cao bản thân. Nắng sớm trầm mặc. Tất cả mọi người cũng trầm mặc, hiện trường chỉ có tiếng thở dài. Hơn 200 người, tự nhiên cũng có người chủ trương sớm xử lý uy hiếp, có thể quét phân dụ hoặc quá lớn, coi như nắng sớm cũng đồng ý soát điểm. Đây là lợi ích mắt trần có thể thấy, tất cả mọi người bị thuyết phục, hoặc là nói, đúng là bọn họ quá lý trí, cho nên mới không cách nào từ bỏ soát điểm. Bọn hắn trọn vẹn hơn 200 người, kỳ thực hơn phân nửa đều không có tiến hóa thiên phú, dừng lại ở nhất giai số không tầng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đoàn đội bọn hắn không thiếu điểm chiến lực này, bảo tồn tiềm lực, chờ đợi thời cơ mới là quan trọng nhất. Sớm sử dụng ấn ký sẽ dẫn đến ấn ký thiếu thốn, lặng lực giảm đi, đối với một đoàn đội mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Cửa thứ hai giai đoạn thứ nhất có liên tục không ngừng chất cương, đây đúng là cơ hội mà bọn họ chờ đợi, cơ hội này tới quá nhanh quá tốt rồi, để bọn hắn nhịn không được ăn mồi nhử. Không còn cách nào khác, chỉ cần có thể ăn, liền có thể sáng lập cái này đến cái khác đầy ấn ký tiến hóa cao thủ. Cơ hội nội tình phong phú như vậy, bọn hắn sao có thể bỏ lỡ, thế nào nỡ bỏ lỡ. Hơn ngàn chất cương bị bọn hắn giết chết, giao cho chân nhân không có ấn ký tiến hóa hấp thu, toàn bộ chiến lực đoàn đội bởi vậy tiêu thăng. Ba tầng viên mãn tiến hóa tu sĩ trực tiếp thêm ra hơn 10 vị, có thể ở chiến đấu kế tiếp phát huy tác dụng cực lớn. Cứ như vậy, đám người tràn đầy tự tin bước vào con đường tìm kiếm Cương Vương, có thể tất cả mọi người không ngờ tới chính là, ngày đầu tiên còn chưa kết thúc, Cương Vương vậy mà liền giải phong, khống chế tinh thần khủng bố lặng lẽ xâm lấn đoàn đội. Bọn hắn thân có thi huyết, sẽ bị Cương Vương dễ dàng khống chế, mấu chốt nhất là bọn hắn không có đề phòng, không cách nào chủ động đối kháng khống chế tinh thần. Lại thêm Cương Vương đã giải phong, có thể tùy ý di động, sau khi vận dụng tự thân lực lượng, khống chế đại lượng tu sĩ tự giết lẫn nhau. Trong vòng một đêm, 200 người thương vong thảm trọng, dù là có nắng sớm loại lãnh tụ này, ban đêm tinh loại tuyệt thế thiên tài này, cũng là giảm quân số hơn phân nửa, nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng sau đó, lúc này mới tìm ra đánh giết hắn. Tổn thất khủng bố như thế, có thể nói, trực tiếp đem ưu thế tích lũy của cửa thứ nhất toàn bộ trả về. Cửa thứ hai bây giờ đã bắt đầu, trạng thái đám người lại thật lâu không cách nào khôi phục, dù là nắng sớm cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, nắng sớm chỉ có thể bình thản nói, chư vị, đến thương thảo hành động tiếp theo đi, là chiến hay là tránh, cũng nên có vừa mới bắt đầu, đã cửa thứ nhất tao ngộ thất bại, vậy thì dùng cửa này đuổi trở về. Tu sĩ là cá nhân thực lực chí thượng, một người cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Ở đây tu sĩ ai không phải một thiên tài, ai không có đại bối cảnh, bọn hắn lòng dạ rất cao, cảnh tượng ngột ngạt, chỉ là bởi vì không hăng hái lắm, ngược lại không phải bị đả kích. Nắng sớm lên tiếng, bọn hắn cũng liền hưởng ứng, bất luận trước đó có bao nhiêu thảm, cửa thứ hai đã bắt đầu, vậy thì phải cân nhắc cửa thứ hai như thế nào giải quyết. Đêm Du đi tới, gật gật đầu, nói, chư vị, thực lực của Kim Quốc thông qua thông dân đã hiểu rõ một phần, cơ bản là một cái luyện khí quốc gia, mạnh nhất khả năng có luyện khí viên mãn. Chúng ta thô ráp âm khí cùng luyện khí sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ đều không thể so sánh nhau, đã là bị nghiền ép trạng thái, sợ rằng kinh nghiệm của chúng ta có phong phú hơn nữa, cũng nhiều nhất đối phó một hai người, có thể Kim Quốc lại có vạn người quân đoàn. Muốn phá cục, nhất định phải kéo dài thời gian, nhường một số người thu hoạch được lực lượng của một giai đoạn tiếp theo. Nếu như ta không đoán sai, giai đoạn tiếp theo hẳn là thể chất thích ứng linh khí. Có linh khí, thủ đoạn của chúng ta liền có không gian phát huy, giống bàn đêm tinh, bằng vào nội khí liền có thể dẫn động thiên địa linh khí. Chờ thu hoạch được thể chất thích ứng linh khí nhất định sẽ càng mạnh, nếu như có thể tu thành gia tộc linh pháp, chiến thắng luyện khí hậu kỳ cũng chưa chắc không thể. Đêm Du đoán chừng rất lạc quan, hắn không cho rằng tu luyện nhất trọng linh pháp rất khó. Ngày đầu tiên là mấu chốt nhất, chỉ cần ngày đầu tiên thu thập đủ nhiều ấn ký, thực lực của bọn hắn sẽ tăng vọt. Vạn người Kim Quốc quân đoàn. Chỉ cần thực lực cá thể đột phá, không gì là không thể, bọn chúng nắm giữ vô số bí pháp, có thể tùy thời chuyển hóa thành thực lực. Chỉ cần thu được linh khí thích ứng với thể chất, bọn chúng hoàn toàn có thể tu luyện ma công tốc thành, trong thời gian ngắn thu được tu vi cấp độ luyện khí. Bọn chúng dù sao cũng là chân nhân, công pháp của luyện khí kỳ thực chẳng đáng gì, tu lại một lần nữa dễ như trở bàn tay. Điều khiến bọn chúng cảm thấy phiền toái, ngược lại là trong tay không có công pháp nào cấp quá thấp, cần phải tự mình khai sáng. Không còn cách nào khác, Quá Vô Đạo Vực dù sao cũng là thế lực nhất lưu, các gia tộc cường đại đều nắm giữ linh pháp tam trọng, đã hoàn toàn thoát ly giai đoạn linh pháp nhất trọng. Bọn chúng nắm giữ công pháp kim đang sở tu đều cần rất nhiều thời gian, tự nhiên cũng không rảnh rỗi nghiên cứu công pháp nguyên lý. Ở đây, tác dụng của nắng sớm liền nổi bật ra. Nàng từng bước một đi lên từ tầng dưới chót, công pháp sở tu cũng không ngừng tiến hóa. Sau khi nàng tiến giai chân nhân cảnh giới, đối với khái niệm ngũ hành càng thêm thấu hiểu, khai sáng mấy môn nhất trọng linh pháp đã không còn là vấn đề. Nhưng có một vấn đề, nàng không có ngọc giản, không thể truyền thụ công pháp cho những người còn lại. Mỗi một môn công pháp đều ẩn chứa vô số đường vân, cần dùng ngọc giản ghi chép, đối chiếu từng cái một, một khi phạm sai lầm, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Chính vì lẽ đó, tu sĩ mới có thể chia độ thuần thục thành 6 giai đoạn, từ nhập môn đến viên mãn. Một thứ phức tạp như vậy, nếu dùng văn tự để giải thích, e rằng phải viết đến thiên hoang địa lão, mà hiện tại thì căn bản không có đủ các loại điều kiện này. Trước khi tìm được ngọc giản hoặc các loại vật dẫn khác, tất cả công pháp đều phải dựa vào chính mình. Nắng sớm thu thập thông tin của mọi người, muốn biết có ai nắm giữ nhất trọng linh pháp, kết quả hơn 100 người, chỉ có 4 người đứng ra. Trong đó có ban đêm tinh, nàng cũng là tự mình khai sáng, thiên phú của nàng cực mạnh, đêm nhà bồi dưỡng nàng càng tiếp cận bản chất của tu hành, là bắt đầu từ nhất trọng linh pháp, từng bước tiếp cận tam trọng linh pháp. Thêm cả ta, tổng cộng mới có 5 người. Nắng sớm có chút thở dài. Với số lượng lực lượng này, xem ra bọn họ không thể đối đầu trực diện với Kim Quốc. Nàng nói, chư vị, trước tiên chia một bộ phận người đi Thiên Nguyên Cốc khống chế nhân tộc cao tầng, những người còn lại lập tức tiến về các làng xóm, che chở thôn dân, chống đỡ ngày đầu tiên, không gian của chúng ta sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Mọi người không bất ngờ với quyết định của nắng sớm. Nếu như còn có 200 người, bọn họ rất có thể sẽ trực tiếp săn giết 100 người quân đội, tiêu diệt hoàn toàn đội quân này, dùng cách đó để kéo dài thời gian. Nhưng hiện tại thực lực của bọn họ đã giảm sút, chỉ có thể cẩn thận một chút, để thôn dân kéo dài bước chân của quân đội, vượt qua ngày đầu tiên. Nắng sớm bắt đầu phân phối nhiệm vụ cụ thể, cố gắng cân nhắc các tình huống khác nhau. Ban đêm tinh nhìn cảnh tượng này, ánh mắt phát tán, nàng cúi đầu, tự lẩm bẩm, sắp đến rồi. Để ta xem khí số của ngươi. Ngọn lửa đang thiêu đốt. Trong thôn nhỏ yên bình, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng, lửa lan tràn, không ai ngăn cản. Có long nhân tiện tay ngược sát vài nhân loại, chấn nhiếp toàn bộ thôn trang, bọn khỉ, không muốn chết thì nghe lời lão tử. Đáng tiếc. Ngôn ngữ của long nhân tộc và nhân loại không giống nhau. Không ai hiểu được. Trong mắt thôn dân, hắn chỉ là xông vào đồ sát, tự nhiên đều sợ hãi tứ tán né tránh, khiến quân đội phải lãng phí thời gian. Muốn chết? Dừng lại cho ta. Đội trưởng Long Nhân Kim miệt gào thét một tiếng, thân thể phình to, với tốc độ kinh khủng nhảy lên, mang theo khí thế nặng nề đè xuống, giẫm nát một người đang cố gắng trốn thoát tại chỗ thành thịt nát, mặt đất cũng vì thế mà chấn động. Nhân loại xung quanh hoảng hốt, điên cuồng lùi về phía sau. Hắn tiến lên một bước, oanh một tiếng, móng vuốt to bằng chậu rửa mặt vỗ xuống, một nhân loại như quả bóng, trực tiếp nổ tung, hóa thành mưa máu bắn tung tóe, không ít người bị máu bắn khắp người, run rẩy dữ dội. Người bình thường làm sao có thể trốn thoát dưới tay yêu thú? Căn bản không kịp. Căn bản không thể. Rất nhiều thôn dân nảy sinh tuyệt vọng, chân tay mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, điên cuồng cầu xin cái chết, muốn rời xa nguy hiểm. Thật là phiền phức, nhiệm vụ này phiền toái hơn trong tưởng tượng, 2000 trí viên, chỉ dựa vào chúng ta mấy người này bắt. Kim Miệt đảo mắt nhìn một lượt, phát hiện thôn trang này nhiều nhất chỉ có 100 người, lại còn bị giết không ít, muốn gom đủ 2000 quả thật không dễ dàng. Hắn hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ của trí viên, ngoài việc giết chóc, không còn cách nào khác để chấn nhiếp lũ khỉ này. Bách hoang hẳn là có không ít khỉ, không đến mức 2000 cũng không gom đủ. Ai? Kim Miệt đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy một thân ảnh đạp trên dòng nước, nhanh chóng tiến gần đến thôn trang. Không nói một lời, hắn gào thét một tiếng, thân thể phình to, hóa thành long nhân cao 3 mét, yêu lực màu vàng nhạt không ngừng hiện lên. Đây là trạng thái toàn thịnh của long nhân, có thể giải phóng hoàn toàn tiềm năng của nhục thân, nghiền ép yêu lực ở mức độ lớn nhất. Hắn bày ra tư thế nghênh chiến như vậy, nguyên nhân tự nhiên chỉ có một. Kẻ đến là cường địch. Thứ gì, dám tập kích Long Gia Gia? Đi chết đi. Thân ảnh đánh tới, hai chiến sĩ Long Nhân là người đầu tiên chú ý tới, tranh nhau cười tiến lên, như muốn ngược sát. Khí tức quá mỏng manh, chỉ mới vào trình độ nhất giai mà thôi, ở Kim Quốc chỉ có thể coi là tân binh, không có gì đáng ngại. Một trảm. Phá đêm. Cổ Chào đời toàn lực ứng phó, đồng thời phát động hắc ám tinh thần ý cảnh và thủy hành linh pháp, thủy quang lóe lên liền khiến hai cái đầu bay lên cao, hai viên đầu lâu thằng lằn đều lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao bọn chúng lại bị chém đầu? Chỉ là trí viên, vậy mà đã sinh ra chiến sĩ cường đại. Kim Miệt nhục thân phình to, binh khí trong tay trực tiếp xem như ám khí vung ra, một tiếng nổ vang, chuẩn xác mệnh trung Cổ Chào đời, sau đó trực tiếp xuyên thấu, khiến mặt đất phía sau bỗng nhiên nổ ra một cái hố to. Tàn ảnh. Kim Miệt nhảy lên một cái, nhào về phía một hướng khác, Cổ Chào đời ban đầu chậm rãi tiêu tán, chỉ là một cái tàn ảnh, chân thân lại là Kim Miệt nhào về phía hướng đó, Cổ Chào đời cũng không chạy, nguyên địa tụ lực, khóa chặt Kim Miệt. Chết cho ta. Kim Miệt đương nhiên cũng nhận ra động tác của Cổ Chào đời, toàn thân hắn yêu lực cũng ngưng tụ tại lòng bàn tay, ngón tay vốn đã sắc bén vào lúc này dường như bao phủ kim loại đen, hàn quang muốn xé rách không khí. Nhị giai chiến kỹ. Kim Long Trảo. Có thể trong nháy mắt giết chết hai chiến sĩ tinh nhuệ, thực lực tuyệt đối đạt tới nhị giai, cùng cấp với hắn. Không thể chủ quan. Tương tự với pháp thuật kỹ thuật, Kim Quốc hiển nhiên cũng nắm giữ phù văn chi lực, cùng nhân tộc là một con đường. Cổ Chào đời nhìn thấy Kim Miệt, trong mắt hiện lên linh quang, mơ hồ nhìn ra trình độ của Kim Miệt. Yêu thú lấy luyện thể làm chủ, cảnh giới không rõ ràng như loài người, nhất giai, nhị giai, những danh xưng này cũng chỉ là bất đắc dĩ. Cổ Chào đời dùng linh nhãn quan trắc, xem thấu yêu lực của Kim Miệt là nhị giai, thậm chí cả thể chất của hắn cũng thăm dò rõ ràng. Hắn chỉ là một yêu tu nhị giai cực kỳ bình thường. Đừng nói là đại yêu cấp bậc, so với yêu thú bình thường thời Ngân Nguyệt còn kém xa, thậm chí không có huyết mạch thần thông. Quá yếu. Dòng nước xiết linh pháp vạn vật xuôi dòng. Phá sát đao pháp phá đêm. Cổ Chào đời một đao chém ra, sắc trời ảm đạm, Kim Miệt bị hút hết sự chú ý, động tác chậm lại không ngừng một nhịp, trong lòng hắn kinh hãi, lại hoàn toàn không cách nào chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao quang rơi xuống. Phốc. Máu tươi phun ra ba thước. Đầu lâu to lớn bay lên. Một kích miểu sát. Bảy long nhân còn lại nhìn thấy cảnh này, nổi giận rồi, cuồng nộ gào thét một tiếng, trực tiếp vây giết tới, bọn chúng toàn bộ tiến vào trạng thái toàn thịnh, cơ bắp phình to, từ 2 mét bạo tăng đến 3 mét, lực lượng cơ thể không thể nói là không cường đại. Nhưng Cổ Chào đời còn mạnh hơn nhiều, trống không linh pháp thỉnh thoảng phát động, cướp đoạt linh khí khổng lồ biến hóa để bản thân sử dụng. Một lát sau, tất cả long nhân đều phơi thay, bọn chúng nộ trừng hai mắt, không ngờ lại có kết cục như vậy. Mặc dù đội trưởng chiến tử, nhưng bọn chúng có 3 nhị giai, 4 nhất giai, dựa vào cái gì mà không thể vây giết chỉ là nhất giai? Bọn chúng vốn cho rằng Cổ Lạc Sinh sẽ nhanh chóng kiệt sức, không thể thường xuyên bộc phát ra lực lượng miểu sát nhị giai, nhưng ai biết Cổ Chào đời phát động trống không linh pháp, không ngừng cướp đoạt linh khí, căn bản không sợ hao tổn chiến đấu. Chờ bọn chúng tỉnh ngộ, đã muộn, bị Cổ Sinh tiêu diệt hoàn toàn. cổ thân thể này không có thần thức, ai, thần thức lại cần chủ động khai phá, thật là đau đầu. Cổ sinh vứt bỏ lưỡi dao dính đầy máu tươi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lúc này, toàn thân ánh lên màu xanh ngọc, ống ánh tựa ngọc, đã thoát tục, siêu phàm. Liên tục giết ba đội long nhân, ngọc cốt chi thể sớm đã luyện thành. Hắn hiện tại, căn cơ tăng lên trên diện rộng, có thể tiếp nhận nhiều linh khí hơn, hắn nhắm mắt, toàn lực luyện hóa linh khí. Nội thị nhục thân, tiết điểm linh lực thứ 5 ẩn hiện dưới sự rót vào của linh khí khổng lồ, năm đại tiết điểm linh lực bắt đầu cộng hưởng, lan tỏa như nước chảy, hòa là một thể, hình thành một không gian khép kín, đó là tầng thứ nhất tinh đồ. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Chỉ thấy cổ sinh chấn động toàn thân, khí tức bắt đầu tăng mạnh. Luyện khí tầng 1. Thời đại này không còn linh thiên thần dấu, nhục thân chứa đựng linh khí cực ít, ỷ lại vào tiết điểm linh lực càng rõ rệt, hiện tại ta luyện khí tầng 1 chỉ có 50 đạo linh lực, còn xa mới đủ. Luyện khí tầng 1, năm tiết điểm linh lực chỉ có thể chứa đựng 50 đạo thủy hành linh lực. Đây là một bước tiến bộ lớn. Thủy hành linh lực dẫn động thiên địa chi lực hiệu quả hơn nội khí gấp mấy lần. Nếu tính cả trận pháp và linh tính cực hạn, mạnh lên gấp 10, 20 lần cũng không ngoa. Giờ phút này, thực lực của hắn cuối cùng đạt đến một điểm tới hạn, xuất hiện chất biến. Cổ sinh khẽ búng tay, ánh sáng xanh thẳm lóe lên, trong nháy mắt đánh xuyên mấy chục cây đại thụ. Dưới sự gia trì của tốc độ cực hạn, dòng nước nhỏ bé cũng có thể bộc phát ra lực phá hoại kinh người. Trước đây cổ sinh không thể làm được điều này, trừ phi dùng lượng lớn thời gian chiết xuất linh khí, chuyển hóa thành thủy hành linh lực chất lượng cao. Loại chuyển hóa này cần thời gian rất dài, còn dài hơn cả chờ đợi thuộc pháp, không thể dùng trong thực chiến. Muốn giải quyết vấn đề này, tu luyện công pháp là đơn giản nhất. Linh văn công pháp sẽ dùng chiết xuất linh lực tạo dựng tiết điểm linh lực, một khi hoàn thành, tiết điểm linh lực sẽ có được các loại hiệu quả, trong đó một hiệu quả quan trọng là hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài sẽ tự động luyện hóa thành thủy hành linh lực, giảm bớt gánh nặng công việc cho tu sĩ. Chư vị, Kim Quốc đột nhiên giáng tới, tình huống các ngươi cũng đã thấy, ta cần đối phó với đám quân đội này, không có sức để ý đến các ngươi chạy theo hướng này, sẽ có người tiếp ứng. Cổ sinh sau khi hoàn thành tiến giai, triệu tập những thôn dân còn sống, sau khi đơn giản xử lý vết thương cho bọn họ, liền chỉ ra một con đường. Có lẽ bởi vì thân phận của hắn, danh tiếng rất lớn, những người này đều biết, tất cả mọi người đều rất nghe lời, vậy mà không một khắc chậm trễ, trực tiếp khởi hành đến địa điểm cổ sinh chỉ. Tiếp tục. Đã lâu như vậy, cũng nên phát hiện dị thương. Cổ sinh lại hành động. Hắn lại tìm thấy một đội 10 người, cũng là tìm được trong thôn trang. Giống như thôn trang trước, đủ loại tiếng kêu thảm thiết truyền đi rất xa, hắn cảm giác toàn bộ trạng thái triển khai, muốn không nghe cũng khó. Cổ sinh đứng trên đỉnh núi, nhìn từ xa, thấy 10 long nhân đã trấn áp thôn trang, chuẩn bị mang người đi. Hắn nhìn một vòng, không phát hiện cái bẫy nào, nói cách khác đội ngũ này vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với đội khác. Kim quốc này, có chút chậm chạp. Cổ sinh cúi người xông lên, thân ảnh dần dần biến mất trong không khí, chính là thủy hành linh pháp ẩn thân thuật. Hắn ẩn nấp vào trong đội ngũ, trực tiếp vung đao ra tay, năm con long nhân hoàn toàn không kịp phản ứng, tại chỗ bị kiếm khí chém đầu. Năm yêu còn lại muốn chống cự, nhưng cổ sinh bộc phát linh pháp trống không, dòng nước cuồn cuộn như rồng từ lòng bàn chân khuếch tán, đánh tan năm yêu còn lại tại chỗ, dòng nước nặng nề va chạm càng khiến toàn thân chúng đau đớn, không dễ chịu chút nào. Ai? Năm long nhân còn lại vừa sợ vừa giận. Thuấn sát năm yêu, trong đó thậm chí có nhị giai, đây không phải là thực lực mà nhị giai bình thường có thể có. Chẳng lẽ là chiến sĩ tam giai của gia tộc đối địch? Nhưng cũng không đúng a, vừa rồi đã có chiến sĩ đại tộc bị giết, chẳng lẽ còn có người nhắm vào mấy đại tộc bọn chúng? Nhất trảm. Phá đêm. Linh lực trong cơ thể lưu động cực nhanh, mơ hồ kéo theo âm khí và nội khí. Bởi vì âm khí thích ứng với thể chất, nhục thể của hắn dường như vẫn không ngừng chuyển hóa âm khí, sau đó lại cùng hỏa hành nội khí xen lẫn dung hợp, hình thành một hình thức ban đầu của linh lực, bổ sung cho sự tiêu hao của bản thân. Sự cân bằng này giúp hắn thu hoạch rất nhiều, đối với âm khí, dương khí cũng có càng nhiều hiểu biết. Oanh. Dù cổ sinh tùy tiện nghĩ gì, đối mặt với nhất giai nhị giai yêu tu cũng như bẻ cành khô. Năm yêu còn lại lại có hai yêu bị chém, ba yêu còn lại thấy tình hình không ổn, cuối cùng cảm thấy nguy hiểm, bắt đầu quay người bỏ chạy. Chưa đi được mấy bước, kiếm khí của cổ sinh đã đến, trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn. Chưa có được tu vi luyện khí tầng 1, thiên địa linh khí chỉ có thể gia trì trên đao, một khi tuột tay sẽ tiêu tán. Hiện tại hắn đã luyện hóa ra linh lực của mình, cuối cùng thoát khỏi hạn chế, công kích khoảng cách đạt được kéo dài cực lớn. Linh pháp trống không. Cổ sinh không lãng phí, toàn bộ thôn phệ yêu lực cho mình dùng, khí tức của hắn vì thế tăng vọt, mỗi khi giết một con, tiết điểm linh lực trong cơ thể liền bù đắp một phần, 3 năm cái là có thể mở mang một tiết điểm linh lực mới. Giết sạch 10 người, luyện khí tầng 2 cũng chỉ còn lại một nửa. ầm ầm. Đột nhiên, mây đen tụ lại trên bầu trời, mưa phùn rơi xuống, hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Cơn mưa này đến bất ngờ, không phải biến hóa tự nhiên, mà là có người thi pháp. Có yêu lực xen lẫn, xem ra việc săn giết nhẹ nhàng vui vẻ dừng lại ở đây rồi, kế tiếp là xung đột chính diện kịch liệt hơn. Cổ sinh cũng không sợ, trong tình huống bình thường, thí luyện giả trưởng thành tự nhiên không thể dựa vào thực lực để vượt qua. Nhưng hắn khác biệt, tốc độ phát triển vượt xa lẽ thường, linh pháp trống không hỗ trợ hắn viên mãn cấp bậc linh pháp tạo nghệ, đó chính là máy móc tốc thành, cảnh giới có thể trong thời gian ngắn cất cao đến đỉnh điểm, lấy lực phá xảo. Từng cổ thi thể lại đứng dậy. Sau lưng cổ chào sinh đã có hơn 100 cổ cương thi, đều là thôn dân bị giết trong thời gian gần đây chuyển hóa mà thành, tỷ lệ chuyển hóa cực cao. Dưới cơn mưa lớn, cổ chào sinh không vội khởi hành, mà thu thập linh khí của đám người thằng lằn, khắc trận pháp, bắt đầu luyện khí đúng nghĩa. Hắn dùng lượng lớn linh thủy, thôn phệ toàn bộ linh khí, tách rời các loại vật chất. Thông thường luyện khí phải mất mấy ngày, nhưng ta đã hiểu rõ bản chất, có thể tốc thành, thời gian vẫn còn kịp. Cổ chào sinh rất mạnh, nhưng hắn vẫn dùng nhiều phương pháp để tăng tỷ lệ thắng. Thủ đoạn của tu sĩ, tổng thể mà nói chính là linh pháp, pháp thuật, linh khí, phù lục, trận pháp, đan dược. Phù lục hắn tạm thời không có thời gian làm, nhưng linh khí thì có thể chế tạo ngay tại chỗ. Linh khí, kích phát linh tính của tài liệu, tăng thêm lực lượng cho tu sĩ, những linh khí này còn chưa dùng nhiều phù văn, có thể đúc lại. Cổ chào sinh luyện khí thuật càng ngày càng mạnh, dần dần lĩnh hội được sự cần thiết của từng giai đoạn khí cụ. Linh khí, tuy có thể khắc vào pháp thuật, giúp tu sĩ thi triển pháp thuật trong nháy mắt, nhưng uy năng không mạnh, kém xa so với việc tăng cường thuần túy. Trực tiếp khắc vào linh tính, khiến người sử dụng linh tính này đều có được sự tăng cường, mới là cách triển khai linh khí chính xác. Như vậy, dù chỉ rót vào thủy linh lực cũng có thể bộc phát sức mạnh của phỉ, vượt xa việc khắc pháp thuật. Cổ chào sinh hiện tại cần tăng cường thực lực, không phải sự đa dạng của thủ đoạn, cho nên hắn luyện chế ra một thanh linh khí có linh tính lưu động. Thành phẩm cuối cùng là một thanh đao thẳng màu lam, thon dài tinh tế, nhìn là biết không thích hợp để vung chém. Cổ chào sinh nắm chặt, tiện tay bổ một nhát, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, mấy chục mét trong nháy mắt bị chặt đứt, tất cả cây cối trong phạm vi đều bị đứt ngang gốc. Dòng nước xiết linh nhận. Trước thi thể của đám người thằng lằn, hai tên thằng lằn với vẻ mặt tái nhợt đứng sừng sững, xung quanh khí thế ngưng trọng. Là ai? Rốt cuộc là ai? Hồ Kim Quang nổi giận, độc giác phát ra kim quang, khí tức sắc bén đến cực điểm. Hắn dẫn quân đến bách hoang chưa đầy một canh giờ, ai có năng lực, liên diệt mấy đội, lại không có một lời cảnh cáo nào. Không bắt được khí tức, người này am hiểu ẩn nấp, e là đã chuẩn bị sẵn. Kim Quang tướng quân, tình huống này không nằm trong kế hoạch, là có người muốn ngăn cản quốc sư A, chúng ta thế cô lực bạc, không dễ hành sự, vẫn nên báo cáo, mời đại vương quyết định. Mưa hái hít hà, không ngửi thấy mùi hương gì, chỉ cảm thấy mùi thối rữa vô cùng, toàn là tử khí khiến người ta buồn nôn. Dùng khí tức cương thi che giấu chiến đấu, cũng là một biện pháp tốt. Mưa hái, người nói cái gì vậy, lão tử vừa mới đến đã la hét tìm đại vương. Chẳng phải là nói mình là phế vật sao? Bất kể là ai ra tay, hôm nay lão tử phải tìm ra người đó, ném vào trùng quật. Hồ Kim Quang gầm lên, toàn thân tràn ngập sát khí. Thực lực của hắn đã đạt đến cực hạn, dù tứ giai ra tay hắn cũng không sợ, chẳng lẽ còn không có sức lực xé xác tiểu quỷ sao? Tướng quân, có khả năng có quốc gia khác tham dự, báo cáo trước mới là thượng sách, nếu không xảy ra vấn đề. Không cần nhiều lời, ta muốn xem ai dám càn rỡ như vậy, dám động đến người của ta, người lập tức phát động mưa thuật dò xét. Hồ Kim Quang lạnh giọng ngắt lời. Mưa hái thấy thế cũng không nói gì nữa. Hắn chỉ là một phụ tá trinh sát địch tình, không có quyền quyết định, nếu có vấn đề cũng là trách nhiệm của Hồ Kim Quang, ngược lại không quan trọng. Hắn nghe theo mệnh lệnh, lấy ra một quả thủy linh châu, sau đó lại lấy ra một cái túi, đổ ra bên trong bột phấn màu lam nhạt, hắn bắt đầu niệm chú ngữ tối nghĩa, lúc đầu không có động tĩnh gì, nhưng theo thời gian, thiên địa linh khí bắt đầu bị dẫn động, Tráng Vũ sư cũng bắt đầu đổ mồ hôi, toàn lực khống chế. Kim quốc đều có long tộc huyết thống, trong huyết mạch tự nhiên ẩn chứa lực lượng, có thể thông qua chú ngữ dẫn động thiên địa linh khí, tương tự như phù văn trận pháp, chỉ có điều hiệu lực kém xa, vô cùng không hoàn thiện, dù là pháp thuật luyện khí kỳ cũng cần thời gian dài chuẩn bị, lại phải sử dụng các loại đạo cụ hỗ trợ. Trước đó, chiến kỹ nhị giai mà chiến sĩ Long Nhân sử dụng tuy có thể thi triển trong nháy mắt, nhưng uy năng lại kém xa, so với việc nói là phù văn pháp thuật, không bằng nói là quy luật vận hành của linh khí, không có bất kỳ phù văn hệ thống nào tham gia vào đó. Nếu phải tìm một ví dụ gần gũi, thì đó là nội khí khi lưu động trong cơ thể, cũng sẽ tạo ra hiệu quả khác biệt do nhục thân quyết định, loại lực lượng này không có quan hệ gì với phù văn, ví dụ như hỏa hành nội khí, nói là nói vậy, nhưng lại không phải là thứ tốt như hỏa hành linh lực, cũng không thể phóng ra hỏa diễm. Chiến kỹ và nội công, tổng kết lại, chính là kỹ xảo khai thác lực lượng của bản thân, nhục thân quyết định giới hạn cao nhất cuối cùng. Hành Vân Bố Vũ. Sau một thời gian dài chờ đợi, mây mưa chi khí càng ngày càng nồng đậm, mưa hái xem như đã thể hiện được năng lực lớn nhất của Vũ Sư Kim Quốc. Bầu trời mây đen tụ lại, bao trùm hơn 10 dặm, tạo nên một cảnh tượng mây giăng kín trời. Đừng nhìn thời đại ngân nguyệt có thể động đến cả trăm cây số, dù là Tuyết Như Ngọc, một người luyện khí cũng có thể băng phong trăm dặm, nhưng đó là thời đại linh pháp đại thành, người người nắm giữ linh căn, nắm giữ linh pháp cao giai, căn cơ xa không phải thời đại này có thể so sánh. Ở thời đại này, việc sử dụng pháp thuật là rất khó, cần phải có huyết mạch cao cấp hơn. Mưa hái chỉ có huyết mạch trung cấp của Mưa Long. Đây chính là lực lượng của Mưa Long sao? Có pháp thuật này, bắt côn trùng chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Hồ Kim Quang hiếm khi thấy Vũ Sư toàn lực thi pháp, không khỏi lộ ra nụ cười. Phạm vi quá lớn, căn bản không phải Kim Long có thể làm được. Kim Long vẫn am hiểu sát phạt, tập trung lực lượng. Tìm thấy rồi. Loại tử khí này chắc chắn là mục tiêu. Mưa hái đột nhiên mở mắt. Hành Vân Bố Vũ đã tăng cường rất nhiều phạm vi tìm kiếm địch. Trong phạm vi này, chỉ cần di chuyển, có năng lượng dao động sẽ bị phát hiện. Muốn trốn tránh, ngoài việc có pháp thuật ẩn nấp cao minh, nhất định phải tự nhốt mình trong không gian hoàn toàn kín. Nếu không, yêu lực hóa hơi sẽ xuyên qua khe hở, tìm thấy mục tiêu. Thật nhanh, xem ra còn chưa kịp trốn, tốt, rất tốt. Mưa hái, địch quân có bao nhiêu người? Gần trăm người. Trăm người. Ha ha ha, một nơi nhỏ bé này mà lại có trăm người quân đội, thật sự là không coi Kim Quốc ta ra gì. Hồ Kim Quang lạnh giọng nói. Có thể là cương thi, âm u đầy tử khí, xuyên qua pháp thuật cũng khiến người ta chán ghét. Mưa hái nói. Trí tuệ của yêu tộc cần hấp thu thiên địa linh khí để mở mang, trọc khí, âm khí quá nặng sẽ khiến yêu tộc phát điên, so với nhân tộc tu vi rút lui còn nghiêm trọng hơn, bách hoang đối với bọn họ mà nói, không những vô dụng, mà còn là hung địa. Cương thi. Rác rưởi mà thôi. Hồ Kim Quang cũng mặc kệ là cương thi hay trí viên, chỉ muốn cùng nhau chém giết. Hắn giơ cao đại kích, hạ lệnh, tất cả chiến sĩ nghe lệnh, theo ta giết. Gào. Dê. 60 long nhân còn lại giơ vũ khí đáp lại, sát ý sôi trào. Địch nhân còn chưa gặp đã chết 40 người, bọn họ không những không sợ, mà còn giận quá hóa cuồng, muốn huyết tẩy quân địch. Kim Quốc, cực kỳ sùng bái sức mạnh. Quân đội trực tiếp hướng về phía cương thi. Mưa hái cũng không cho rằng có cạm bẫy, mưa lớn đang rơi, hắn vẫn có thể cảm giác được mạnh yếu, hơn 100 cương thi này, chỉ cần một đội quân là có thể tiêu diệt sạch sẽ. Ầm ầm. Tiếng sấm đột nhiên vang vọng. Dưới bầu trời âm u, quân đội Long Nhân đã nhìn thấy địch quân. Đó là từng cương thi quần áo tả tơi, khí tức yếu kém, thậm chí chưa đạt đến nhất giai, chỉ là tạp binh không đáng kể. Mà ở phía sau cùng của những cương thi này, đứng trên một gò đất, bóng người cũng không hề che giấu thân ảnh. Thật sự là một trí viên. Hồ Kim Quang tay cầm đại kích, đập mạnh xuống đất, cảm thấy kinh ngạc. Hắn dù sao cũng là cao thủ tam giai, nhãn lực không kém, khí tức của thân ảnh trước mắt không khác gì trí viên. Không vẫy không lông, đi đứng thẳng thắn, đây là đặc điểm của trí viên. Điểm khác biệt của trí viên trước mắt, đơn giản chỉ là thêm một vài điểm trắng, thêm một chút phục sức, hắn cũng không nhìn ra điều gì khác. Tiểu tử trước mặt. Người đã sớm biết chúng ta đến. Là ai tiết lộ tình báo? Hồ Kim Quang quát. Đây là nơi chúng ta sinh tồn, người ngoài xông vào, chẳng lẽ chúng ta không nên biết sao? Cổ chào đời khi sinh ra cũng không có thói quen xưng hô hầu tử, trong lời nói của Long Nhân, viên tộc, hầu tộc, nhân tộc đều gọi chung là hầu tử, chỉ có những chủng tộc mạnh mẽ mới có xưng hô đặc biệt, ví dụ như cường tộc nổi danh, Hoàng Kim Thần Hầu. Hiện tại, nhân tộc hiển nhiên vẫn chưa xứng đáng với danh hiệu này. Truyện mới nhất được đăng tải trên 69 sách A, cho nên, chính là người giết 40 tên thuộc hạ của ta. Giọng nói của Hồ Kim Quang như sấm, vang vọng cả bầu trời, sát ý của hắn đã không còn che giấu, bắt đầu bộc phát mãnh liệt. Yên tâm, các ngươi cũng sẽ ở lại. Cổ chào đời thừa nhận. Hắn phất tay, một lượng lớn tử cương xông lên, phát động công kích tự sát. Khống chế tử cương. Thật to gan. Không ngờ viên tộc lại có thể khống chế tử cương. Hôm nay, bất luận sau lưng ngươi là ai, ngươi đều phải chết, viên tộc cũng chắc chắn bị diệt. Vẻ mặt Hồ Kim Quang hoàn toàn âm trầm, chỉ còn lại sự thịnh nộ, hắn nhìn rõ ràng, người này chỉ có nhất giai, chỉ dựa vào đám tử cương này tuyệt đối không giết được 40 người của hắn, chắc chắn còn có chiêu thức khác. Hắn ngược lại muốn xem, là ai đang giở trò. Dê. Trong lòng Hồ Kim Quang giận dữ, nhưng vẫn giữ vững lý trí, chỉ phát động quân đội tiến công. Đã có cạm bẫy, vậy cứ dùng quân đội mở đường, cho dù có sát chiêu, hắn cũng có thể bảo toàn lực lượng, tùy thời rút lui. Quả nhiên. Cổ Chào Đời nhìn xuống quân đội đang xông tới, tắm mình trong mưa to, không khỏi nhếch miệng cười. Vị đại tướng Long Nhân này, thông minh quá hóa ra lại tự hại mình. Sau lưng hắn không có ai, có chăng chỉ là một sự trưởng thành không ai sánh bằng. Linh khí trong tay Cổ Chào Đời nâng lên, vốn cần chính hắn chế tạo dòng nước lớn vọt tới. Pháp thuật thô ráp như vậy, đối với việc khống chế linh vũ lực gần như bằng không, quả nhiên là để ta. Như cá gặp nước. Cổ Chào Đời để lại một đạo huyễn ảnh, bản tôn lẫn vào trong dòng lũ tử cương, thẳng hướng 60 quân đội. Chỉ có 60 long nhân cùng hơn trăm tử cương, nhưng chiến trận lại có thể so với vạn quân đối đầu, từng tên một đều có sức mạnh vô cùng, chém vết khiến mặt đất chấn động. Nơi đây trời đất mờ tối, hoàn cảnh phức tạp, tầm mắt cũng không tốt. Ngoài trừ Cổ Chào Đời đứng trên gò núi cực kỳ dễ thấy, những vị trí còn lại đều không dễ quan sát. Vài trăm luồng khí tức giao phong, thần thức còn không nhìn thấy, huống chi là thủy hành cảm giác thuật. Cổ Chào Đời cứ thế chui vào đám người, tùy ý giết long nhân chiến sĩ, thôn phệ linh lực tu hành, tu vi tăng lên nhanh chóng. Bởi vì hắn cần thời gian để tiêu hóa, không thể nhanh như lúc đầy trời, long nhân giảm quân số cũng không nhanh, không bị phát hiện điều gì bất thường. Tốc độ tu vi của Cổ Chào Đời tăng lên, vượt xa luyện khí tầng 1 trước đó. Luyện khí tầng 1, đối với thần hồn tăng cường cực lớn, mặc dù vẫn chưa có lực lượng thần thức, nhưng khả năng điều động linh khí lại nhanh hơn không biết bao nhiêu, ban đầu 3 năm người long nhân mới có thể tăng thêm một linh lực tiết điểm, hiện tại 1-2 người là đủ, nhị giai long nhân thậm chí có thể tăng thêm nhiều linh lực tiết điểm. Với sự cống hiến của những long nhân này, tu vi của Cổ Chào Đời phình to như thổi hơi. Hắn chỉ tu luyện công pháp linh văn cấp thấp nhất, mỗi tầng cần linh lực tiết điểm cực thấp, bởi vậy trong thời gian ngắn hắn đã tấn thăng luyện khí 3 tầng, hướng tới luyện khí 4 tầng. 3 tầng và 4 tầng khác biệt là sự khác biệt giữa luyện khí sơ kỳ và luyện khí trung kỳ, không nghi ngờ gì là một bước ngoặt lớn. Cho nên, trước khi vị tướng Long Nhân phát hiện, huyễn ảnh của Cổ Chào Đời xông vào chiến trường, cùng bản tôn trùng hợp, bắt đầu không hề che giấu mà chém giết. Ân, là tên hầu tử này ra tay. Hồ Kim Quang ban đầu thấy binh lính bị tổn thất không ít, đã có chút sốt ruột, nhưng khi thấy Cổ Chào Đời xông vào quân đội, hắn lại không muốn ra tay, quân đội chết thì chết, chỉ cần có thể tiêu hao địch nhân, dụ địch ra hết bài là được. Hơn nữa, đám tử cương này rõ ràng không được gì, cho dù có tên viên tộc này tham gia cũng vô dụng. Sớm muộn gì cũng bị giết hết. Đến lúc đó, chiêu thức ẩn giấu cũng phải mở ra. Quả nhiên, mặc dù tên viên tộc này vô cùng lợi hại, một đao có thể chém giết chiến sĩ nhất giai, nhưng khi số lượng tử cương xung quanh ngày càng ít đi, hắn cũng bắt đầu không phát huy được sức mạnh, mệt mỏi đối phó với công kích bốn phương tám hướng. Ngay khi tất cả tử cương ngã xuống, chỉ còn lại một mình hắn chiến đấu đến cùng, Hồ Kim Quang cho rằng tuyệt cảnh đã đến. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, người cuối cùng này lại như có ý chí bất khuất, sống chết không chịu ngã xuống, ngược lại còn mạnh mẽ chém giết 7-8 người, khiến số lượng chiến sĩ long nhân giảm xuống còn 20 mấy người. Chê! Tất cả long nhân nhục thân phình to, đã phát huy toàn bộ lực lượng, bắt đầu dùng nhục thân chiến đấu, với tốc độ kinh người oanh kích Cổ Chào Đời, giờ phút này, hắn chỉ có thể bị đánh, máu tươi văng tung tóe, không ngừng bị thương. Nhưng hắn vẫn không ngã xuống. Chết đi, vì sao không chết? Số long nhân còn lại đánh có chút sợ hãi, mỗi một kích của bọn chúng đều nặng nề như vậy, nhục thể phàm thai làm sao có thể chịu nổi. Đây không phải là ý chí có thể giải thích, viên tộc trước mắt này có kỹ xảo siêu phàm, hóa giải công kích của bọn chúng. Đột nhiên, trước sự kinh ngạc của tất cả long nhân, thiên địa linh khí chảy ngược vào trong cơ thể, khí tức của Cổ Chào Đời bắt đầu tăng vọt. Hắn đột phá. Khí tức nhị giai. Lại là lâm trận đột phá, hắn là thiên tài ghê gớm trong viên tộc A. Hồ Kim Quang nhìn đến đây, đã không nhịn được tán thưởng kẻ địch này, chỉ bằng ý chí này, tuyệt đối là một nhân vật. Tu luyện nhục thân, quả thực dễ dàng nghiền ép tiềm lực, đột phá vào thời khắc sinh tử. Nhưng hắn chưa từng thấy ai đột phá nhanh như vậy, trực tiếp từ mới vào nhất giai tăng lên đến nhị giai. Nếu đây là sự thật, e rằng đã thiêu đốt sinh mệnh, giải phóng toàn bộ tiềm lực rồi. Hắn đang chiến đấu vì chủng tộc, có huyết tính. Một bên, Mưa Tải nói. Hắn đã già, kiến thức hơn Hồ Kim Quang rất nhiều, đã thấy không ít lần cảnh tượng này, chỉ là chưa từng có ai có thể tỏa ra hào quang chói lọi như vậy, một mình mạnh mẽ giết xuyên quân đội. Dù là thiêu đốt sinh mệnh, viên tộc này cũng mạnh hơn bất kỳ đối thủ nào mà hắn từng gặp, không ngừng đột phá cực hạn. Bất kể thế nào, cứ để ta cho hắn một kết thúc. Hồ Kim Quang đột nhiên lộ ra nụ cười tàn khốc. Hắn là một chiến sĩ, giỏi nhất là đánh bại đối thủ, thiêu đốt sinh mệnh. Có bản lĩnh thiêu đốt đến tam giai mà xem. Tất cả lui ra. Hắn để ta đi săn. Hồ Kim Quang gầm lên một tiếng, chấn cho đám long nhân đầu óc choáng váng, lập tức thoát khỏi trạng thái mất khống chế. Chờ đến khi bọn hắn nhìn rõ tình hình, đám long nhân vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là thương vong quá nghiêm trọng, gần như bị giết sạch. Giận là địch nhân rõ ràng đã kiệt sức, lão đại lại còn muốn đoạt công. chỉ thiếu một bước. Rất nhiều long nhân đều nghĩ như vậy. Nhưng một bước này, kỳ thực so với tưởng tượng của bọn hắn còn xa vời hơn nhiều. Cổ Chào Đời tại lúc Hồ Kim Quang gầm lên, đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh luyện khí trung kỳ, đồng thời rõ ràng cảm nhận được bình chướng. Bất luận là nhục thân cường độ hay thần hồn cường độ, đều không còn đủ sức để hắn tiếp tục tu luyện. Đây không phải là kinh nghiệm có thể vượt qua, mà là giới hạn cao nhất của thiên phú chủng tộc. Vốn dĩ tu luyện linh văn đã ép tiềm năng đến cực hạn, trên lý thuyết không thể đột phá luyện khí trung kỳ. Hắn là dựa vào ý cảnh, cưỡng ép phá cảnh. Luyện khí trung kỳ, cấu trúc phù văn càng thêm phức tạp, kinh mạch gánh vác đã vượt quá giới hạn cao nhất, gượng ép tu luyện chỉ có thể tự hủy. Những long nhân này đã vô dụng. Cổ Chào Đời đưa ra phán đoán, hàng ý lạnh lão như vậy quét ngang toàn trường, hắn giơ kiếm, dòng nước xiết linh nhận tỏa hào quang rực rỡ. Linh khí múa rìu qua mắt thợ, long huyết linh kích ở đây. Hồ Kim Quang nắm chặt long huyết linh kích, xông lên, tràn đầy tự tin, đây là linh khí đỉnh cấp của Kim Quốc. Có lẽ hắn chưa xông lên được mấy bước, bỗng nhiên bạch quang lóe lên, trảm kích không gì không đứt trong nháy mắt khuếch tán, hình thành một nửa hình tròn, tất cả long nhân tại chỗ bị nghiền nát, hóa thành vô số bột phấn, trảm kích không hề suy giảm, đối diện chém về phía Hồ Kim Quang. Cái gì? Oanh! Hồ Kim Quang giật nảy mình, vô thức đưa đại kích ra đỡ trước người, bạch quang lóe lên, cự lực không thể chống cự ầm vang bộc phát, linh tính cực giai đại kích gào thét một tiếng, vết rách nổi lên bốn phía, phịch một tiếng vỡ vụn, mảnh vỡ bốc cháy, đỡ được trảm kích. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, nhìn trong tay chỉ còn một nửa cán kích, nhất thời không biết mình đang nằm mơ hay đang ở địa ngục. Đây là cao giai linh khí, toàn bộ Kim Quốc cũng không có quá 10 cái, chất liệu cường độ có thể so với tứ giai, dù là yêu tu cấp bậc thất vương cũng tuyệt khó phá hủy. Tại sao lại như vậy tướng quân? Tình huống không ổn. Hắn tuyệt đối không chỉ nhị giai tu vi, vừa rồi mọi thứ đều là ngụy trang, nhanh dùng bí pháp. Mưa Hái đứng ở phía sau chiến trường, vẻ mặt nghiêm túc, yêu lực mãnh liệt tràn ra, đã ở vào trạng thái toàn thịnh, trên đầu độc giác đã bắt đầu điên cuồng rút ra thiên địa linh khí. Hắn cũng muốn bảo tồn thực lực, cho nên vẫn không ra tay, nhưng ai có thể ngờ sát cơ lại đến nhanh như vậy. Một trảm phá đêm. Cổ Chào Đời một chiêu ăn cả, toàn thân linh lực khuấy động, tại thể nội không ngừng chuyển điệp gia, sau đó một mạch bộc phát. Dòng nước xiết mang theo ý cảnh phá sát, trong nháy mắt chém về phía Hồ Kim Quang. Hắn mặc dù bị tình hình hiện tại chấn kinh, nhưng phản ứng lại không hề chậm trễ, toàn thân yêu khí bộc phát, rõ ràng vận dụng bí pháp dễ nổ, nếu không thì dù là thân thể yêu thú cũng không thể trong nháy mắt điều động hơn phân nửa yêu lực. Gào. Lực lượng sắc bén bao phủ toàn thân Hồ Kim Quang, nhìn từ xa, tự như khoác lên một tầng kim giáp, khí tức cường thịnh. Kim Long Trảo. Chiêu thức giống nhau, một cái nhập môn, một cái đã đạt đại thành, có thể bao phủ toàn thân, cả công lẫn thủ. Chết cho ta. Hồ Kim Quang cảm nhận được sức mạnh tràn đầy, tự tin bạo phát, hắn gầm lên một tiếng, yêu lực nồng đậm theo lợi trảo bộc phát, mạnh mẽ chém ra một đạo vết cào kim sắc bốn ngón tay, bay vọt ra, chém về phía phá đêm của Cổ Chào Đời. Hai loại sức mạnh chạm vào nhau, cứng đối cứng. Kết quả thì không cần nói cũng biết. Cổ Chào Đời đem hơn phân nửa linh lực trong cơ thể dùng ra, lại quán chú cực linh pháp, ý cảnh, chiêu thức này sao mà đơn giản, quy mô có lẽ không bằng, nhưng chất lượng lại cao lạ thường, cứng đối cứng, một yêu tộc tam giai bình thường còn lâu mới đủ tư cách. Chạm vào nhau trong nháy mắt, Kim Long Trảo nát bấy, trực tiếp oanh trúng Hồ Kim Quang, hắn gào thét trong thủy quang, liều mạng bộc phát yêu lực, nhưng cho dù yêu lực hao hết cũng vô dụng, tại chỗ bị oanh sát thành cặn bã. Ấn tượng cuối cùng của hắn là, không thể nào. Sao lại mạnh như vậy? Kim Quang tướng quân. Hỗn đảng. Thủy Long Thuật. Pháp thuật của Mưa Hái không đạt đến đỉnh phong, nhưng hắn biết, mình không có lựa chọn, chỉ có thể trực tiếp phát động. Địch nhân trước mắt không thể để hắn tiếp tục tụ lực. Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, phát động bí pháp liều mạng, đem toàn thân yêu lực điều động, dung nhập vào trận mưa lớn này, một đầu thủy long khổng lồ thành hình, không chút do dự cắn về phía Cổ Chào Đời. Về mặt thể tích, hiển nhiên không phải luyện khí trung kỳ có thể chống lại, nhưng Cổ Chào Đời không khỏi lắc đầu, pháp thuật quá thô ráp. Hắn chém ra một đao, mưa long trực tiếp một phân thành hai, tại chỗ tan rã. Vậy mà một đao đã chém trúng hạch tâm ngươi, quả nhiên là trí viên. Trên mặt đầy lân phiến của Mưa Hái đều hiện lên một vệt dữ tợn, hắn thực sự không tin đây là chuyện mà trí viên nhất tộc có thể làm được. Trí viên yếu đuối thế nào, hắn biết rõ ràng, có thể nói là ngay cả một tia linh tính huyết mạch cũng không có, thuần túy chỉ là giả thú. Cho dù có trí viên dưới cơ duyên xảo hợp phục dụng thiên linh dược, vậy cũng tuyệt không phải là món ngon, căn bản không tiêu hóa được. Lùi lại một vạn bước, coi như có thể tiêu hóa, thì thiên phú tăng lên cũng có hạn. Nếu đem huyết mạch nhân tộc cấp bậc định là một, thì Kim Quốc dù là huyết mạch thấp nhất không vào giai cũng có 10 trở lên. Tiếp theo là huyết mạch cấp thấp, huyết mạch trung cấp, thậm chí cả huyết mạch cao cấp hồ tộc của vương tộc Kim Quốc, thiên phú kia là gấp bội gia tăng. Trong tình huống này, phục dụng thiên tài địa bảo cũng nhiều nhất chỉ có thể tăng thiên phú lên 10, 20, thậm chí còn không bằng huyết mạch cấp thấp bình dân của Kim Quốc. Loại trình độ huyết mạch này, dựa vào cái gì mà trưởng thành đến có thể chiến thắng Hồ Kim Quang? Dựa vào cái gì có thể phá giải Thủy Long Thuật, một kích đánh tan? Siêu hồn thuật. Câu trả lời của cổ chào đời là rút ra thần hồn, bạo lực điều tra tin tức. A, mưa hái toàn thân co quắp, tiếng kêu thảm thiết thê lương, chịu đựng thống khổ cực lớn. Không có cách nào, sau khi cổ chào đời bước vào luyện khí trung kỳ, mặc dù miễn cưỡng mở ra thần thức, nhưng lại cực kỳ mỏng manh. Cho dù hắn tạo nghệ có cao hơn, phần cứng không đủ thì cũng không thể nào tinh tế hóa, thần hồn của mưa hái một đường lục soát một đường phá hủy, sinh ra thống khổ có thể so với cực hình. Thì ra là thế, vậy mà thật sự là thời đại Long tộc thống trị thế giới, toàn bộ linh giới đều biết uy danh Long tộc. Long nhân có thể mở Kim Quốc cũng là bởi vì có huyết mạch Long tộc, phía sau có chỗ dựa, có thể tùy ý nắm giữ không gian sinh tồn của các chủng tộc khác. Thời đại này, yêu tộc có trí khôn không phải là số ít, yêu thú không có trí tuệ cũng cực kỳ cường đại. Đã từng xuất hiện một yêu diệt quốc, xem như Kim Quốc đại vũ sư, mưa hái đối với mấy yêu thú này rất sùng bái ân, những yêu thú này lại được gọi là thần thú. Đủ để xưng bá thế giới, một người trấn áp nhất tộc lực lượng cổ chào đời nhíu mày. Thần thú. Hắn tiếp xúc với danh xưng này sớm nhất là ở trên yêu thú đồ lục ghi lại trong Bách Hoa Cốc. Theo miêu tả trong yêu thú đồ lục, thần thú có thể không phân biệt, vượt qua chủng tộc tiến hành áp chế huyết mạch, bất luận là người hay yêu thú, đối mặt thần thú đều sẽ bị giảm mạnh thực lực, có thể nói là đỉnh điểm của một đám yêu thú. Bất quá đồ lục cũng đã nói, thời đại vạn hoa linh thành, linh khí ảm đạm, trọc khí tràn ngập thiên địa, căn bản không có hoàn cảnh để thần thú sinh ra, đừng nói là thuần huyết thần thú, ngay cả yêu thú có huyết mạch thần thú cũng không thấy. Vậy thì vấn đề là, trọc khí là gì, vì sao lại ảnh hưởng đến sự ra đời của thần thú? Trọc khí có thể hiểu là linh khí có độ tinh khiết cực thấp trong giới tu hành, trọc khí có quan hệ với phàm nhân, cũng có quan hệ với tu sĩ. Phàm nhân ăn ngũ cốc hoa màu, có linh khí thích ứng với thể chất, coi như không tu luyện cũng sẽ bị động hấp thụ linh khí trong cơ thể lưu chuyển một vòng, không được luyện hóa, lại ngoài định mức tăng lên không ít tạp chất, đây chính là cái gọi là trọc khí. Loại trọc khí này đối với tu sĩ không có nửa điểm lợi ích, chỉ làm ảnh hưởng đến hiệu suất tu luyện, thuộc về linh khí phẩm chất cực thấp. Giống nhau, tu sĩ luyện hóa linh khí đều biết loại tạp chất này sẽ sinh ra, tu sĩ càng nhiều, trọc khí tích lũy càng nhanh. Thời đại vạn hoa linh thành có các loại trận pháp, linh thành đều có tác dụng lọc trọc khí, nâng cao độ tinh khiết của linh khí. Thậm chí, rất nhiều linh mạch cho thuê chính là vì để tu sĩ chiết xuất linh khí, sau khi từng bước tiến lên, sẽ đưa vào trung ương cung. Với thể lượng của nhân tộc, không nghi ngờ gì sẽ sinh ra một lượng lớn trọc khí, phương pháp giải quyết của vạn hoa linh thành là sắp xếp trọc khí hướng về vạn thú linh trạch, yêu thú có thể chất cường hãn, có thể lợi dụng trọc khí, đồng thời, luyện hóa trọc khí cũng khiến yêu thú ở vạn thú linh trạch không thể sinh ra trí tuệ, tràn đầy hung lệ, có thể nói là một công đôi việc. Vạn hoa linh thành không có yêu tộc, cũng không có huyết mạch thần thú, e rằng thật sự có quan hệ với trọc khí, yêu tộc bị áp chế triệt để. Nghĩ kỹ một chút, thời đại vạn hoa linh thành là do nổ lớn mà đến, e rằng lúc ban đầu trọc khí cực nặng, đến mức cần linh khí để khai mở trí tuệ, yêu thú đỉnh cấp đều chết hết, nhân loại nhờ vậy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà thời đại này, tạm thời gọi là thời đại Long tộc đi, dù là ở nơi hẻo lánh như Bách Hoang, linh mạch cũng phi thường cường đại, đủ để tu luyện đến trúc cơ, khả năng cao là không thiếu linh khí, đúng là có mảnh đất cho yêu tộc đỉnh cấp sinh sôi. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Thần thú cổ sinh cũng không phải chưa từng thấy qua Long tộc, thái cổ tổ Long quả thực có Long vương cảnh giới Nguyên Anh, đã đứng ở đỉnh cao. Nhưng vấn đề là, ở thời đại bất diệt hoàng triều, cho dù Long vương cảnh giới Nguyên Anh cũng không thể coi là thần thú. Long vương đổi cách nói, tương đương với nhân loại tam trọng linh pháp, cấp bậc này ở nhân tộc cũng không được coi là cường đại, dù có tu luyện đến Nguyên Anh cũng vậy, một khi gặp tu sĩ thánh tộc tứ trọng linh pháp, một tay có thể trấn áp. Đạo lý này đặt ở Long tộc cũng vậy, chỉ có huyết mạch siêu cấp cấp bậc Long Hoàng mới có thể được gọi là thần thú. Không hề nghi ngờ, dù là ở bất diệt hoàng triều, hai chữ thần thú cũng có hàm lượng vàng cực cao, nếu xuất hiện ở thời đại này, đây tuyệt đối là thần không thể địch nổi, tu vi cao hơn một cảnh giới cũng khó có khả năng chiến thắng cổ sinh. Cẩn thận đọc qua ký ức của mưa hái, đối chiếu với biểu hiện của các đại thần thú, rất nhanh liền xác nhận. Quả nhiên, không thể nào là thần thú cấp bậc tứ trọng linh pháp. Thời đại này có dấu vết thần thú không ít, vượt qua 20 con, mỗi một con đều đủ để khiến chủng tộc mạnh nhất kiên kỵ. Trong trí nhớ của mưa hái thậm chí còn nhắc đến, chỉ cần nhìn một cái là có thể xác định thần thú, các thần có đặc tính này. Đây là thời đại Long tộc, nói đúng hơn là thời đại chân Long nhất tộc, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Long tộc sinh ra tổng cộng 9 thần thú, trực tiếp chiếm cứ một nửa giang sơn linh giới. Xem ra, cửa ải đầu tiên gặp phải thằng lằn yêu, chính là nguồn gốc của Long tộc, thời đại này thuộc về Long. Nhân loại phát triển quá chậm, đã chậm quá nhiều, những thần thú này e rằng đã có cảnh giới kim đan. Cổ sinh rất rõ ràng linh pháp áp chế, cảnh giới áp chế sẽ xuất hiện tình huống gì? Nghiền ép. Tuyệt đối nghiền ép. Dù hắn có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể dùng nhất trọng linh pháp chiến thắng tam trọng linh pháp, đây không phải là kỹ xảo có thể bù đắp được. Hô, thật là một thời đại nguy hiểm, nhưng mà càng ngày càng nhiều lịch sử mở ra với ta. Cổ sinh phất tay, mấy cái xác chết cương thi còn sót lại bò ra, dọn dẹp sạch sẽ thi thể đầy đất, hắn cũng không chờ đợi, trực tiếp mang theo cương vương đi bốn phía triệu tập thôn dân, hộ tống bọn họ đến khu vực an toàn. Hắn lấy ra thanh đồng khối nhìn một chút, kết quả số liệu cũng không đổi mới, vẫn là 7.854 người, có lẽ ngày thứ hai mới có thể đổi mới. Cổ sinh cũng không để ý, theo bản đồ tiến về từng căn cứ một. Khu vực an toàn mà hắn nói đến không phải là Thiên Nguyên Cốc, mà là một linh mạch thích hợp bày trận, đủ để ẩn giấu đám người. Về phần Thiên Nguyên Cốc, đây là nơi ẩn thân của lực lượng nòng cốt nhân tộc, hoàn cảnh nguy hiểm, đủ để ngăn cản Long Nhân, người bình thường vào đó thì cửu tử nhất sinh, không thích hợp cho đại quy mô quần thể ẩn thân. Rất nhanh, đám người gặp mặt. Không ngoài dự liệu, Tinh Quỳnh bọn họ trực tiếp khống chế tầng lớp cao nhất của nhân tộc, nắm giữ tất cả quyền quyết định và các loại cơ mật, đã hiểu rõ toàn bộ diện mạo của thế giới này, thậm chí cả chân tướng ẩn giấu của nhân tộc. Ý của ngươi là, nhân tộc đã sớm diệt vong nhiều lần, là vì phòng thí nghiệm không ngừng thả ra tân nhân loại, lúc này mới có thể kéo dài. Cổ sinh kinh ngạc. Chúng ta cũng không nghĩ tới những lão đầu này lại biết nhiều thông tin đến vậy, dường như ngay cả việc phòng thí nghiệm bị vứt bỏ cũng chỉ là chuyện gần đây mấy trăm năm. Theo lời giải thích của bọn họ, phòng thí nghiệm cần một loại dầu làm nhiên liệu, mà trong quá trình kéo dài hàng ngàn năm, loại nhiên liệu này đã cạn kiệt, phòng thí nghiệm không thể không ngừng vận hành, giảm bớt tiêu hao. Nói tóm lại, những người ở tầng cao nhất của phòng thí nghiệm nhao nhao tự phong ngủ say, cứ vài chục năm mới tỉnh lại một lần, dẫn dắt sự phát triển của loài người bên ngoài. Lần gần đây nhất là 50 năm trước, trong tầng lớp cao nhất của nhân tộc còn có người còn sống. Theo cách nói này, ta cảm thấy tầng dưới cùng của phòng thí nghiệm đáng để tìm tòi, nếu là lịch sử ban đầu, nhân tộc vì sống sót, nhất định phải tìm kiếm sự giúp đỡ của phòng thí nghiệm. Thường Thiên vui nói. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn họ chỉ đi tầng thứ hai, bên dưới còn có 3 tầng trở lên, bí mật trong đó có lẽ có thể giúp bọn họ tăng cường thực lực. Ẩn Quang, người có thu hoạch gì không? Có người hỏi. Tiến vào quân đội Bách Hoang đã bị ta tiêu diệt toàn bộ thời đại này, là thời đại Long tộc có thần thú đại khái là như vậy. Cổ sinh đơn giản thuật lại một chút kinh nghiệm và thu hoạch, khiến đám người nghe xong đều sửng sốt. Làm nửa ngày, mọi chuyện lại kết thúc rồi. Đám người đối mặt, hai mặt nhìn nhau. Một người tiêu diệt toàn bộ quân đội, còn không để một tên chạy thoát, bọn họ cũng không dám nghĩ ngày thứ hai thiên phú tiến hóa sau sẽ xảy ra chuyện gì. Chờ đợi thí luyện ra chiêu quá phiền phức, chỉ có vượt qua thí luyện mới có thể thu được chân tiên truyền thừa. Ta ngược lại muốn xem, cái kim quốc này, rốt cuộc có phải là đối thủ của ta hay không? Cổ sinh nói như vậy. Đến tận đây. Ngày đầu tiên bình yên kết thúc. Tổng số người sống sót, 7854-7560, thu được 756 ấn ký vô sinh thánh liên nhị giai. Kim quốc Long Tổ Sơn. Bảy vương đại điện. Bảy bảo tọa được an bài theo thứ tự, cao ngất trên không, cách mặt đất hơn 5 thước. Có 5 thân ảnh ở đây, hoặc đang ngồi, hoặc say giấc, hoặc hứng thú dò xét bên dưới. Bọn hắn tu vi thâm hậu, khí thế vượt xa Hồ Kim Quang, chính là bảy vị vương mạnh nhất của Kim Quốc. Chư vị đại vương, tướng quân Hồ Kim Quang mất liên lạc, mưa hái cũng không hồi âm, cơ bản đã xác nhận bị diệt, Bách Hoang chỉ sợ có vấn đề. Trong đại điện, một Long Nhân đội mũ kỳ lạ báo cáo. Trong tay hắn cầm quyền trượng, khí tức thâm hậu, cũng có tu vi tam giai, so với mưa hái còn mạnh hơn một bậc. Trong toàn bộ đại điện, trừ bảy vương, tu vi của hắn có thể nói là số một số hai, cùng mưa hái, đều là đại vũ sư. Long Nhân ở đây nghe vậy, vẻ mặt âm trầm xuống, thực lực của tướng quân Kim Quang quả không đơn giản, muốn giết hắn, không có mấy người làm được. Là Hồ Quốc hay là Độc Tổ? Nhất định phải điều tra rõ ràng, đây là đang tác vào mặt Kim Quốc chúng ta. Ta nguyện ý dẫn quân xuất chiến. Bên trong Kim Quốc kỳ thật rất đoàn kết. Nơi này huyết mạch chí thượng, đồng thời cũng tồn tại uy hiếp từ bên ngoài. Những điều này thúc đẩy Kim Quốc không ngừng mạnh lên. Chế độ đặc thù của bảy vương càng khiến tất cả Long Nhân có mục tiêu tiến lên. Chỉ cần trở thành tứ giai, liền có khả năng trở thành đại vương của Kim Quốc. Bất luận là kế thừa vị trí, hay là vị vương thứ 8 mới được tăng thêm, đều có thể làm được. Hồ Kim Quang dù gì cũng là cường giả trong tam giai, muốn hắn mất liên lạc thật không dễ dàng, không biết quốc sư có biết chút gì không? Ngươi bảo Hồ Kim Quang bắt trí viên, hẳn là có dụng ý đặc biệt gì a? Trên bảo tọa của bảy vương, một vị Long Nhân toàn thân vảy vàng kim, chống cằm, uể oải lên tiếng. Hắn liếc mắt về phía Long Nhân ngồi cùng vị trí với mình. Quốc sư cũng là một trong bảy vương, đồng thời địa vị chỉ sau vị vương thứ nhất. Lão Phu đã đem thuật mưa luyện đến cực hạn, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được cơ hội đột phá, vì thế nảy sinh ý nghĩ nghiên cứu âm chi lực, nhục thân trí viên thai ngén tử khí, có lẽ ẩn chứa huyền bí của âm chi lực, cho nên lão Phu bảo Hồ Kim Quang bắt 2000 trí viên để nghiên cứu. Trên lý thuyết, tin tức không thể tiết lộ, các thế lực cũng không kịp bố trí cạm bẫy, nhưng Hồ Kim Quang vẫn xảy ra chuyện, vậy làm sao có thể tính? Thêm nữa, trí viên cũng không đơn giản. Quốc sư nói, chỉ bằng trí viên, loại rác rưởi đó. Chúng ta Kim Quốc có thể xử lý Hồ Kim Quang cũng không có mấy người, cao thủ trí viên từ trong đá chui ra sao? Vị vương thứ bảy lười biếng nói. Bảy vương nói sai rồi, trí viên cũng là yêu tộc có trí tuệ, chỉ là tiềm lực kém mà thôi, bọn chúng có thời gian và động cơ để bố trí cạm bẫy, nếu mượn nhờ hoàn cảnh, hoàn toàn có thể áp chế Kim Quang. Bất luận thế nào, Kim Quang là thiên tài có tiềm lực bước vào tứ giai, hắn không thể chết vô duyên vô cớ, trực tiếp xuất binh bách hoang đi, không cho các chủng tộc khác thời gian phản ứng. Trí viên, mối nguy hiểm này đã phát hiện thì phải diệt trừ sớm. Vị vương thứ nhất lại lắc đầu. Ai xuất chiến đây, dù sao ta không có hứng thú. Vị vương thứ bảy nói, nhìn về phía quốc sư. Việc của mình, lẽ ra ta phải tự mình giải quyết, nhưng bây giờ vẫn là mưa to tế chuyện quan trọng, không thể thoát thân. Quốc sư lắc đầu. Ta cùng tứ vương đi thôi, trí viên nhất tộc kéo dài lâu như vậy, chạy trốn tứ phía, nhưng vẫn không bị diệt, ta muốn xem bọn chúng rốt cuộc có gì đặc biệt. Vị vương thứ ba đột nhiên lên tiếng. Vậy mà lại cần hai vị đại vương ra tay, có phải hơi quá sức? Đại vũ sư trong điện lên tiếng. Không sao, tình thế bây giờ cấp bách, nếu trí viên được nâng đỡ, phiền toái càng lớn, hai vương ra tay, có thể đảm bảo tuyệt đối không sai sót. Bất luận kẻ nào đang nhúng tay, tóm lại là làm việc cho trí viên, diệt trừ chúng, đừng cho cơ hội nữa. Vị vương thứ nhất nói. Diệt tộc sao, hơi khó, cứ thử xem sao. Vị vương thứ ba toàn thân cũng vẫy vàng rồng, là người kim long cao giai. Nắm tay hắn, không khí nổ đùng, nhục thân cực kỳ cường hãn, có thể chịu đựng kim linh lực khổng lồ, không bị tổn thương nhục thân. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám chắc chắn có thể diệt tộc, thế giới này quá lớn, cho dù điều động quân đội không ngừng càn quét bách hoang, cũng chưa chắc có thể diệt tộc trí viên, chỉ cần có một vài trí viên trốn thoát, liền có thể một lần nữa sinh sôi thành tộc đàn. Vị vương thứ tư trầm mặc, không phát ra tiếng, nhưng trầm mặc đã là đồng ý, hắn chỉ phụ trách giết. 756 ấn ký vô sinh thánh liên nhị giai. Không một tới, khối thanh đồng liền tiến hành đổi mới, 756 ấn ký đã có, cổ sinh có thể thông qua khối thanh đồng tùy ý phân phối. 756 ấn ký, đủ để chúng ta toàn viên mở ra nhị giai tiến hóa, nhưng đồng thời, cũng có thể khiến một người mở ra tam giai tiến hóa. Ẩn Quang, ngươi đã mạnh như vậy, có lẽ có thể trực tiếp mở ra tam giai tiến hóa, đến lúc đó liền có thể liên tục thu hoạch 10 ngày cùng số lượng ấn ký. Tinh Quỳnh vẻ mặt khẽ động, đề nghị. 100 ấn ký nhị giai, có thể đổi một ấn ký tam giai, 700 ấn ký toàn bộ đổi tam giai, chính là 7 ấn ký tiến hóa. 7 ấn ký và 8 ấn ký quả thực có khoảng cách, nhưng ảnh hưởng không lớn, về sau cũng có cơ hội bù đắp, hiện tại có được lực lượng hiển nhiên quan trọng hơn. Có thể cân nhắc, tình huống nguy cấp, ta sẽ trực tiếp mở ra tam giai tiến hóa. Cổ sinh trầm ngâm một lát, gật đầu nói. Ngoài 56 ấn ký có thể khiến 7 người tiến hóa nhị giai, đã đủ, những người còn lại tạm thời không tiến hóa cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Tình Quỳnh nói, toàn bộ đội ngũ chỉ có 30 mấy người, dẫn đầu chân nhân thậm chí còn chưa đủ 7 người, ấn ký tự nhiên là đủ. Đồng ý, cường giả ưu tiên. Mọi người cũng không có lời oán giận, thực lực khác biệt rất rõ ràng, có tác dụng hay không, bọn họ tự mình cảm nhận sâu sắc nhất, bọn họ cơ hồ chính là một đường nằm thắng, căn bản không có tư cách muốn chỗ tốt. Các ngươi tới trước đi, ai là người đầu tiên? Cổ sinh vẫn không làm người đầu tiên, tránh bỏ lỡ tin tức quan trọng. Ta. Tình Quỳnh là chân nhân, tất nhiên là người đầu tiên tiến hóa. Cổ sinh lấy ra khối thanh đồng, ấn lên tay trái nàng, liền hoa ấn ký cấp tốc sáng lên, cho đến 8 đạo toàn mãn mới dừng lại. Xem ra khối thanh đồng là đạo cụ cốt lõi, tương đương với ngọc tỷ, ai cầm, ai có tư cách quyết định việc của đội ngũ. Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Nhưng loại vật này chỉ là nói suông, ai cướp được là của người đó, trước mắt ở trong tay Ẩn Quang, bọn họ cũng không có ý nghĩ ngoài lề. Phát động. Tình Quỳnh không lãng phí thời gian, ấn ký phát ra bạch quang, mạnh hơn quá khứ rất nhiều, bao phủ toàn thân. Vậy mà lại trực tiếp phát động. Mọi người không ngờ giai đoạn thứ hai lại không cần ngoại vật mở ra. À, cũng như nhất giai tiến hóa, Tình Quỳnh hét thảm, nhục thân không ngừng cải biến, nổi gân xanh, đồng thời cũng thấy được lịch sử. Tác dụng phụ của âm khí thích ứng thể chất quá lợi hại, mọi người vì sống sót, không ngừng tu luyện nội khí, cùng âm khí đấu tranh. Thiên phú nội khí, thiên phú âm khí vì thế không ngừng tăng lên. Thế là, nhân loại nội khí đại viên mãn càng ngày càng nhiều, trong bọn họ, thiên tài lĩnh ngộ ý cảnh, dẫn động thiên địa linh khí, muốn tiến thêm một bước. Mặc dù tuyệt đại bộ phận đều tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp bỏ mạng, nhưng cũng có người sống sót. Người còn sống ghi chép kinh nghiệm, khiến hậu nhân có điểm xuất phát ngày càng cao. Cuối cùng, vào một đời nào đó, rốt cuộc có người thành công dung hợp linh khí và âm khí, nhục thân tiến hóa bắt đầu xuất hiện chất biến, trong một vài đời ngắn ngủi, liền thu được thể chất thích ứng linh khí. Đây là đủ để cả nhân tộc phấn chấn đột phá. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Bình thường mà nói, muốn đạt được thích ứng linh khí, cần hàng trăm hàng ngàn thế hệ sinh sôi, vô số lần sàng lọc, biến dị, tốn thời gian cực lâu. Nhân loại vì chu kỳ sinh dục quá dài, tốc độ sinh dục quá chậm, tốc độ tiến hóa xa thấp hơn nhiều chủng tộc khác, vì thế không thể không mở ra lối riêng. Từng có thời nhân tộc cao tầng đã nghĩ đến việc trực tiếp cấy ghép huyết mạch yêu thú, thông qua không ngừng sinh sôi pha loãng huyết mạch, từ đó lấy cái giá nhỏ để thu được thiên phú linh khí. Nhưng kế hoạch rất nhanh đã thất bại. Mặc dù ra đời long nhân, nhưng lại hoàn toàn khác với nhân loại. Không những có cách ly sinh sản, đồng thời toàn thân đều là lân phiến, hoàn toàn là quái vật. Phải biết, dù là nam nữ khác biệt cũng có thể tạo nên sự đối lập gay gắt, từ nhỏ đến lớn, không giây phút nào không như thế. Đổi thành long nhân, thậm chí cả người thằn lằn với sự khác biệt lớn lao như vậy, hậu quả chỉ có thể nghiêm trọng hơn, hoàn toàn không có khả năng hòa hợp mà cùng tồn tại. Huống chi, người thằn lằn ngay cả tư duy cũng khác xa so với nhân loại bình thường, cảm xúc lại bạo ngược, lúc nào cũng có thể nổi điên. Loại sinh mệnh không thích hợp để chi phối, tự nhiên hoàn toàn không phù hợp với suy nghĩ của tầng lớp cao nhân tộc, cho nên từ bỏ vẫn là lựa chọn con đường năng lượng thích ứng với tác dụng phụ nhỏ hơn. Bất luận là thi huyết hay linh khí, cũng sẽ không gây ra quá nhiều thay đổi đối với bản thân nhân loại. Thể chất thích ứng linh khí ra đời cũng thành công chứng minh con đường này là chính xác. Chỉ cần về sau nhân loại không ngừng tu luyện, dùng linh khí tẩy lễ nhục thân, đời sau năng lực thích ứng linh khí tất nhiên sẽ càng ngày càng cao. Tình Quỳnh mở mắt ra, thân thể khẽ run, mồ hôi cũng tan biến. Trên người nàng, đường vân âm khí đã biến mất hơn phân nửa, phần còn lại, nàng cũng có thể hoàn toàn nắm giữ, sẽ không còn gây ra gánh nặng. Ít nhất là trước khi nội khí hao hết, thì là như vậy. Quả nhiên, nhị giai là thể chất thích ứng linh khí, hiện tại kinh mạch của ta đã có được kháng tính với linh khí, có thể chứa đựng một phần linh khí, không nhiều, nhiều nhất chỉ vài chục sợi, cũng không khác gì chết cương. Về phần khu vực bên ngoài kinh mạch, kháng tính với linh khí muốn ít hơn rất nhiều, không thể chịu đựng quá nhiều linh khí, gần như không thể dùng để chiến đấu. Tình Quỳnh nhìn về phía Cổ Sinh. Hắn hiển nhiên là khác biệt, một người đánh bại cả trăm quân. Ta tự mình dung hợp âm khí và nội khí, tẩy lễ toàn thân, cho nên mỗi một khối huyết nhục đều có thể tiếp nhận linh khí, nhưng vẫn còn cách xa linh căn, dù là nhất phẩm linh căn, cũng mạnh hơn ta bây giờ gấp 10 lần. Cổ Sinh nói. Linh căn không chỉ giúp người ta thích ứng linh lực với số lượng lớn mà còn có tác dụng dẫn dắt, khống chế linh khí. Hắn hiện tại tu luyện công pháp, mới có thể dựa vào công pháp dẫn động thiên địa linh khí, trước đó nhất định phải tiêu hao một lượng lớn tâm lực để phát động ý cảnh. Đổi lại người của cùng thời đại, chiến đấu chỉ có thể dựa vào chế phù, đem linh lực chứa đựng trước, hiện trường điều động quá chậm. Đây là thiên phú có hạn. Về sau, Tình Quỳnh kể lại những gì mình nhìn thấy, mọi người chăm chú lắng nghe, Thường Thiên Vui là người thứ hai tiến hóa. Một lát sau, Thường Thiên Vui mở mắt ra, mọi người vô cùng mong đợi nhìn hắn. Ta nhìn thấy lịch sử có chút khác biệt so với Tình Quỳnh, là có người nuốt linh dược, dưới cơ duyên xảo hợp khiến thiên phú tăng lên trên diện rộng, sau đó sinh sôi mấy đời, cuối cùng hoàn thành âm khí và nội khí dung hợp, thu được thể chất thích ứng linh khí. Thường Thiên Vui nhìn thấy một con đường tiến hóa khác. Nhân tộc thu được thể chất thích ứng linh khí, hiển nhiên không chỉ có một con đường, chỉ là xem ai chiếm tỷ trọng tương đối lớn. Nuốt thiên tài địa bảo cũng tăng nhanh sự tích lũy thiên phú của nhân loại. Chờ một chút, nói như vậy, lòng huyết nói không chừng hữu dụng. Cổ Sinh nghĩ nghĩ, đem huyết nhục long nhân mình mang về ra, đưa cho mọi người, để những người sau ăn thịt tiến hóa. Đây là huyết nhục của Mưa Hái và Hồ Kim Quang, mặc dù có trí tuệ, không muốn ăn lắm, nhưng so với cương thi huyết kỳ thật vẫn tốt hơn. Nếu như không có cương vương, trực tiếp uống thi huyết tiến hóa sẽ không thực sự có người uống cương thi huyết mở ra một giai đoạn chứ. Cổ Sinh ôm ngực. Người thứ ba tiến hóa là Biển Nhiếp, hắn không do dự, dựa vào trực giác, nuốt huyết dịch của Mưa Hái. Ầm ầm. Mọi người kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể Biển Nhiếp vang lên âm thanh của hải triều, dường như trong cơ thể có dòng chảy xiết. Tình Quỳnh và Thường Thiên Vui không khỏi nhíu mày, lúc đầu tiến hóa thật đúng là chưa chắc đã là chuyện tốt, rất nhiều tình huống đều chưa được xác minh. Thủy hành linh lực. Lại là thủy hành linh lực. Cuối cùng cũng có thể thi triển pháp thuật. Biển Nhiếp quả thực lệ rơi đầy mặt, hắn dù sao cũng là đến từ thế lực chân quân, hơn nữa còn là tu hành ở tông môn có cánh cửa tương đối thấp, theo lý thuyết chỉ cần có thủy hành linh lực, hắn liền có thể sử dụng các loại pháp thuật, thực lực tăng nhiều. Có thể ai có thể nghĩ tới thí luyện này lại quỷ dị như vậy, làm cái gì thiên phú tiến hóa, cho tới bây giờ hắn mới có được thủy hành linh lực. Có thể hắn không vui vẻ được bao lâu, sắc mặt lập tức co quắp, nói đùa sao, vất vả lắm mới có được thủy hành linh lực, kết quả thân thể không chịu nổi có ý tứ gì. Thường Thiên vui vội vàng hỏi. Ta chỉ có năng lực thích ứng linh khí, nhưng không có năng lực thích ứng thủy linh lực trong cơ thể lưu động, vậy mà lại gây ra phá hoại, linh lực của ta căn bản không thể rời khỏi kinh mạch, như vậy đừng nói chiến đấu, khống chế linh lực đừng chạy lung tung khắp nơi, ta đã phải dùng hết khí lực rồi. Sắc mặt Biển Nhiếp khó coi. Tu sĩ chiến đấu cần năng lực phản ứng cực mạnh, hiện tại hắn không những không có thần thức, còn không thể dùng linh lực gia trì nhục thân, nói đùa sao? Thủy hành, một hành thật sự là nhu hòa nhất trong ngũ hành linh lực. Nhục thể của hắn làm sao lại ngay cả thủy linh lực cũng không chịu nổi. Thời đại khác biệt, ở thời đại của chúng ta, thủy linh lực, một linh lực đích xác có thể trực tiếp gia trì nhục thân, có thể các ngươi đừng quên, đó là kết quả của linh lực cực kỳ tinh khiết, thủy linh lực của ngươi bây giờ không thể gọi là tinh khiết, chỉ là dựa vào thiên phú của thân thể miễn cưỡng chuyển hóa thành phẩm tì vết. Cổ Sinh chỉ ra nguyên nhân. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Đích xác, một linh lực, thủy linh lực mặc dù đủ nhu hòa, chỉ cần có tạp chất, hiệu quả liền không thể khống chế. Đối với bản thân phóng ra, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Bất luận tu sĩ nào đều sẽ truy cầu khả khống, không thể khống chế lực lượng, giá trị cũng không cao, không thể giúp bọn họ đi đến đỉnh cao của tiên đạo. Hơn nữa, linh lực ngươi có được dường như cũng ít hơn chúng ta một chút. Tình Quỳnh đột nhiên nói. Đích xác, xem ra thu được thuộc tính là cái giá lớn, là phương diện khác sẽ giảm xuống. Thường Thiên Vui cũng phát hiện, hắn lập tức trầm tĩnh lại, may mà, bọn họ cũng không phải là bỏ qua, chỉ là phương hướng tiến hóa khác biệt. Đúng là như vậy, ta ước chừng chỉ có phân nửa linh lực so với các ngươi, bất quá có thể sớm sử dụng pháp thuật đã vô cùng tốt, có thủy linh lực, ta chỉ ít có thể dùng phù lục thi pháp, không đến mức chỉ có một thân bản lĩnh không có đất dụng võ chút nào. Biển Nhiếp thở dài. Đến lượt ta. Cổ Sinh cũng rốt cuộc bắt đầu tiến hóa, hắn chọn dung hợp mưa, gặt hái huyết dịch, thu được thiên phú thủy linh lực. Cửa ải đầu tiên, hắn hơn người khác một lần tiến hóa, có thể tiếp nhận linh lực mạnh hơn. Nhưng mà, vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Với thiên phú hiện tại, luyện khí 4 tầng đã là cực hạn, gượng ép tu luyện sẽ khiến nhục thân sụp đổ. Hắn cần tăng lên thiên phú, giành lấy cơ hội tiến thêm một bước. Thiên phú thủy linh lực, không nghi ngờ gì chính là cơ hội này. Thủy linh lực hiện tại của hắn quá thô ráp. Linh văn chú trọng tinh tế, chú trọng sự phù hợp hoàn toàn với bản thân. Nhưng mà không còn cách nào khác, thiên phú hiện tại quá kém, dù Cổ Sinh có ý thức viên mãn cũng không được. Hắn tu luyện ra dòng nước xiết linh văn, nhiều nhất chỉ có nhất giai tạo nghệ, mỗi một đạo phù văn đều cực kỳ thô ráp. Loại phù văn thô ráp này không thể đi thẳng xuống được, sẽ gặp phải bình cảnh, sẽ tạo gánh nặng cho nhục thân. Nhục thân hắn hiện tại như chứa đầy thuốc nổ, chỉ cần một chút là nổ tung. Cho nên, thiên phú thủy linh lực rất quan trọng, có được thiên phú thủy linh lực, ta chuyển hóa thủy linh lực chất lượng cao sẽ giảm xuống rất nhiều, như vậy công pháp linh văn mới có thể tiến thêm một bước. Cổ Sinh bị bạch quang bao phủ, nhục thân huyết mạch xảy ra biến đổi lớn, hắn cũng nhìn thấy lịch sử. Chỉ có điều trừ một số người của thời đại đã qua, hắn mơ hồ còn nhìn thấy chính mình. Kiếp này hắn đã tu luyện đến kim đan, nhục thân huyết mạch toàn diện kích hoạt, hơn nữa hầu như mỗi loại huyết mạch đều do hắn tự mình khai phá, vô cùng quen thuộc, khí tức vừa tiết lộ, Cổ Sinh liền chú ý tới. Không bắt được, mặc dù có thể cảm nhận được, nhưng dường như còn cách một tầng, không cách nào chạm vào. Cổ Sinh trầm ngâm. Hắn cho rằng có thể cảm giác được nhục thân ban đầu của mình không phải là ngoài ý muốn. Có lẽ qua một hai giai đoạn nữa, rào cản sẽ bị gỡ bỏ, bọn họ có thể lấy lại thiên phú của bản thân. Sau đó, sẽ giống như những người trước đó đã tưởng tượng. Chẳng lẽ tiên nhân vẫn không thể khiến thiên phú của người khác tiến thêm một bước, thu được tứ trọng, ngũ trọng linh pháp thiên phú sao? Cổ Sinh cảm giác. Có hy vọng. Hồ. Dòng nước xiết dập dờn, hóa thành thủy long quyển, xông thẳng lên trời, vòi rồng tan ra, thủy quang đầy trời, không ai cảm nhận được lực lượng, chỉ cảm thấy gió thoảng thổi vào mặt, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Loại lực khống chế này, Ẩn Quang lại đã tu thành linh văn, bước vào luyện khí trung kỳ. Linh khí tồn tại, lật đổ tất cả trước kia, tái tạo toàn bộ thế giới. Sinh mệnh nắm giữ linh khí, sẽ đem vĩ lực mua chuộc vào một thân, thu được lực lượng siêu việt nhất tộc, một nước thậm chí là toàn bộ thế giới. Kim quốc bị bảy vương thống trị, chính là vì lực lượng của bảy vương đạt đến đỉnh điểm của quốc gia này, không còn mạnh hơn được nữa. Nếu đem kim quốc định lượng là 10, thì bảy vương chiếm cứ trong đó 7 phần. Tam vương và tứ vương tự mình ra tay, tương đương với việc Kim quốc xuất động 2/10 quốc lực. Tứ vương, ngay cả Hồ Kim Quang cũng đã chết, người cho rằng bách hoang xảy ra chuyện gì. Có thể là thế lực nào gây nên? Tam Vương duỗi người, khóe miệng khoa trương nhếch lên, răng nanh tanh tưởi xông vào mũi. Long nhân thích ăn thịt. Hồ Quốc và độc tổ tứ giai không thể vòng qua chúng ta, thẳng đến Bách Hoang, như lời quốc sư nói, rất có thể là trí viên bản thân dị thường, chủng tộc này ở Bách Hoang đều có thể ấp ủ trí tuệ, chưa chắc không có thủ đoạn cuối cùng, nhưng mà không quan trọng, ta sẽ giết sạch bọn chúng. Tứ Vương nửa tỉnh nửa mê, không có quá nhiều hứng thú nói chuyện phiếm. Từ ngàn năm nay, trí viên đã gần diệt vong nhiều lần, nếu thật sự có sức mạnh chống lại Kim Quốc thì đã dùng rồi, bọn chúng bây giờ đại quân áp cảnh, cho dù còn có cạm bẫy cũng có thể quét ngang, Hồ Kim Quang chỉ là vận khí quá kém, đã dẫm vào cạm bẫy trước nhất. Ha ha, ta ngược lại rất tò mò về nội tình của trí viên, ta từng nghe lão nhân nói, trí viên có chút kỳ lạ, dường như từng có lịch sử huy hoàng, chỉ là bị nguyền rủa, cho nên chỉ có thể sống dở chết dở, ngay cả sau khi chết cũng không yên, lại biến thành ma vật làm loạn. Tam Vương vung tay, tiểu nhân, mang binh khí đến, ta muốn xem, những trí viên này rốt cuộc là lai lịch thế nào. Tám Long Nhân giơ lên hoàng kim giản đi đến trước mặt, mặt đất cũng hơi lõm xuống, Tam Vương giơ một cánh tay lên, tiện tay hất một cái, quanh một tiếng, mấy chục mét mặt đất trực tiếp nổ tung, uy lực đáng sợ. Chúng Long Nhân lộ vẻ cuồng nhiệt. Đây chính là lực lượng của Tam Vương. Là một trong những vương tộc có huyết mạch thuần khiết nhất trong Kim Long Nhân, Tam Vương sau khi đạt đến tứ giai, kim linh lực có thể dễ dàng chẻ núi, lấy một địch quân, mấy ngàn thiết huyết chiến sĩ cũng sẽ bị giết sụp đổ. Kim Quốc có thể tồn tại ở khu vực này, lực lượng của Long Nhân Vương không thể bỏ qua công lao. Tam Vương giơ lên hoàng kim giản, xuất phát. Toàn bộ Kim Quốc chỉ có mấy trăm ngàn nhân khẩu, quân đội thường trú chỉ có vạn người tả hữu, hai vị đại vương trực tiếp điều động 2000 quân đội. Đây là đội ngũ có thể lập tức xuất phát, nếu nhiều hơn, tiếp tế là một vấn đề, thời gian điều động cũng là một vấn đề. Bọn chúng muốn nhanh, khiến các thế lực khác không kịp phản ứng, trong thời gian ngắn hoàn thành càn quét. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất phát, ngàn dặm trong nháy mắt đã đến. Là chiến sĩ Long Nhân ít nhất nhất giai, ngày đi mấy ngàn dặm không có vấn đề gì, hoàn toàn không cho nhân tộc thời gian chuẩn bị. Tiêu diệt toàn bộ đội ngũ của Hồ Kim Quang, thực sự quá kéo cừu hận, lịch sử vốn không thể làm như vậy. Cổ Sinh ra tay một phút này, đã dự liệu được cục diện này. Tổn thất một vị thiên tài chiến sĩ là tổn thất nặng nề, cùng với việc không kiên nể gì cả, tất nhiên sẽ khiến Kim Quốc điều động nhiều lực lượng hơn. Hắn không rõ Kim Quốc ngoài bảy vương ra, có giấu những thủ đoạn khác hay không, nhưng hắn tính toán theo trúc cơ sơ kỳ. Trong tình huống có trúc cơ, hắn không thể trực tiếp xông vào Kim Quốc, nhất định phải từng bước suy yếu sức mạnh của Kim Quốc. Tiêu diệt toàn bộ trăm người quân đội, tranh thủ một ngày thời gian, hắn đã thành công tăng lên thực lực. Sau đó, đợt tấn công thứ hai, cho dù có Long Nhân cấp bậc bảy vương đến đây, hắn cũng có thể đánh giết, tiếp tục tăng thực lực. Hoàn thành bước này, hắn sẽ nhảy lên chiến lực trúc cơ. Đến rồi. Cổ Sinh nhìn xa, thấy bóng dáng quân đội, tất cả đều phù hợp với dự đoán. Điều này cũng không kỳ quái. Kim Quốc vốn không có nhiều lựa chọn, hoặc là trực tiếp xuất chiến, hoặc là phái người dò xét. Dù chọn cái gì, với hắn mà nói đều có lợi, dù sao làm thêm một ngày, hắn sẽ có thể đầy ấn ký tam giai tiến hóa. Đến lúc đó, hắn không nghi ngờ gì sẽ càng mạnh hơn. 2000 người, đúng là một thủ đoạn lớn, đáng tiếc số lượng với ta mà nói không có ý nghĩa lớn. Cổ Sinh nhảy xuống, đối diện với quân đội, toàn bộ linh mạch đều bị hắn dẫn động, linh khí khổng lồ phóng lên tận trời, hóa thành mây đen liên miên, bao phủ toàn bộ chiến trường. Linh vũ thuật. A, xem thường bọn chúng rồi. Kẻ đứng sau màn cuối cùng cũng lộ diện. Tam Vương kinh ngạc, pháp thuật quy mô này không phải nhị giai có thể dùng ra, ít nhất cũng phải tam giai. Xem ra rất tự tin vào thực lực của mình, có ý tứ. Tứ Vương cuối cùng cũng sinh ra một tia hứng thú, chiến ý sắc bén bỗng dâng lên. Hắn mặc dù là Long Nhân, không giỏi làm mấy chuyện vòng vo, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu. Người trực tiếp xuất thủ, không thể không có tự tin. Thậm chí người còn chưa gặp, hắn đã cảm nhận được khí thế của người đến. Không một tia mê mang, không có bất kỳ e ngại nào, đó là coi tất cả là cỏ rác, khí thế kiên định đến cực điểm. Ầm ầm. Mưa xối xả, rơi xuống đất, nhưng không có bất kỳ lực phá hoại nào, dường như chỉ là mưa thuần túy. Vũ sư. Ngăn mưa. Rất nhiều tướng lĩnh quát lớn. Bọn chúng có thể cảm giác được trong mưa có khí tức người nồng đậm, những cơn mưa này chắc chắn còn bị khống chế. Nhanh lên. Theo cung mấy vị vũ sư nhanh chóng niệm chú, quanh thân đại lượng linh khí phụ trợ thi pháp, cũng phát động pháp thuật tranh đoạt quyền khống chế. Hành vân bố vũ. Chỉ thấy mưa trong khu vực toàn quân giảm đi rõ rệt, khu vực của bọn chúng cũng xuất hiện nhiễu loạn, tránh cho có người trực tiếp điều khiển nước mưa công kích quân đội. Cổ Sinh hiển nhiên không có ý định làm như vậy, hắn chỉ cực hạn hóa lưu động linh tính, không có ý định chơi tập kích bất ngờ. Thân ảnh của hắn xuất hiện trước mặt đại quân, trong nháy mắt chúng Long Nhân nhìn thấy hắn, hắn vung ra dòng nước xiết linh nhận trong tay. chỉ có một người. Xem ra người này chẳng hề biết chúng ta đến, quả là có dũng khí. Tam vương, tứ vương đều ngạc nhiên. Dù là 2000 quân đội hay 2 gã yêu tu tứ giai, đều đủ để làm mưa làm gió ở Xích Kim, tự thành một phương thế lực. Loại lực lượng này cực kỳ vững chắc, không phải cứ có cơ duyên là vượt qua được, thời đại này, huyết mạch là tất cả. Xích Kim có mấy cường giả, chỉ có bấy nhiêu, không thể nào tự dưng lại xuất hiện một người. Hai người nhìn Cổ Sinh ra chiêu, muốn xem hắn dở trò gì. Thế rồi. Cổ Sinh vung đao, linh lực kìm nén bấy lâu bỗng nhiên bộc phát. Hoa. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Thủy quang lóe lên, chiếu sáng bầu trời u ám, một đạo thủy nhận khổng lồ vượt ngang 100 mét quét ngang. Một kích, trực tiếp rút cạn chính thành linh lực của Cổ Sinh. Nhưng kết quả cũng thật kinh người. Trong nháy mắt, thủy nhận đảo qua mấy trăm long nhân, những nơi nó đi qua, nhục thân trực tiếp biến mất, không hề có sức chống cự. Chiến trận, trực tiếp bị quét sạch một mảng lớn, về sau, chống cự càng thêm kịch liệt, long nhân kịp phản ứng bộc phát yêu khí, chúng điên cuồng, tiêu hao sinh mệnh lực đối kháng thủy nhận, lực lượng thủy nhận vì thế không ngừng suy yếu, cuối cùng tiêu tan. Nhưng đến cuối cùng, vẫn khiến long nhân bị đánh trúng phun máu, cảm giác xương cốt đều bị gãy, một mảnh kêu la. Chỉ một kích như vậy, toàn bộ đội ngũ đã mất 1/3, gần 700 thương vong. Thương vong lớn đến vậy, thực sự quá rõ ràng, quá chấn động. Long nhân còn sống đều ngây người, nhìn cảnh này, toàn thân run rẩy, đây là loại lực lượng gì? Sao có thể mưa thuật, sao lại có uy năng như thế? Nhị vương cũng đứng đờ người tại chỗ. Lúc đầu chúng vô thức muốn ngăn cản, tránh cho quân đội tổn thất nặng nề, nhưng thủy nhận quá nhanh, chúng không kịp. Chính vì vậy, chúng mới còn sống, vừa rồi một kích kia uy năng thực sự quá khủng khiếp, chúng không có chút nắm chắc nào để đối kháng. Thất vương tuy mạnh hơn tam giai một mảng lớn, nhưng nói trắng ra cũng chỉ tương đương với cảnh giới luyện khí 10 tầng, cũng chưa xảy ra chất biến. Đơn giản là bởi vì long nhân còn lại cách luyện khí 10 tầng còn xa, lúc này mới có được sức mạnh nghiền ép cấp bậc. Nhưng dù vậy, chúng cũng không thể một kích đồ sát mấy trăm luyện khí long nhân, nội tình còn kém xa. Trống không linh pháp. Cổ Sinh xuất hiện trên chiến trường. Long nhân bị nát bấy đã chết, nhưng lực lượng của chúng không biến mất, toàn bộ quay về thiên địa, Cổ Sinh phát động trống không linh pháp, lực lượng trong suốt khuếch tán 10 mét, thôn phệ toàn bộ yêu lực cuồng bạo trong 10 mét. Khí tức tăng vọt. Linh lực tiêu hao ban đầu trực tiếp đầy. Nhất trảm. Phá đêm. Cổ Sinh lại một lần nữa ra đao. Dòng nước xanh biếc hóa thành lưỡi đao đoạt mạng, thu hoạch tính mệnh, lần này, Song Vương cũng nằm trong phạm vi công kích. Chúng một muốn chạy trốn, một muốn chiến, nhục thân phình trướng, yêu lực bộc phát, ngưng tụ kim chi lực khổng lồ. Đáng tiếc, quá chậm. Dòng nước xiết linh nhận đột xuất một cái nhanh, nhanh đến cực điểm, tất cả lực phá hoại đều là vì đủ nhanh. Cổ Sinh lần này dựa vào linh pháp, các loại thủ đoạn, có thể tham dự kim đang chi chiến ở cảnh giới luyện khí, nội tình của hắn không thể đo lường. Thiên phú của long nhân nhất tộc, thậm chí không bằng linh căn, còn lâu mới có được cực linh pháp và kỹ nghệ chuyển sinh không thể vượt qua. Cho ta đỡ được. Nhanh hơn. Ta còn muốn nhanh hơn. Song Vương trong nguy cơ sinh tử, tiềm lực bộc phát, mạnh mẽ phòng ngự. Oanh. Tam vương, tứ vương toàn bộ bị đánh trúng, yêu lực màu vàng và thủy nhận triệt tiêu lẫn nhau, lực lượng đáng sợ thẩm thấu yêu lực, khiến chúng da tróc thịt bong, ngay sau đó, chúng toàn bộ bị đánh bay, máu thịt nổ tung, lấy trọng thương làm cái giá đỡ được một kích này. A, tiếng kêu rên vang lên. Song Vương có thể còn sống là vì phía trước có vật cản đủ nhiều. Mỗi cái đều bạo phát yêu lực, suy yếu lực lượng thủy nhận từng tầng, nếu không thập tử vô sinh. Còn sống? Đây là quái vật gì? Song Vương từ đáy lòng sinh ra sợ hãi, chúng gầm thét, không dám tưởng tượng mình gặp phải chuyện này. Chúng thật sự là tứ giai, yêu tu đạt đến cực hạn. Toàn bộ Xích Kim, huyết mạch cao giai nhất chủng tộc, đồng giai vô địch. Theo lý thuyết, Xích Kim không thể xuất hiện sinh linh mạnh hơn chúng, chỉ có thể dùng số lượng ngăn cản chúng. Thật là, tại sao? Cái này trí viên. Hoa. Thiên địa lại sáng, soi sáng ra dáng vẻ người ra tay, khác xa long nhân, không lông không vảy, thân mang trường bào. Người rốt cuộc là thứ gì? Long đình quy định, Xích Kim không thể xuất hiện ngũ giai, kẻ vi phạm chết. Tam vương gào thét, muốn chấn nhiếp Cổ Sinh. Hắn vô cùng kinh ngạc. Liên tục hai kích, người này lại còn dư lực. Ngũ giai. Chỉ có thể là ngũ giai. Oanh. Kích thứ hai còn chưa chết, vậy thì lại đến. Cổ Sinh lại một lần nữa vung kiếm, không lưu tình, cũng không có ý định nghe chúng nói tiếp. Hắn là nhị giai thật sự, cách ngũ giai còn xa lắm. Thủy nhận màu lam lại một lần nữa bộc phát, trực tiếp nuốt chửng Tam Vương, khiến hắn cùng Hoàng Kim Giản cùng nhau nát bấy. mà phía sau Tam Vương, Tứ Vương rất may mắn, sau khi sử dụng một loại bí thuật, thực lực bộc phát tăng vọt, vậy mà tránh thoát một kích này, cậu sống tiếp được, chỉ tiếc cũng là nửa chết nửa sống, phun máu, bò trên mặt đất, động đậy cũng khó. Long Nhân còn lại thoáng như mới tỉnh mộng, hoàn toàn sụp đổ, điên cuồng chạy trốn vì mạng sống. Bản tính của chúng đối mặt với đối thủ vô địch không có tác dụng. Cổ Sinh một kiếm đóng đinh Tứ Vương, siêu hồn thuật và trống không linh pháp liên tục phát động, tu vi của hắn lại một lần nữa bắt đầu tăng vọt. Theo linh lực tiết điểm không ngừng nối liền, trung đan điền cũng bị tinh đồ bao phủ. Nội thị nhục thân có thể phát hiện, nhục thân đã bị linh lực tiết điểm bao phủ một mảng lớn, bộ phận này có thể chứa đựng lượng lớn linh lực. Luyện khí tầng 6. Đây mới là cường giả thí luyện, dù bị áp chế, cũng vĩnh viễn nhanh hơn thí luyện một bước. Có tu vi này, Cổ Sinh đã có thể lấy lực phá xảo, nghiền ép Kim Quốc. Kim Quốc hẳn là có lượng lớn linh dược a, những người còn lại không dùng đến trống không linh pháp, nhưng có thể phục dụng linh đan. Cổ Sinh không ngừng nghỉ một khắc, thẳng đến Kim Quốc. Cửa này, hắn đã giết thông. Hắn nói, Ngọc Hoàng Đại Đế đến cũng vô dụng. Tu hành trong linh giới, chính là không ngừng tích lũy linh khí, sau đó tiến hành quá trình biến đổi chất. Bất luận là người, yêu, ma hay quỷ, đều như vậy. Theo tu vi tăng lên, sức mạnh của các sinh linh sẽ được khuếch đại, rõ ràng nhất đương nhiên là năng lực của thân thể, sức có thể khiêng núi, hái sao bắt nguyệt, những thứ này tuyệt đối không phải lời nói suông. Nhưng rất nhiều người không để ý đến một điều, đó là năng lực nhận biết cũng là một phần của sinh linh, đồng thời cực kỳ quan trọng. Tu vi càng cao, năng lực nhận biết càng mạnh, càng có thể phát giác nguy hiểm, độ khó bị đánh lén sẽ ngày càng lớn. Cổ Sinh quan sát đại quân xong, không truy sát mà đi thẳng đến Kim Quốc. Hắn không muốn cho Kim Quốc thời gian phản ứng. Rất nhanh, hắn xuất hiện tại thủ đô Long Tổ Sơn của Kim Quốc. Cái gọi là Long Tổ Sơn là thánh địa của Long Nhân từ xưa đến nay, truyền thuyết có thần Long từng dừng chân, cho nên Long khí hưng thịnh. Sau này, vị tứ giai đầu tiên của Long Nhân tộc thành tựu trên ngọn núi lớn này, thành lập Kim Quốc, Long Tổ Sơn cũng trở thành thủ đô. Long Tổ Sơn sừng sững trong thành thị, cực kỳ khổng lồ, linh khí mờ mịt, càng đi ra ngoài, kiến trúc càng dày đặc. Long Nhân sinh sản cũng được coi là ổn. Nhưng 8-9 phần 10 đều không có trí tuệ, toàn bộ Kim Quốc chỉ có vài chục vạn rồng thực sự là người, còn lại chỉ có thể coi là long thú, số lượng gấp 10 lần Long Nhân. Long Nhân toàn bộ sống ở thủ đô, long thú thì rải rác khắp nơi. Giờ khắc này, Long Tổ Sơn một mảnh yên tĩnh. Từng vòng kiến trúc cũng không phát hiện bất kỳ sát cơ nào, cũng không có đại trận bảo hộ. Cổ Sinh gật đầu. Hắn đến đây thời gian rất ngắn, Kim Quốc muốn phát giác, nhất định phải dùng pháp thuật truyền tin. Đã sớm cân nhắc đến điểm này. Hắn cố ý dùng mưa to phong tỏa truyền tin, lại đem tất cả vũ sư, tướng lãnh cao cấp đánh giết. Trước mắt xem ra, kế hoạch của hắn hữu dụng, Kim Quốc cũng không nhận ra đại quân đã bị diệt sạch. Như vậy, bắt đầu ám sát thôi. Cổ Sinh nhảy xuống, thân ảnh dần dần biến mất. Nước ẩn thuật. Đêm đen gió lớn, dễ giết người. Năm vị đại vương của Kim Quốc có cảm giác, mơ hồ có chút bất an, nhưng quá nhẹ nhàng, không thể khiến bọn họ hành động. Thời đại này, thiên phú vẫn là quá kém, Long Nhân nhất tộc mặc dù có năng lực dự báo nguy hiểm, nhưng cần phải gần đủ. Càng gần, hiệu quả càng mạnh. Bọn họ muốn cách hàng ngàn hàng vạn dặm phát giác được nguy hiểm, ít nhất cũng phải tiến giai trúc cơ thậm chí là kim đan. Lấy tu vi cường đại làm bảo đảm, dù cơ sở rất kém cỏi cũng có thể có được trực giác siêu phàm. Cái thứ nhất, Cổ Sinh xâm nhập một mảnh đồng cỏ, hắn đọc được ký ức của Tứ Vương, tự nhiên sẽ hiểu các đại vương khác ở lại đâu. Ngoài trừ triều hội, bảy vương sẽ tụ tập tại điện lớn trên Long Tổ Sơn, còn lại thời gian đều sống ở lãnh địa của mình. Long Nhân không yêu cầu cao về kiến trúc, lãnh địa cũng chỉ là ở vòng ngoài Long Tổ Sơn, xây dựng vài cái cung điện mà thôi. Nếu là nhân loại đến, cảm giác đầu tiên chỉ có hai chữ bao la, mỗi đại vương có lãnh địa đều rất bao la, dù xảy ra chiến đấu quy mô ngàn người, cũng sẽ không khiến người khác chú ý, nhờ có sự bao la này, Cổ Sinh liên kết giới cũng không cần bố trí, trực tiếp xông vào, nhẹ nhàng chui vào khu vực trung tâm. Mục tiêu đầu tiên của hắn là Thất Vương. Trong trí nhớ của Tứ Vương, Thất Vương đột phá lúc bị thương căn cơ, vẫn luôn uể oải, thực lực trong bọn họ thuộc về yếu nhất, duy nhất đáng để nói, đại khái chính là một tay chiến pháp tinh diệu đến cực điểm. Tất cả vương cấp đều có đánh giá nhất trí về Thất Vương, lực lượng không đủ, lấy kỹ xảo bù đắp, không giống với lũ Long Nhân khác. Cổ Sinh nhìn qua, đối với Thất Vương này có chút tán thưởng, có thể tìm ra một con đường khác, đúng là một nhân vật. Nội tình của một chủng tộc, chính là những người không tin tà này chồng chất lên. Nếu Thất Vương có thể sống sót, đem kinh nghiệm của bản thân truyền thụ cho hậu nhân, Long Nhân nhất tộc tiến hóa tất nhiên sẽ tăng tốc. Đêm đen dần khuya. Bên trong lãnh địa của Thất Vương, quân đội qua lại tuần tra. Khí tức và thân ảnh của Cổ Sinh hoàn toàn tan biến, quân đội tuần tra nhìn như không thấy, khiến hắn trực tiếp tiến vào cung điện. Uống. Vừa vào, Cổ Sinh đã nhìn thấy Thất Vương đang diễn võ. Hắn là một long nhân, kết cấu thân thể và nhân loại chênh lệch rất xa, dùng thân thể chiến đấu trông cực kỳ hung hãn, hoàn toàn không hợp với hình tượng uể oải trong trí nhớ của Tứ Vương. Thân thể cao lớn quấn quanh kim khí, múa lợi trảo, vung đuôi, không khí ầm ầm chấn động. Động tác thế nào không quan trọng, thứ đáng chú ý nhất là kim khí. Thất Vương đang thử lợi dụng yêu lực của bản thân nhanh hơn. Huyết thống long nhân khiến hắn trời sinh nắm giữ kim khí yêu lực, kim khí sắc bén chính là vũ khí giết chóc mạnh nhất của hắn. Nhưng long nhân đều có kim khí, làm sao có thể áp đảo những người còn lại, khiến bản thân thăng cấp tứ giai. Phương pháp của hắn là không ngừng luyện tập, đem kim khí lưu động khắc sâu vào nhục thân, bất chấp cái giá phải trả để thích ứng với kim khí. Loại phương pháp này không có long nhân nào biết làm. Giống như đã nói, sử dụng yêu lực quá độ, long nhân cũng sẽ chết. Phương pháp rèn luyện của hắn không những sử dụng yêu lực quá độ, còn không ngừng dùng kim linh lực sắc bén rèn luyện thân thể. Đây là tự tìm đường chết. Trong khi tuổi thọ trung bình của long nhân vượt quá 150 năm, hắn sống nhiều nhất 40 tuổi, thậm chí còn ngắn hơn. Trước mắt hắn là tu vi tứ giai, lấy tuổi thọ của long nhân, ban đầu sống qua 200-300 năm không thành vấn đề. Được không bù mất. Không có long nhân nào không lý trí như vậy. Nhưng là lợi hại, đời sau của hắn có khả năng thu được lực thích ứng kim khí cao cấp hơn, đây là dùng mạng của mình để tăng tốc thu được thiên phú. Cổ Sinh không biết Thất Vương là cố ý hay là chó ngáp phải ruồi, nhưng cái điên cuồng này rất lợi hại. Phanh. Một tiếng búng tay đột nhiên vang lên, toàn bộ không gian vào giờ khắc này phong bế. Ai? Lớn mật. Thất Vương trong nháy mắt kịp phản ứng, một tiếng hét lớn nhất lên mặt đất, kim khí sắc bén xé nát kiến trúc, không phân biệt oanh tạc tất cả khu vực. Cổ Sinh bị kim khí điên cuồng đánh vỡ nước ẩn thuật, áo bào đen bay phất phới, gần trong gang tấc, cách nhau không quá 10 mét. Khoảng cách này đối với Thất Vương loại chiến sĩ thiết huyết mà nói đã cực kỳ nguy hiểm, đầu hắn da cũng muốn nổ tung, tinh thần trước nay chưa từng có tập trung, điên cuồng dẫn nổ yêu lực, toàn phương vị tăng phúc lực lượng bản thân. Thật đáng sợ. Vậy mà có thể ở dưới tình huống hắn không hề phát giác, lẻn vào đến khoảng cách gần như vậy. Rèn thép thể. Thất Vương bộc phát kim khí cực kỳ sắc bén, nhưng dưới ý chí của hắn, lại cương nhu cùng tồn tại, vượt qua lẽ thường bao trùm toàn thân, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp lướt về phía xa, muốn rời xa Cổ Sinh cái nguyên nguy hiểm này. Cổ Sinh rút đao, hình dạng xoắn ốc thủy linh lực bộc phát, giống như vòi rồng, mãnh liệt tinh thần ý cảnh rót vào, khóa chặt Thất Vương. Phá sát đao pháp. Hai trảm. Không rơi thiên. Thất Vương vào giờ khắc này chỉ cảm thấy mình chẳng qua là một chiếc lá khô, theo gió phiêu đãng, không thể làm chủ, đao quang sáng chói như vậy chém tới, hắn vậy mà lại sinh ra cảm giác không thể tránh né, không thể ngăn cản. Nhưng ý chí của hắn vẫn vượt xa những long nhân khác, mạnh mẽ thoát ly ảnh hưởng, móng vuốt vươn ra, một thân kim khí lưu động, ngưng tụ thành hình rồng cắn về phía đao quang ở song trảo. Oanh. Hình rồng kim khí oanh trúng thủy long quyển, nhưng tuyệt đại bộ phận lực lượng đều trực tiếp xuyên thấu, dường như đánh trúng huyễn ảnh. Cái gì? Thất Vương cả kinh thất sắc, nhưng lúc này muốn làm gì cũng trễ, thủy long quyển đem hắn toàn bộ cuốn vào, bắt đầu giảo sát. Cái này giống cối xay, máu thịt văng tung tóe, xương cốt cũng muốn nghiền nát. Chỉ trong sát na, Thất Vương đã biết hôm nay mình chết chắc, hắn không khỏi thê lương hét lớn một tiếng, quốc sư. Âm thanh chấn thiên, xuyên thấu vòi rồng, nhưng lại không xuyên thấu kết giới, không có bất kỳ ai có thể đáp lại hắn. Nhục thân của hắn hoàn toàn bị thủy long quyển giảo giết sạch, bày khắp mặt đất, nhưng lại không có một chút mùi máu tươi nào. Cương nhu cùng tồn tại, ghê gớm, dù nắm giữ linh căn tu sĩ, cũng cần nhị trọng linh pháp mới có thể chạm đến lĩnh vực này, Thất Vương này thật đúng là kỳ tài ngút trời, thiên phú linh tính không đủ, ngộ tính lại kinh người. Cổ Sinh lại búng tay một cái, hủy bỏ kết giới, quay người rời đi. Thất Vương mỗi ngày đều muốn luyện võ, động tĩnh quá lớn, cho nên xung quanh không có người ở, cũng không có người làm, trước hừng đông sẽ không có người phát hiện. Cái thứ nhất, nói đúng ra, đã chết ba long nhân vương, còn bốn người nữa. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Mùi máu tanh vẫn còn lan tỏa. Nói tóm lại, hang ổ của Kim Quốc, Cổ Sinh ra đời vẫn giấu kín thực lực, hắn bất quá chỉ là luyện khí tầng 6 mà thôi. Nhưng hắn lại giết người quá nhanh. Trước khi bị bại lộ, toàn bộ Kim Quốc chỉ còn lại đệ nhất vương Kim Trảm và đệ nhị vương Mưa Cuồng, đủ khiến người ta khiếp sợ. Trên Long Tổ Sơn, quân đội đã sẵn sàng nghênh chiến, đệ nhất vương và đệ nhị vương cùng quốc sư đang ở trong đại điện, vẻ mặt đều vặn vẹo, âm trầm. Bọn hắn chỉ có một cảm giác, đáng sợ. Nếu không phải quốc sư đã bố trí nhân thủ khắp nơi, có thể thông qua pháp thuật liên lạc với nhau, e là bọn hắn bị người giết đến tận mặt cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngũ vương, Lục vương, Thất vương đều chết hết, không có chút sức chống cự nào, trực tiếp bị ám sát trong cung điện. Rốt cuộc là ai làm? Không rõ thế lực nào, hoặc là Trí Viên. Nói như vậy, Tam Vương và Tứ Vương ở Bách Hoang e là cũng khó còn sống. Trí Viên không có loại lực lượng này, Xích Kim cũng không nên có cường giả cấp bậc này. Hắn đến giết chúng ta. Chúng ta không thể nào là đối thủ. Chỉ có một cách mời Đồ Đằng ra tay. Không còn cách nào khác, chỉ có thể như vậy, nếu không mất đi hai tên tứ giai chúng ta, Kim Quốc tất nhiên sẽ suy sụp. Cũng may đây là ác chủ bài, không ai biết, nếu không sao có thể dễ dàng để kẻ địch bước vào Long Tổ Sơn. Mời Đồ Đằng. Dê. Yeah. Hai vị đại vương căm hận đến tột cùng, lực lượng Đồ Đằng của Long Tổ Sơn dùng một lần lại ít đi một lần, đây đều là nội tình của Long nhân tộc. Nhưng vừa nghĩ đến nhà mình bị người giết đến tận nội địa, liên tiếp chém giết nhiều vị tứ giai, bọn hắn lại càng thêm hoảng sợ. Thật sự quá mạnh. Bất luận dùng phương pháp gì, liên tục giết ba vị tứ giai đều quá mức đáng sợ. Toàn bộ Kim Quốc, tứ giai đã là cực hạn, không thể tiến thêm, chênh lệch cấp bậc cũng không rõ ràng, căn bản không thể dễ dàng như vậy mà đánh giết. Thứ hạng của bọn hắn cũng không phải là xếp hạng theo thực lực, mà là theo thứ tự thành tựu tứ giai. Là đệ nhất vương, tư lịch của hắn là già nhất, nhưng thực lực chưa chắc đã mạnh nhất. Nếu nói thật, trong bảy người, người mạnh nhất hẳn là đệ nhị vương, cũng chính là quốc sư. Là quốc sư, mưa cuồng tu luyện mưa thuật, am hiểu tích lũy lực lượng, rồi bộc phát một mạch. Đại giang hồ trên Long Tổ Sơn không phải là ít, hoàn cảnh cực kỳ có lợi, dù mưa thuật không giỏi tấn công, nhưng với sự gia trì lớn vẫn có thể bộc phát ra chiến lực cực mạnh, mấu chốt nhất là lực lượng liên tục không ngừng, sẽ không giống như bọn hắn, những kim long nhân này, yêu lực dùng hết là hết, cần thời gian dài để hồi phục. Điều này trong tình huống bảo vệ Long Tổ Sơn, không nghi ngờ gì có ưu thế cực lớn, cho nên Kim Quốc vẫn luôn toàn lực bồi dưỡng vũ sư. Đáng tiếc, loại lực lượng này tuyệt đối không thể đối kháng với một kẻ có thể dễ dàng đánh giết đối thủ tứ giai. Dù bay lượng mạnh hơn, nếu trực tiếp bị miễu sát, vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì. Bắt đầu nghi thức hiến tế. Hai vị đại vương đứng trên đỉnh Long Tổ Sơn, ra lệnh cho đại lượng quân đội cắt tay, một vệt máu vàng ống nhỏ xuống, một trận pháp được khởi động, không ngừng xâm nhập vào trong Long Tổ Sơn, dẫn động thứ gì đó, cả ngọn núi đều rung chuyển. Quốc sư không ngừng niệm chú, yêu lực của bản thân cùng trận pháp cộng hưởng, một vệt lực lượng vượt qua giới hạn tứ giai dần dần khôi phục. Đây chính là một vệt long khí ẩn giấu trong Long Tổ Sơn. Truyền thuyết về thần long là thật. Đã từng có thần long dừng chân, đồng thời vì bị thương mà để lại tinh huyết này cùng thiên địa linh địa hòa là một thể, tạo thành long khí cường thịnh cho Long Tổ Sơn. Long nhân chính là phát triển trên ngọn núi lớn này, ngàn năm qua không ngừng tế điện, cử hành các loại nghi thức để tăng cường lực lượng cho Long Tổ Sơn. Cho đến ngày nay, cổ long khí này đã hóa thành lực lượng cụ thể, được coi là đồ đằng của Kim Quốc, có thể bộc phát ra lực lượng ngũ giai. Quả nhiên có sức mạnh của trúc cơ kỳ trận pháp sao? Cổ sinh ra đời đi đến chân núi Long Tổ, thiên nhãn thuật vừa mở, đã thấy khí thế của Long Tổ Sơn xảy ra biến đổi lớn. Linh khí khổng lồ đến cực điểm đang hướng về một điểm tụ tập, gấp nghìn lần linh lực của hắn. Loại quy mô linh khí này, không nghi ngờ gì đã tiếp cận trúc cơ kỳ, dù chỉ dựa vào số lượng, cũng đã tiếp cận ở một mức độ nhất định. Ầm ầm. Đại lượng linh khí bộc phát, đã tạo ra kết giới, màn ánh sáng vàng nhạt cắt đứt đường lui của cổ sinh. Bất luận là trên trời hay dưới đất, toàn bộ đều bị ngăn cản, cần phải phá vỡ kết giới mới có thể đi qua. Làm xong tất cả, linh lực quy mô gấp nghìn lần trong lòng Long Tổ Sơn cấp tốc suy giảm, giảm xuống còn khoảng gấp trăm lần. Thành lập kết giới cũng cần tiêu hao lực lượng, hơn nữa để không bị phá vỡ, tiêu hao lực lượng cực lớn. Hai vị đại vương đã tế ra sát chiêu, thì không thể để kẻ địch chạy trốn, lựa chọn phong tỏa toàn lực. Không ngoài dự liệu, nếu chỉ có những thủ đoạn này, vậy thì lên đường thôi. Cổ sinh bước ra một bước, thân ảnh biến mất, trực tiếp hướng về đại điện của thất vương Kim Quốc, nhắm thẳng vào lực lượng cuối cùng. Phạm ta thánh địa. Dê. Yeah. Xé nát hắn. Vương đang ở phía sau, không thể để vương thất vọng. Dọc theo đường đi, đợt đầu tiên là quân đội, hơn ngàn quân đội, bước vào nhất giai, cao nhất là tam giai, toàn bộ đều hung hãn không sợ chết. Đây là Long Tổ Sơn, khởi nguyên và thánh địa của Kim Quốc. Đối với Kim Quốc mà nói, tầm quan trọng không cần phải nói cũng biết. Hơn nữa Long Nhân bản thân đã cực kỳ đoàn kết, bằng lòng vì quốc gia mà hy sinh, toàn bộ thiêu đốt sinh mệnh, xông đến đây. Đại lượng Kim Quang bạo khởi, ngưng tụ thành trảo ảnh, đánh về phía cổ sinh. Mặc dù vì khoảng cách, cùng một lúc chỉ có vài chục đạo trảo ảnh rơi xuống, nhưng cũng rất khó tránh né. Huống chi còn có vũ sư ở phía sau, niệm chú điều động thiên địa linh khí, thủy long khổng lồ bay ra, lấy trọng lượng nghiền ép. Trống không linh pháp. Cổ sinh chỉ có một cách ứng phó, đó là không ngừng sử dụng trống không linh pháp, trong một sát na, liền có thể thôn phệ đại lượng pháp thuật, ngay sau đó hoàn trả nguyên si, hai bên đối oanh, khiến cho linh khí toàn bộ Long Tổ Sơn khuấy động, sinh ra phá hoại cực lớn. Ổn định. Chính xác. Không hề phạm sai lầm, cứ như một cỗ máy. Tinh thần và kỹ nghệ của Cổ Sinh khiến hắn vô số lần phát động trống không linh pháp, không một lần phạm sai lầm, kinh mạch trong cơ thể đều vì linh khí cao tốc lưu động mà không ngừng xé rách, tạo thành nội thương nghiêm trọng, nhưng hắn đã thành công giết vào trong đội quân tinh nhuệ đang phát cuồng. Chờ hắn dẫm lên núi thay biển máu, đi đến đỉnh núi, khí huyết của hắn tăng lên một bước, âm thanh bình cảnh vỡ vụn vang vọng trong cơ thể. Luyện khí tầng 7. Cổ Sinh đột phá vào giờ phút này, khí tức bộc phát, uy áp lan tỏa trăm trượng. Hắn vốn dĩ ở trong núi thay biển máu, như một ma thần, theo cảnh giới đột phá, thực lực lại một lần nữa tăng vọt. Không ngờ lại đột phá. Rất nhiều tướng lĩnh lộ vẻ kinh ngạc, thực lực của người này vốn đã đáng sợ, lẽ ra phải đạt đến cực hạn, sao có thể lại đột phá? Chẳng lẽ, gông cùng xiềng xích huyết mạch đều là giả? Chẳng lẽ mấy chục năm rèn luyện, ma luyện yêu lực của bọn hắn đều là giả? Trên đời này lại có đường tắt sao? Thứ nhất vương cùng quốc sư sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn hắn đã đối mặt với lũy, vậy mà thực lực của kẻ địch lại đột nhiên tăng cao. Nói đùa gì vậy, có phương pháp nào có thể khiến người ta thực lực trong thời gian ngắn bạo tăng nhiều đến thế? Trên đời này, tất cả yêu tộc, ngoại trừ huyết mạch tiến hóa có thể khiến tu vi bạo tăng, những con đường còn lại đều phải từng chút rèn luyện, từng chút tu hành, căn bản không tồn tại đột phá bình cảnh, lực lượng bạo tăng. Người rốt cuộc là ai, vì sao lại giết đến kim quốc ta? Quốc sư đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn chỉ cảm thấy mọi chuyện tiến triển quá nhanh, lai lịch của người này cũng không ai biết, rốt cuộc có phải là tình huống trong tưởng tượng hay không, hắn cảm thấy cũng phải đặt dấu hỏi, nói không chừng căn bản không phải như vậy. Nói không chừng cường giả trước mắt, căn bản không phải trí viên đâu. Dù là bộ dáng rất giống, chẳng lẽ không thể ngụy trang sao? Cổ Sinh một thân áo bào đen, chậm rãi bước đến, hắn không trả lời, đối với hắn mà nói, đây chỉ là một trận thí luyện. Nhân vật trong thí luyện, có cần phải biết rõ mình chết như thế nào không? Không cần thiết. Phá sát đao pháp. Cổ Sinh giơ cao lưỡi đao. Linh nhận cầm trong tay không biết đã khát máu bao nhiêu máu của Long Nhân, mơ hồ đỏ lên, sát khí bao phủ Long Tổ Sơn. Trong cơ thể hắn tràn đầy linh lực chảy xuôi, mặc dù so với kim đan, quả thực chỉ là giọt nước trong biển cả, nhưng so với phàm nhân, đã đủ để khuấy động thiên địa linh khí, phát huy ra sức mạnh cải biến thiên tượng. Đây chính là một vị kim đan chân nhân, một vị người chuyển sinh nội tình. Dù là trong cơ thể hắn linh lực tổng lượng thậm chí còn chưa vượt qua 1000, bằng vào trận pháp cùng pháp thuật, hắn cũng có thể dẫn động gấp 10, gấp trăm lần lực lượng của bản thân, dùng sức mạnh cá nhân nghiền ép tất cả. Khí tức hùng hậu khiến thứ nhất vương cùng quốc sư chịu áp lực cực lớn, bọn hắn đã thấy Cổ Sinh chiến đấu, sớm đã nhận ra Cổ Sinh bằng và thủ đoạn đặc thù không ngừng khôi phục lực lượng, căn bản không bị kéo vào chiến tranh tiêu hao. Thật là bản vương không tin. Phát động thần thông như thế, chẳng lẽ chỉ có yêu lực tiêu hao? Không thể nào. Căn bản không thể nào. Thần thông như thế, tất nhiên tiêu hao một lượng lớn tinh lực, Long tộc chúng ta cũng không thể hoàn mỹ cân bằng, huống chi chỉ là trí viên. Thứ nhất vương giọng nói âm lãnh, sự thật nhất định phải như vậy, nếu không, Kim quốc sẽ gặp phiền toái lớn. Quốc sư, trước khi đồ đằng ra tay, dẫn động huyết mạch chi lực của các chiến sĩ, thăm dò người này một lần cuối. Ta hiểu rồi. Quốc sư là người Ngọc Long, một thân vảy màu trắng điểm xuyết đường vân màu lam, hắn không vui cũng không buồn, trong tay nắm một thanh quyền trượng, như một đại vu, vừa gõ xuống đất, trận pháp huyết hồng mở ra, bao phủ rất nhiều long nhân. Tất cả chiến sĩ, giết. Chúng ta đã đứng trên bờ vực, không thể lùi, hôm nay người này không chết, Kim quốc làm sao có tương lai? Nói cho ta, tính điều long nhân. Long nhân đồng loạt ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn động trời cao. Bách chiến bất tử. Đẫm máu trọng sinh. Bọn hắn chỉ cảm thấy nhục thân lực lượng bạo tăng, trống rỗng sinh ra vô số dũng khí cùng sát niệm. Trong tiếng gầm thét, huyết sắc khí diễm nhàn nhạt từ sâu trong nhục thân bắn ra, bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh cung cấp lực lượng vượt quá cực hạn. Tất cả long nhân cơ bắp phình to co rút lại, thân thể và xương cốt co rút, trực tiếp từ cự thú 3 mét thu nhỏ thành hình người thon gọn. Chỉ cao bằng người thường, không quá 2 mét, hai tay thô to, hai chân thậm chí cả cái đuôi dài mập mạp có thể đập chết người cũng đều thay đổi lớn, bây giờ đuôi dài càng giống roi, mà không phải cột trụ ban đầu. Cả về cảm giác lẫn thị giác, những long nhân này cho người ta cảm giác nguy hiểm đều đang bạo tăng, bởi vì cái gọi là co rút mới là tinh hoa. Quốc sư khẽ gật đầu. Đây là chiêu thức mà long nhân nhất tộc vì tiến hóa thành giao long đã khai thác, có thể kích phát huyết mạch chi lực ở mức độ lớn nhất. Mặc dù trải qua ngàn năm diễn biến, chiêu thức này vẫn không thể nâng cao hiệu quả huyết mạch, nhưng trên chiến trường lại có hiệu quả rõ rệt, có thể khiến huyết mạch long nhân tạm thời tăng lên, thu được sự bạo tăng về thực lực. Nếu là bọn họ, những long nhân vương này thiêu đốt sinh mệnh, thậm chí có thể từ loại tạp huyết long tộc thứ 6 tạm thời tiến hóa thành giao long cấp thứ 5. Chỉ tiếc bí thuật này sử dụng cực kỳ khó khăn, chỉ có tinh nhuệ trong tinh nhuệ mới có thể dưới sự hỗ trợ của quốc sư này phát động, quy mô lớn hơn nữa chỉ có thể mượn nhờ đồ đằng long khí. Chiêu thức này cũng mang đầy nguyện vọng của long nhân nhất tộc. Tên là Chân Long Biến. Vài trăm chiến sĩ long nhân tinh nhuệ nhất áp sát Cổ Sinh, sát ý sôi trào, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ bộc phát. Từng long nhân giẫm nát mặt đất, với tốc độ cực nhanh lao về phía Cổ Sinh, là yêu tộc, vũ khí mạnh nhất của bọn chúng chính là thân thể, tốc độ và lực phá hoại đạt đến cực hạn, vượt xa tu sĩ nhân loại. Bọn hắn bây giờ rất mạnh, có thể vây giết Long Nhân Vương, lúc này không còn như trước. Ví dụ như tướng lĩnh Hồ Đỏ rất tự tin, mình đã nắm giữ thực lực tứ giai, cho dù đối đầu trực diện Long Nhân Vương cũng có thể chiến thắng, tệ nhất cũng là một trận hòa, lực lượng mênh mông, khiến người ta say mê. Bất quá, Hồ Đỏ rất rõ ràng, đây là kết quả của việc thiêu đốt huyết mạch, bất kỳ huyết mạch của chủng tộc nào đều là một loại linh tính, những linh tính này ẩn chứa trong nhục thân, từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng, là căn cơ của sinh linh. Nhục thân Long Nhân cường hãn, nhưng những linh tính này chỉ có thể cường hãn hơn, một khi thiêu đốt hoàn toàn, tự nhiên cũng sẽ thu được lực lượng áp đảo so với bình thường, loại lực lượng này thậm chí có thể đột phá giai vị khác biệt. Hắn vốn đã ở đỉnh phong tam giai, bây giờ thuận lý thành chương bước vào lĩnh vực tứ giai. Kim Long Trảo. Hồ Đỏ thân hiện lên một tầng lực lượng màu vàng óng ánh, sau đó ngưng tụ, hóa thành áo giáp nén đến cực điểm. Hắn nhìn về phía Cổ Sinh, lộ ra nụ cười dữ tợn. Đến phiên chúng ta, hầu tử. Bá. Hắn biến mất, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Cổ Sinh, tốc độ nhanh chóng, dường như Cổ Sinh cũng không kịp phản ứng, không lập tức chuyển hướng đối phó hắn. Nụ cười của hắn càng thêm dữ tợn vặn vẹo, một đường giết đến Long Tổ Sơn, rốt cuộc đã chết bao nhiêu đồng bào Kim Quốc cao tầng đều là huyết mạch thân tộc, liên hệ giữa bọn họ rất chặt chẽ, so với nói một quốc gia, không bằng nói một gia tộc. Cổ Sinh liên sát Tam Vương, một đường đánh xuyên quân đội, cưỡng ép giết đến trước đại điện của Thất Vương, trong đó cừu hận tự nhiên không cần phải nói. Cho dù thiêu đốt sinh mệnh chỉ đổi lấy một khoảnh khắc huy hoàng, cũng khiến Hồ Đỏ cam tâm tình nguyện, đây chính là khí phách của Long Nhân. Bách chiến bất tử. Đẫm máu trọng sinh. Kim Long Trảo của Hồ Đỏ giáng xuống, lực lượng nén đến cực điểm không làm chấn động không khí, chỉ để lại dấu vết. Giống như dùng nhiệt độ cao nung chảy kim loại, sẽ khiến mặt cắt kim loại đỏ lên như thế, Kim Long Trảo của Hồ Đỏ xẹt qua không khí vậy mà cũng để lại dấu vết, đó là vết thương của không khí, cũng là chứng minh thủ đoạn của hắn cường hoành. Chê. Hắn ôm tuyệt sát ý chí, cho dù lấy mạng đánh đổi cũng không sợ, chỉ cần có thể giết chết người này, vậy thì mọi chuyện đều tốt. Cổ Sinh không nhìn hắn, quy luật trống không linh pháp vẫn luôn phát động, trong khoảnh khắc Hồ Đỏ đánh tới, trống không linh pháp đã khuếch tán, lặng yên không một tiếng động, không hề dao động, cứ như vậy quét qua Hồ Đỏ. Mắt thường có thể thấy, kim quang ảm đạm, lực lượng nén bị thôn phệ, không thể khống chế, mạnh mẽ xảy ra dưới tình huống Hồ Đỏ chuyên chú đến cực điểm. Đây là cực linh pháp đạt đến đỉnh điểm, pháp duy nhất đạt đến đỉnh điểm. Đem tất cả linh tính mạnh mẽ toàn bộ xóa đi, thuộc đi trước mấy cái thời đại. Có lẽ cái tên trống không linh pháp này rất bình thường, nhưng cũng không có nghĩa là hiệu quả của nó cũng bình thường, ít nhất Hồ Đỏ không ngăn được, trong nháy mắt đã bị cướp đi tất cả yêu lực, cho dù đã chuyển hóa thành kim khí yêu lực cũng như thế. Thậm chí ngay cả tứ giai cũng không thể chống lại loại thần thông này. Tình huống này, Hồ Đỏ không phải lần đầu gặp, quân đội bị giết xuyên, thần thông này quả là vô dụng. Nhưng thần thông nào cũng có giới hạn, làm sao có thể thôn phệ vô hạn được? Có thể thôn phệ tam giai trở xuống đã là kinh người, giờ lại còn thôn phệ cả lực lượng tứ giai. Có thuật này, chẳng phải là đồng giai vô địch. Giết hắn. Không cần quan tâm ta. Hồ Đỏ biết, mình không thể hoàn thành việc đánh giết, chỉ có thể gửi hy vọng vào những người khác. May mắn hắn đã tính đến khả năng này, những người còn lại dốc sức liều mạng, vẫn có thể mang tên quái vật này đi. Nguyên Si Hoàng Trả. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cổ chào đời thôn phệ kim linh khí cũng không chuyển hóa, trực tiếp hoàn trả, hóa thành cuồng bạo kim khí phong bạo, chịu đựng đầu tiên là Hồ Đỏ, hắn mất đi kim khí bảo hộ, tại chỗ bị xé nát thành thịt nát, khiến kim khí phong bạo hóa thành huyết vũ phong bạo. Đám long nhân phía sau còn chưa kịp than thở, đều điên cuồng ra tay dưới sự thôi thúc của sát ý, tu vi của bọn chúng kém xa Hồ Đỏ, lý trí vẫn còn vấn đề, không hoàn toàn tỉnh táo, so với bình thường còn táo bạo hơn nhiều. May thay, lúc này cũng không cần tỉnh táo, chỉ cần tiến công. Tiến công. Lại tiến công. Tất cả long nhân đều dốc hết tiềm lực, ngưng tụ ra kim khí chói lọi nhất từ khi sinh ra, ngay cả nhục thân cũng không chịu nổi, bị kim khí phá hủy tan nát, nhưng ngay sau đó, long huyết chi lực lại chậm rãi chảy ra, tạm thời chữa trị vết thương. Bọn chúng dựa vào thiêu đốt sinh mệnh, có được thực lực tăng vọt, toàn bộ theo tiết tấu, vây giết cổ chào đời, dù cổ chào đời hoàn trả kim long trảo của Hồ Đỏ, những long nhân này vẫn liều mạng đột phá, lại một lần nữa vung trảo về phía hắn. Oanh. Cổ chào đời nâng đao, dòng nước xiết còn sắc bén hơn cả kim khí, một đao chém bay long nhân trước mặt. Nhưng ngay sau đó, hơn 10 long nhân đồng thời ra tay, bọn chúng hoặc ngưng tụ kim trảo, hoặc dứt khoát vung vẫy đuôi, hóa thành trường mâu hung mãnh đâm xuống, lại có kẻ trực tiếp nhào lên, há mồm cắn xé, có thể nói là không từ thủ đoạn. Cảnh tượng này khiến Đệ Nhất Vương và Quốc Sư đều gật đầu, bọn chúng không tin năng lực của đối thủ không có sơ hở. Muốn có được thứ gì, phải từ bỏ thứ đó. Yêu tộc sở hữu thần thông, có lẽ có thể nhanh chóng sử dụng pháp thuật đỉnh cao, nhưng bởi vậy mà không có biến hóa, nhiều nhất chỉ có vài loại hình thức biểu hiện, nếu có thiếu sót, cũng không thể sửa đổi. Chỉ cần bọn chúng có thể phát hiện sơ hở của loại thần thông này, thì cái tên nhìn qua không thể địch nổi này, uy hiếp cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Là không thể liên tục phát động, hay là phạm vi có hạn, hoặc là tiêu hao tinh lực quá lớn. Quốc sư chăm chú quan sát. Mặc dù đồ đằng đã tỉnh lại, nhưng việc thiết lập kết giới khiến lực lượng đồ đằng giảm đi rất nhiều, lại chưa chắc có thể đánh giết được hắn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ cần tiêu hao lực lượng của người này, đợi đến lúc tất thắng, lại để đồ đằng một kích quyết định thắng bại. À, cổ chào đời vung đao, nhưng lưỡi đao lại bị long nhân ôm chặt lấy kim khí mãnh liệt, cưỡng ép ngăn chặn, mở ra bàn tay thì dùng cánh tay bị mài mòn thì dùng cái đuôi, hai chân kẹp chặt, cố gắng tạo thành trở ngại, dù chết cũng phải ở lại trên lưỡi đao. Trong tích tắc này, ít nhất 5 cái đuôi đâm xuyên tới, bốn phương tám hướng càng có vô số kim khí đánh xuống, đây là cơ hội tốt nhất để đánh giết. Cổ chào đời lắc đầu, cánh tay rung động, cưỡng ép nắm chặt dòng nước xiết linh nhận, thi thể tại chỗ nổ tung. Về mặt khống chế lực lượng, hắn đã đạt đến đỉnh cao, chỉ cần một chút linh lực cũng có thể tạo thành hiệu quả cực lớn, thi thể làm sao có thể ngăn cản vũ khí của hắn. Một trảm phá đêm. Cổ chào đời chém ra một đường sáng chói, xé rách màn đêm, 10 long nhân xung quanh tại chỗ đầu thân tách trời, tất cả thủ đoạn tấn công đều bị một đao chém chết. Cái gì bốn phương tám hướng, cái gì góc chết tập kích bất ngờ, toàn bộ vô dụng, đã trải nghiệm qua lực lượng thần thức, bước vào ý cảnh, cổ chào đời có thể dễ dàng phòng bị tất cả các cuộc tấn công, trừ phi vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn. Trống không linh pháp. Liên chiêu theo sát, thiên địa linh khí khổng lồ lại một lần nữa bị thôn phệ, bất luận là trong không khí, hay trong thi thể, hoặc trong lòng đất, trống không linh pháp đến chi không cự tuyệt, chỉ cần trong một phạm vi nhất định, toàn bộ thôn phệ. Phạm vi này thực ra rất hẹp, chỉ vài thước mà thôi, nhưng đối với đám long nhân này thì hoàn toàn đủ, bọn chúng không có những đòn tấn công liên tục, phạm vi cực lớn, cho dù có công kích cũng chỉ bị trống không linh pháp thôn phệ một nửa, nhưng dựa vào trình độ pháp thuật của long nhân, mất đi một nửa pháp thuật liệu còn duy trì được hình thể không? Tự nhiên là không thể, kết quả vẫn là tan rã. Cổ chào đời chiến đấu, xé nát đội hình, lực lượng không ngừng hồi phục và tiêu hao, mặc dù chân long biến rất mạnh, nhưng không thể sang bằng chênh lệch. Hắn một đao một cái, đối mặt với long nhân điên cuồng nhào tới, tả hữu khai cung, dòng nước xiết linh nhận chém giết, tay trái nắm tay, trực tiếp đánh nổ long nhân, không nhìn bất kỳ sự khác biệt chủng tộc nào. Hắn và nó nói là chiến đấu, không bằng nói là đồ sát. Long nhân không lý trí không ngừng xông lên, lại nhanh chóng ngã xuống, chết một mảng lớn, với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, đang tiến đến chỗ diệt vong. Quái vật. Hắn là quái vật. Vài trăm chiến sĩ tinh nhuệ, lại bị hắn một người giết sạch. Chúng ta căn bản không thể chiến thắng loại quái vật này. Cuối cùng, khi chỉ còn lại hơn 10 người, dù chân long biến có hiệu quả cũng không thể duy trì liên tục, bọn chúng đánh không nổi nữa, hoàn toàn mất đi dũng khí, cầm vũ khí, vừa lùi lại vừa lùi, như thấy chân long. Còn thủ đoạn gì nữa, cứ ra đi. Cổ chào đời không thèm để ý đến những tạp ngư này, khí tức lặng lẽ đột phá, bước vào luyện khí cửu tầng. Hắn cầm dòng nước xiết linh nhận, trước nay chưa từng có tụ tập được thiên địa linh khí. Trận pháp quá thô ráp, không thể tuyệt đối chi phối linh khí khu vực này, hắn vẫn có thể lợi dụng thành trận. Quốc sư và cổ chào đời đối mặt, trầm mặc, đại sơn chấn động càng rõ ràng, linh khí cuồn cuộn gào thét mà đến. Hắn đã xác định, đại địch trước mắt, đích xác đến từ trí viên, hoặc nói. Nhân tộc. Hắn đào bới di tích cổ văn, đã nhận ra trí viên không giống bình thường, cho nên hạ lệnh bắt tiến hành nghiên cứu. Nhưng hiện tại xem ra, đây là Kim Quốc đưa tới diệt quốc chi nạn A, sau trận chiến này, dù người này bị giết như thế nào đi nữa, thực lực của Kim Quốc bị tổn hại nặng nề, thế lực xung quanh sẽ không ngồi nhìn Kim Quốc khôi phục, tất nhiên sẽ ra tay chia cắt. Long Đình. Đến lúc đó Kim Quốc đã diệt, Long Đình có chú ý đến một nhánh nhỏ bé như bọn chúng hay không? Đồ đằng hiện hình. Quốc sư lên tiếng, hắn già đi cả trăm tuổi, toàn thân lân phiến ảm đạm cực nhanh, thậm chí đang rơi rụng, lộ ra bộ dáng không vậy khiến người ta sởn gai ốc, xấu xí vô cùng. Gầm. Có long đang gầm thét, kim quang long ảnh chợt lóe lên, dài mấy chục thước, tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Cuối cùng cũng xuất hiện. Cổ Sinh hờ hững nhìn tất cả. Trước đại điện, luồng kim long khí khổng lồ cuồn cuộn, thân hình to lớn, phô bày cảm giác áp bách quét ngang tứ giai. Nhìn con rồng này, cứ như con người ngước nhìn ngũ nhạc, chỉ có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân, sự chênh lệch thể tích quá lớn. Đây là thể tích gấp trăm ngàn lần của luyện khí kỳ, chỉ một cú xoay người cũng đủ nghiền nát tứ giai. Khoảnh khắc con rồng này xuất hiện, tất cả long nhân ở đây đều trút được gánh nặng, bọn chúng thấy được hy vọng được cứu rỗi. Thắng! Nhất định thắng, loại sức mạnh này, ai có thể là đối thủ? Đây chính là đồ đằng của Kim Quốc ta. Dẹt! Dẹt hắn! Nghiền nát hắn! Vì tất cả mọi người báo thù. Thân xác của những long nhân còn lại đã bắt đầu sụp đổ, nhưng cảm xúc lại dâng trào dữ dội, như đang giải phóng những gì còn sót lại. Quá mạnh! Chỉ cần nhìn thấy cũng không còn nghi ngờ gì. Kẻ địch trước mắt quả thực rất mạnh, nhưng so với thần long đồ đằng, căn bản không đáng nhắc tới, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đây mới thực sự là ngũ giai. Trên thực tế, cho dù là đệ nhất vương và quốc sư cũng vậy, ánh mắt cuồng nhiệt, như thể nhìn thấy thần linh. Đây chính là đồ đằng, nắm giữ sức mạnh biến đổi chất. Kim quốc của bọn chúng thành lập ngàn năm, vẫn không thể vượt qua giới hạn, vậy mà đạo thần long này lại dễ dàng vượt qua. Nếu bọn chúng cũng có được loại sức mạnh này, các thế lực xung quanh căn bản không thành uy hiếp, có thể tùy thời hủy diệt. Đáng tiếc, loại sức mạnh này là có hạn, nghĩ đến đây, sát ý của quốc sư dâng trào, hắn giơ quyền trượng chỉ vào Cổ Sinh, đồ đằng đại nhân. Dê. Ngẩn. Thần long là vật bị điều khiển, bản thân nó chỉ là sự kết hợp của một chút long huyết và linh khí, không có trí tuệ. Ngàn năm qua, khối lực lượng kết tinh này không biết đã dung hợp bao nhiêu lực lượng của long nhân, đã sớm bị nắm giữ hoàn toàn. Quốc sư với huyết mạch thuần khiết nhất, có thể dễ dàng truyền lệnh. Sau một tiếng long ngâm, thần long há miệng, kim sắc linh quang nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ ra một luồng quang đạn đáng sợ. Chấn động kinh người, dù là đứng cách thần long mười mấy mét cũng cảm thấy đau đớn như bị đao chém, nếu thực sự trúng đòn, e rằng chẳng còn gì, bất kể chất lượng hay thể tích, đều bị nghiền nát hoàn toàn, vượt xa tứ giai. Cổ Sinh đối mặt với một kích này, không lộ vẻ bối rối, nhưng vẻ mặt cũng ngưng trọng hơn một chút. Loại thể tích này quả thực đã đạt đến cấp bậc trúc cơ, mặc dù chỉ là sự chồng chất của linh khí, nhưng nghiền ép luyện khí vẫn rất dễ dàng. Chênh lệch gấp trăm lần trở lên, không có nhiều thủ đoạn có thể bù đắp. Dù Cổ Sinh muốn đối kháng, cũng phải sử dụng nhị trọng linh pháp, chỉ bằng nhất trọng cấp bậc trống không linh pháp vẫn còn thiếu rất nhiều. Đáng tiếc, đây là tình huống đối kháng trực diện, Cổ Sinh có vô số thủ đoạn, không cần dây dưa với đồ đằng. Cực linh thủy pháp, lưu động linh tính. Thủy linh lực của Cổ Sinh lưu động, không sử dụng bất kỳ pháp thuật nào, cũng như trống không linh pháp, chỉ dựa vào đặc tính của linh lực để phát động sức mạnh. Trong tích tắc này, một lượng lớn linh lực rót vào huyết dịch và tế bào, thế giới bắt đầu chậm lại. Hắn giơ tay lên, lộ ra nụ cười, biến mất tại chỗ, đồng thời, kim quang cũng gào thét lao tới, trực tiếp đánh nát đại địa, đánh trúng ngọn núi đối diện, dễ dàng đánh nổ ra một cái hố sâu vài trăm mét, đồng thời để lại dấu vết thuần kim sắc, như thể được bao phủ bởi một tầng hoàng kim. Đây là thuần kim linh lực, chứ không phải loại linh tính sắc bén cực hạn, cho nên để lại vết tích ăn mòn năng lượng. Lực phá hoại kinh người. Thật ra, đánh trượt công kích chẳng có ý nghĩa gì. Oanh. Cổ Sinh đang tăng tốc, hắn tiến vào lĩnh vực thần tốc, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi quan trắc của đệ nhất vương và quốc sư. Thật đáng tiếc, đã không nhìn thấy, vậy thì không thể chỉ huy thần long đồ đằng phát động công kích, dựa vào linh tính của bản thân thần long, căn bản không thể khóa chặt Cổ Sinh. Trong tích tắc này, quốc sư cảm nhận sâu sắc sự uy hiếp của tử vong, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, kẻ địch đang giết đến, mà hắn không có bất kỳ phương pháp nào để ngăn cản, có thể nói chắc chắn phải chết. Thân ảnh Cổ Sinh lóe lên, khí kình bùng nổ, đao quang chói lòa lóe lên, nhắm thẳng vào đầu quốc sư, không chút do dự, đầu quốc sư lúc này bay vọt lên trời, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng màu vàng kim oanh kích tới, lại là đồ đằng phun ra theo sát phía sau. Hắn lấy chính mình làm mồi nhử, tạo ra cơ hội tấn công. Oanh! Cổ Sinh bị nhấn chìm. Quốc sư! Đệ nhất vương không khỏi bi thống gào thét, hắn bị vụ nổ thổi bay, toàn thân đẫm máu, cũng bị liên lụy. Nhưng hắn không hề để ý, cố gắng tiếp cận trung tâm vụ nổ Cổ Sinh, muốn biết kết quả. Khiến người ngoài ý, đối thủ nhân tộc lại mạnh mẽ đến vậy. Âm thanh của Cổ Sinh vang lên, hắn bước ra khỏi phong bạo linh khí, toàn thân vết thương nhanh chóng biến mất, tiện tay xé rách áo bào đen nát bươm, khí tức cuồng bạo trực xung vân tiêu, vậy mà lại lần nữa trở về trạng thái toàn thịnh. Chính là hiệu quả của ấn ký. Tại sao có thể như vậy? Đệ nhất vương hoàn toàn thất thần, không thể tin được hiện thực. Đây là một kích toàn lực của ngũ giai, thể tích vượt xa người này không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể không hề hấn gì? Hắn ngồi sụp xuống đất, đã mất hết dũng khí. Cổ Sinh nhấc tay, mây mưa hội tụ, sau đó như mưa đao trút xuống, tàn sát cả ngọn núi lớn, long nhân ở đây không một ai có thể trốn thoát, sau đó hắn đi đến trước mặt đệ nhất vương, một chưởng đánh vào đầu hắn. Thuật siêu hồn. Một lượng lớn thông tin lóe lên, là đệ nhất vương, hắn có thông tin vượt xa tất cả mọi người. chân long biến, kích phát huyết mạch thuật. Long nhân rõ ràng không am hiểu nghiên cứu, lại còn có thể khai phá ra chân long biến loại pháp thuật này, cũng thật thú vị. Cổ Sinh khẽ gật đầu. Hắn vừa quan sát chân long biến xong cảm thấy rất hứng thú, cho nên cố ý siêu hồn tìm hiểu. Không thể không nói, không hổ là pháp thuật được khai phá ngàn năm, vẫn rất có giá trị. Hạt nhân lý niệm của pháp thuật này nằm ở chỗ tiến hóa, tức là từ thấp đến cao, khiến phẩm chất huyết mạch xảy ra biến đổi chất. Đối với sinh vật bình thường mà nói, gen biến dị chỉ là diễn hóa, chỉ là thích ứng với hoàn cảnh, nhưng đối với thế giới nắm giữ linh khí mà nói, hoàn toàn có thể nói là tiến hóa, tất cả mục đích đều là để nâng cao mức năng lượng của bản thân. Chân long biến chính là tìm kiếm biện pháp chủ động tiến hóa huyết mạch, từ đó tăng tốc tiến hóa của tộc đàn, cuối cùng đột phá trần nhà. Trước mắt chân long biến ngoài việc kích phát toàn bộ huyết mạch, tăng cường thực lực, thực tế cũng có hiệu quả tiến hóa huyết mạch, chỉ là vô cùng yếu ớt, cần rất nhiều khả năng mới có hiệu quả, nếu cải tiến, chưa chắc không thể phát huy hiệu quả ngay lập tức. Quan trọng nhất là, chân long biến cung cấp phương pháp định vị bản chất huyết mạch của bản thân, đây là phương pháp bất đắc dĩ mà long nhân không có thần thức đã sáng tạo ra, có thể nói là trực chỉ bản chất. Cổ Sinh không khỏi gật đầu. Hắn đời thứ nhất đã phát hiện, huyết dịch của yêu thú có linh tính, chỉ cần tách ra, liền có thể thu hoạch được bản nguyên yêu tộc, về sau nhanh chóng gia tộc tiến thêm một bước, càng là trực tiếp giải mã những thông tin ẩn chứa trong linh tính này, phát hiện trên bản chất liền là một phù văn, chỉ là cực kỳ nhỏ bé, khó mà nhìn thấy mà thôi. Sở dĩ sử dụng nhị trọng linh pháp sẽ làm ô nhiễm huyết mạch, chính là phù văn trong linh pháp dung nhập vào huyết mạch, trong tình huống không đủ hệ thống, ngẫu nhiên dung nhập phù văn không hoàn chỉnh, cho nên cũng không thể khống chế. Đồng thời, thể chất khác nhau, dung nhập phù văn có hạn mức cao nhất, đến một vài mắt sẽ dừng lại. Nếu ngẫu nhiên dung nhập, phù văn vô dụng sẽ chiếm không gian, cuối cùng huyết mạch đạt được sẽ vô cùng yếu ớt. Chân long biến mặc dù do long nhân sáng tạo, nhưng cũng tìm ra được mấy phần tinh túy, vậy mà có thể chủ động thay đổi phù văn huyết mạch mà không chết, từ đó nâng cao đẳng cấp huyết mạch. Chỉ tiếc, chủ động thay thế cũng là ngẫu nhiên, đồng thời biên độ vô cùng nhỏ, bình thường chỉ dùng trên việc sinh sản. Giới thượng tầng kim quốc thích nhất làm chuyện chính là đánh cược một lần, tăng cường thiên phú cho đời sau. Có ý tứ, chân long biến chủ động thay đổi phù văn huyết mạch, sau đó ấn ký có thể không ngừng khôi phục thương thế của bản thân. Cổ Sinh cảm thấy sự tồn tại của chân long biến chính là một loại thủ đoạn bậc hắc, chỉ xem có ai có thể phát hiện hay không. Cổ đại nhân loại tất nhiên thông qua một số thủ đoạn thu hoạch được chân long biến, từ đó tăng tốc cuộc khởi. 700 đạo ấn ký có thể khôi phục bao nhiêu lần? Cổ Sinh cười cười, trực tiếp bắt đầu. Nước và mộc, trong ngũ hành có thể trực tiếp tăng cường tố chất thân thể, sẽ không gây tổn thương thuộc tính cho nhục thân. Còn lại các thuộc tính, chỉ có thông qua linh căn khôi phục, mới có thể khiến linh lực không làm hại nhục thân, điểm này có thể phân biệt rõ ràng. Tinh lực của người có hạn, làm việc này, rất khó lại làm việc khác, nhất định phải có chọn lựa. Cổ Sinh tự lẩm bẩm. Có lẽ những thuộc tính còn lại sau khi xử lý, cũng có thể tăng cường thân thể. Có thể không cần xử lý thủy linh lực, không nghi ngờ gì càng có ưu thế. Kim quốc ngàn năm không có tiến bộ nhiều, một trong số đó là kim linh lực khó dung nhập nhục thân, cưỡng ép dung hợp sẽ khiến nhục thân bị hủy, tính hạn chế cực lớn. Cổ Sinh diệt bảy vương trước đó, toàn bộ kim quốc nắm giữ chân long biến chiến sĩ lác đác không có mấy, dù là bảy vương cũng không có mấy người nắm giữ, nhất định phải có quốc sư phụ trợ mới có thể phát động. Nếu không phải vậy, chân long biến cũng sẽ không rơi vào tình cảnh chỉ có sinh dục mới có thể đánh cược một lần, hoàn toàn không thực dụng. Huống chi long nhân nhất tộc cũng không có năng lực tổng kết phù văn, càng không thể chủ động cải thiện kết cấu huyết mạch của bản thân. Bọn chúng sử dụng chân long biến là thuần túy đánh cược vận khí, đôi khi sẽ ưu hóa mấy đời, nhưng thường xuyên không biết làm sao lại thoái hóa, thậm chí còn kém hơn đời thứ nhất. Kiểu tiến thoái lưỡng nan này, dù thời gian kéo dài đến ngàn năm cũng không thể khiến long nhân nhất tộc xảy ra chất biến. Điểm này, Cổ Sinh và long nhân có sự khác biệt rất lớn. Hắn đã nghiên cứu triệt để huyết mạch chi lực, yên lặng vận chuyển chân long biến. Cổ Sinh toàn thân huyết mạch kích hoạt, bắt đầu tiến hành thay thế huyết mạch, đại lượng thủy hành phù văn được viết vào tầng sâu nhất của huyết mạch. Quá trình này cực kỳ kịch liệt, Cổ Sinh toàn diện thay thế huyết mạch thủy hành ban đầu, tự mình biên soạn lại. Huyết mạch mới bất luận chiếm dụng không gian hay hiệu suất, đều vượt xa trước kia, thủy linh lực của Cổ Sinh cấp tốc tinh luyện. Là người sử dụng linh văn viên mãn, Cổ Sinh chấn động toàn thân linh lực tiết điểm, đem thủy linh lực có độ tinh khiết thấp ban đầu chấn vỡ, thay thế bằng thủy linh lực có độ tinh khiết cao, kết cấu cũng cấp tốc hướng tới hình thái hoàn mỹ. Vì thời gian cấp bách, Cổ Sinh không hề nương tay, mặc cho thân thể nứt toác cũng phải mạnh mẽ tăng tốc. Rất nhanh, hắn đã phun máu tươi, đạt đến cực hạn. Ấn ký, cho ta khôi phục. Cổ Sinh bị bạch quang bao phủ, tế bào và linh tính bị thương trực tiếp bị xóa bỏ, lại một lần nữa khôi phục toàn thịnh. Quan trọng nhất là, cải biến huyết mạch được bảo lưu, không bị xóa bỏ cùng lúc. Cổ Sinh liếc mắt nhìn, máu tươi hắn vừa phun ra, lại có từng tia từng sợi màu lam, có thể thấy huyết mạch chi lực của hắn quả thực đang nhanh chóng tiến hóa, đã dần dần thoát ly phàm nhân thể chất. Tẩy lễ tái diễn bắt đầu. Cổ sinh không ngừng thổ huyết, trong máu linh tính màu lam càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tinh túy, cuối cùng máu tươi hoàn toàn biến thành màu lam, mỗi một giọt máu đều như thủy triều phun trào, dẫn dắt lượng lớn hơi nước. Đã đạt tới linh cấp thể chất, đủ để tu hành đến trúc cơ. Trong lòng cổ sinh dâng lên minh ngộ. Biết được bản chất, thu được thể chất cao cấp sẽ vô cùng đơn giản. Dù không hiểu gì, nếu có thể tu hành đến kim đan, vậy cũng tất nhiên thu được linh cấp thể chất, đồng thời di truyền cho đời sau. Thể chất quả thực đạt tới linh cấp, nhưng ta dường như đã hiểu, nhân tộc đi lên con đường linh căn là thế nào. So với linh căn, thể chất hoàn toàn bao trùm toàn thân, muốn cải biến, độ khó xa so với linh căn lớn hơn rất nhiều. Trong tình huống bình thường, nếu ta muốn đạt được thể chất linh pháp nhị trọng, trước hết phải thanh lý thể chất đã có, sau đó lại gia nhập một loại thuộc tính khác xa vời so với linh căn A, linh căn dù có 5 loại cũng sẽ không đạt đến giới hạn cao nhất của huyết mạch. Cổ sinh cảm thán. Khác với thể chất, bản chất linh căn hắn vẫn chưa khám phá, cho đến hôm nay vẫn không thể nhân tạo. Tuy nhiên, trận thí luyện này đã đi vào lịch sử, có lẽ sẽ nhìn trộm huyền bí đản sinh của linh căn. Cổ sinh bắt mây vá áo, hóa thành một đạo trường hồng từ Long Tổ Sơn biến mất, về quy nhân tộc Bách Hoang. Bảy vương kim quốc đã diệt, quân đội càng chết hơn phân nửa, đã chỉ còn trên danh nghĩa, không thể lại hình thành uy hiếp. 10 ngày thí luyện đã sớm hoàn thành. Hoa. Mặt trời chiếu phá hắc ám, từ phương xa dâng lên, ngày thứ hai tới. Nắng sớm một bên, toàn bộ đoàn đội mang bách tính nhân tộc trốn đông trốn tây, hao hết tâm tư thu được càng nhiều ấn ký. Ban Tinh lặng lẽ nhìn chăm chú tất cả, chỉ cảm thấy âm u đầy tử khí. Trong ý thức của nàng, một bóng ma khổng lồ đang dần bao trùm tất cả, bản thân nàng không thể biết được nguồn gốc nguy hiểm, nhưng bằng vào thiên phú trời sinh, lại có thể cảm giác được mọi thứ đều tràn ngập tử khí, trận thí luyện này đối với nàng mà nói, là tình thế chắc chắn phải chết. Trong đêm tối như vậy, kỳ thật chỉ có một bộ phận rất nhỏ người biết, Ban Tinh là người được chọn, là đặc thù, được chủ gia đặc biệt đối đãi, khi còn nhỏ đã viết vào lượng lớn phù văn đặc thù. Loại đặc thù này, trong trận thí luyện này dần dần hiển lộ, ý thức vô cùng to lớn đáng sợ đang theo đáy nước hiện ra. Thời điểm này, ngay tại cửa ải ngày thứ hai. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Trong khoảnh khắc mà tất cả mọi người không chú ý, Ban Tinh thất thần, đã mất đi tất cả ý thức. Thay vào đó là cực kỳ lạnh lùng kinh khủng, mang theo nồng đậm tử vong và hơi thở ám khí của ý thức. Vĩnh Dạ Thiên Vương. Nắng sớm thiên mệnh chi nhân một đường thời gian khác, tư cách người của thiên mệnh thần khí, ẩn quan ý thức của Vĩnh Dạ Thiên Vương cấp tốc khôi phục, các loại ký ức như thủy triều ập đến. Hắn nhớ ra rồi. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi bản thân vẫn lạc, một đường thời gian khác truyền tin tức cho hắn. Đoạn tin tức này bản thân đã bị phong tỏa, chỉ sau khi tiến vào thí luyện mới được giải phong, nếu không rất có khả năng bị thiên mệnh thần khí xóa bỏ. Với tu vi hóa thần của hắn, mặc dù có thể chống cự việc xóa bỏ ký ức của thiên mệnh, nhưng tất nhiên sẽ gây ra sự chú ý của chân tiên phía sau. Đây chính là người chiến thắng duy nhất vạn cổ, Tuế Nguyệt Thiên Tôn, hắn kém xa, lẽ ra nên ẩn nấp, cẩn thận hành sự. Ta vậy mà bại, bại dưới tay chỉ là một tiểu nha đầu, thật khiến người ta giật mình, đây chính là cơ hội thành tiên. Vĩnh Dạ Thiên Vương như thể tự mình trải nghiệm một câu chuyện của một đường thời gian khác. Trên đường thời gian đó, hắn muốn dựa vào thi tiên thể phục sinh, thu được nhục thân chân tiên, từ đó hoàn toàn vĩnh sinh. Nhưng sau khi nhập chủ hài cốt thi tiên, hắn lại bị lực lượng thi tiên lưu lại áp chế, không thể khống chế thân thể, bất đắc dĩ, đành phải mở ra thế giới thí luyện, lấy lại phương thức tranh đoạt quyền hạn thân thể thành tiên lộ. Đây là con đường mà thi hài cố ý để lại. Trên lý thuyết, ai có thể đi thông, có thể trực tiếp thành tiên. Hắn xem như hóa thần, đối với chuyện này tự nhiên có nắm chắc tuyệt đối, cho nên không để những người còn lại vào mắt, một đường quét ngang, đi đến cuối cùng, thu được cơ hội thành tiên. Nhưng ai biết trong trận tranh tài cuối cùng, hắn, một hóa thần đường đường lại bại dưới tay một tiểu nha đầu, đồng thời tiểu nha đầu này cự tuyệt thành tiên, sau khi phong ấn tàn hồn của hắn trực tiếp rời đi. Khó có thể tưởng tượng ta sẽ bị một tiểu nữ hoa đánh bại, nhưng mà, đây đích xác là sự thật, quả thực có khả năng xảy ra, dù sao đây là thế giới lịch sử, có thiên mệnh đảm bảo quá trình không xảy ra vặn vẹo. Nhưng lần này sẽ không, ta sẽ không cho cơ hội nữa. Ánh mắt Vĩnh Dạ đạm mạc. Hắn muốn thay đổi lịch sử, thay đổi vận mệnh của mình. Trăm năm Vĩnh Dạ, vạn năm nắng sớm. Không, bóng đêm vẫn luôn tồn tại, vĩnh viễn sẽ không thiếu thốn, hắn cũng phải như vậy. Hết chương 420. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.